Sẽ ở đó đạo tà ấn sắp rơi vào Lục Phong mi tâm thì, một đạo như thái dương giống như nguyên thần ánh sáng lướt tầm ầm ra, nóng rực sức mạnh trực tiếp đem hòa tan vì là từng sợi khói xanh. Đích! Quấn quanh đầu góc huyễn tà chi võng, ở hai cung thần cung sức mạnh kinh khủng dưới, hóa thành vô số đạo quang điểm tiêu tan. Mà nhìn thấy này Mạc Huyễn Không U, khuôn mặt kinh hãi. Hắn các loại công kích dĩ nhiên không làm gì được trước mắt người này. Lục Phong lúc này cũng là thở phào nhẹ nhõm, nếu như đối mặt không phải huyễn tà thần tộc Huyễn Không U, vậy hiển nhiên liền phiền phức hơn nhiều. Có sức mạnh tinh thần mạnh mẽ hắn, đối mặt tinh thần loại công kích cũng sẽ không thái quá e ngại. Tà thân ấn. Lúc này, Huyễn Không U khuôn mặt giữ tợn vọng chạm đất phong, thân là đường đường hoàng cấp tà thần, ngoại trừ cái kia có thể đếm được trên đầu ngón tay đế cấp tà thần ở ngoài, dĩ nhiên đối phó không được một ở trong mắt hắn thấp kém như run rế nhân tộc. Nói ra, sẽ làm bao nhiêu tà thần chế nhạo. Hô. Trong không khí phun trào, tà thần lực lượng nhanh hội tụ đến, một con lớn vô cùng tà thần tay xuất hiện, tà ám sức mạnh chiếm giữ, có loại làm người sởn cả tóc gáy cảm giác. Cũng chính là ở trong chớp mắt, cái bàn tay lớn này tà thần sức mạnh nồng nặc, mang theo thao thiên tà thần lực lượng đối với chạm đất phong mạnh mẽ đập xuống. Cấp độ kia đáng sợ trưởng ấn hạ xuống, khiến cho đến bốn phía tâm điện tinh nhuệ đều cảm giác được chân nguyên trong cơ thể chịu đến ràng buộc. Lục Phong thâm nói ra khí, sức mạnh kinh người long tượng quyết hiển hóa ra ngoài, xoay quanh nơi cánh tay trong lúc đó không chút do dự nộ đánh ra ngoài. Đùng. Thiên địa cuồn cuộn, hai đạo sức mạnh dường như thiên thạch giống như đụng vào nhau. Quyền trường đụng vào trước mắt, tà thần lực lượng hóa thành một đạo tà ám khí lưu theo cánh tay tràn vào tiến vào Lục Phong trong cơ thể. Loại biến hóa này, để Huyễn Không U thu hết đáy mắt, chỉ cần trước mắt người này trong cơ thể tích tụ quá nhiều tà thần lực lượng, chân nguyên sẽ dần dần ăn mòn, đến cuối cùng còn không phải mặc hắn nào nạn. Nhưng mà, Lục Phong nhẹ nhàng loáng một cái, thần bí hắc thạch xúc động luyện hóa, hết mức đem này cỗ tà thần lực lượng luyện hóa trục xuất ra bên trong thân thể. Ngươi những này xiếc đối với ta mà nói thật giống cũng không có tác dụng gì ra. Lục Phong bình tĩnh nói. Này Huyễn Không U thực lực xác thực cứng hãn, nếu như mình không có ủng có thần bí hắc thạch, lại trùng hợp có thể nhìn thấu hắn ảo thuật, sợ là sớm đã rơi vào rồi hạ phong. Huyễn Không U ánh mắt chìm xuống, đầy trời tà thần trưởng ấn gào thét mà đi, không gian theo lửa giận của hắn bị đánh nát thành từng khối thấu kính, hoàng cấp tà thần thực lực hoàn toàn hiện hiện ra. Mà Lục Phong có vẻ cực kỳ hờ hững, từng đạo sức mạnh không ngừng phóng thích, càng là thiếp thân mà đi. Tà thần bộ tộc thân thể cũng không cường đại, muốn chiếm cứ tiên cơ, biện pháp tốt nhất chính là gần người mà chiến. Hơn nữa, ủng có thần bí hắc thạch, hắn căn bản không cần lo lắng trong cơ thể sẽ tồn lưu quá nhiều tà thần lực lượng. Đáng ghét. Huyễn Không U trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, thân là hoàng cấp tà thần, khi nào từng có như vậy bất ức thời điểm. Mà này cũng không phải này Huyễn Không U thủ đoạn làm sao nhỏ yếu, nếu là Vũ Tinh Tuyết đụng với sẽ cực kỳ đau đầu, chỉ là Lục Phong một thân bản lĩnh vừa vặn khắc chế vị này Huyễn tà thần. Thế nhưng, ngay ở hắn lửa giận bạo ánh sáng, cách đó không xa chiến đấu khiến trong lòng hắn cả kinh. Cửu Thiên Thanh Huyền Quang. Bên kia Vũ Tinh Tuyết nhún mũi chân, màu xanh huyền y phát họa ra lồi lõm có hứng thú hoàn mỹ vóc người. Lạnh lạnh bàng trên thu thủy giống như con mắt lạnh lẽo quét qua, đặt đến tâm hỏa cấp độ tâm lực bạo mà ra, trong tay màu xanh huyền kiếm đột nhiên chém nghiêng mà ra, chín đạo ánh sáng màu xanh nhất thời xua tan hắc ám, như chín chùm sáng qua lại hư không. Đây là tỷ tỷ Cửu Thiên Thanh Huyền Quang. Nhìn thấy Vũ Tinh Tuyết vận dụng này đạo võ học, Vũ Tinh Tuyết khuôn mặt mẩn ra, chợt trên mặt mang theo thương hại nhìn cái kia ba vị vương cấp tà thần. Cửu Thiên Thanh Huyền Quang cũng không phải tâm điện võ học, mà là vũ gia cấp thánh võ học. Cẩn thận, đi mau. Cái kia Huyễn Không U thấy thế, lớn tiếng quát lên. Cái kia ba vị vương cấp tà thần hiển nhiên cũng ý thức được Cửu Thiên Thanh Huyền Quang đáng sợ, tà thần lực lượng đem gói lại, đồng thời thân hình không ngừng bạo lược lùi về sau. Bạch. Ngay ở ba vị vương cấp tà thần vừa hình thành phong ngự thì, chín đạo thanh huyền ánh sáng đột nhiên thẳng tắp lược đi ra ngoài. Cái kia Cửu Thiên Thanh Huyền Quang ven đường trong lúc đó, tà thần lực lượng nhất thời thanh trừ. Ba vị vương cấp tà thần hình thành phong ngự, trước mắt chính là xuất hiện vô số đạo vết nứt, tấn lan tràn ra, mà hậu thân khu huyết nhục như trưng giống như vậy, bạo thành một đống máu thịt. Chỉ có ba viên cứng rắn nhất tà thần chi nhãn bảo tồn lại, bị Vũ Tinh Tuyết tay ngọc một hồi nắm lấy. Hí! Ba vị vương cấp hầu như là ở trong khoảnh khắc bị thuấn sát, loại này thực lực khủng bố khiến cho đạo đạo khí lạnh cũng đánh âm thanh vang vọng mà lên. Nhất thời, tâm điện tinh nhuệ si khí đại thịnh. Phải biết, cái kia cũng không phải phổ thông vương cấp tà thần, mà là có thể bước vào hoàng cấp tà thần. Tuy rằng vận dụng Cửu Thiên Thanh Huyền Quang Vũ Tinh Tuyết giờ khắc này sắc mặt có một vệt nhàn nhạt trắng xám, hiển nhiên lúc trước cái kia thuấn sát một đòn đối với nàng có không nhỏ tiêu hao. Có điều cái kia thanh phong huyền kiếm chỉ xéo, từng đạo ác liệt phong mang phun ra nuốt vào thì, vẫn là kinh sợ bốn phía rất nhiều tà thần. Lục Phong nhìn thấy này mạc, âm thầm tặc lưỡi, không hổ là tâm điện đại sư tỷ, liền cái kia một tay đã đạt đến một vô cùng đáng sợ mức độ. Mặc dù là hắn, cũng không dám nói có thể dễ dàng đem chống được đến. Ghê tởm này nữ nhân. Lúc này Huyễn Không U lấy không có lúc trước cái kia cổ đạm nhiên, sắc mặt triệt để âm trầm lại. Mỗi một vị vương cấp tà thần đều là hắn thủ hạ đắc lực nhất, tổn thất một vị đều vô cùng thiệt đau. Không thể sẽ cùng bọn họ dây dưa. Nổi giận thì nổi giận, Huyễn Không U lúc này cũng rõ ràng, một Lục Phong liền để hắn vướng tay chân đến không cách nào giải quyết, nhất định phải toàn lực ứng đối. Có thể muốn ở thêm vào nữ nhân này, e là cho dù là hắn, đều có khả năng chết ở đây. Thân là hoàng cấp tà thần, có thể nào bị này quần thấp kém nhân tộc bức bách loại kia đất ruộng. Huyễn Không U ánh mắt lấp lóe chốc lát, lạnh lẽo nói, toán các ngươi may mắn, lần này trước hết buông tha các ngươi, ngày sau để ta tình cờ gặp, ta sẽ đem bọn ngươi biến thành ta dưới chân nô lệ. Tiếng nói vừa dứt, Huyễn Không U ảo thuật triển khai, càng là quả đoán cực kỳ rất xa chạy ra ngoài. Mà theo Huyễn Không U rời đi, những kia phổ thông tà thần tự nhiên cũng sẽ không chết chiến, nhất thời quăng nơi tiếp theo thi rời đi. Lần này ngắn ngủi mà lại kịch liệt giao thủ, để Lục Phong ý thức được này quần tà thần khủng bố. Vẹn vẹn một hoàng cấp tà thần điều động liền để bọn họ có chút chật vật, huống chi còn có kinh khủng hơn đế cấp tà thần vẫn không có điều động. Đương nhiên, vế đút nguyên nhân chủ yếu là nơi này tà thần lực lượng đối với tâm điện tinh nhuệ có rất lớn áp chế sức mạnh, chân nguyên trong cơ thể không cách nào dường như ngoại giới thông thuận lưu động, khiến cho đến thiên võ cảnh cường giả không cách nào thông dong triển khai các loại đáng sợ võ kỹ. Nếu không thì tà thần trong vùng đất bí ẩn tà thần sớm đã bị quần quận không ngừng thiên phủ châu đại châu cho diệt trừ. Có điều lần này ngoại trừ Vũ Tinh Tuyết xóa bỏ 3 vị vương cấp tà thần ở ngoài, còn có 1 vị vương cấp tà thần trong lúc hỗn loạn bị chém giết cùng mấy chục tôn phàm hầu cấp tà thần. Nhưng loại này chiến tích sau lưng, tâm điện tinh nhuệ cũng không thể tránh khỏi trả giá mười mấy người thương vong đánh đổi. Mà muốn ở tà thần trong vùng đất bí ẩn diệt trừ tà thần, không có bất kỳ thương vong hiển nhiên là không thể. Này viên vương cấp tà thần chi nhãn quý ngươi. Lúc này, Vũ Tinh Tuyết đem một viên tà thần chi nhãn đầu ngón tay bắn ra, rơi vào đến Lục Phong trong tay. Lục Phong không có từ chối, Vũ Tinh Tuyết cho hắn cái kia viên chính là vị này huyễn tà thần, phun trào ra từng luồng huyễn sức mạnh. Đối với huyễn sức mạnh của tà thần, bản thân hắn cũng khá là cảm thấy hứng thú. Chương 655, Tiêu Căng Tư Thái. Nương theo huyễn không ú thối lui, mảnh này khu vực lần thứ 2 khôi phục yên tĩnh. Tiểu nói đích. Tâm điện tinh nhuệ thu thập xong tàn tạ chiến trường, chậm rãi trục xuất trong cơ thể di lưu lại tà thần lực lượng. Tà thần mật địa hắc ám tổng cộng kéo dài 5 ngày khoảng chừng, trái phải, cuối cùng hết mức tàn đi, dường như đẩy ra vân Nhật Bản, lộ ra yếu ớt sáng sủa. Đi thôi, tiếp tục tìm kiếm tà thần tung tích. Mấy ngày nay nghỉ ngơi mọi người cũng đem khôi phục thực lực đến trạng thái đỉnh cao. Đồng thời lúc trước cùng Huyễn Không U một trận chiến, cũng càng làm cho mọi người lãnh hội đến tà thần đáng sợ, lại không một điểm sự coi thường. Bạch. Âm u trong thiên địa, một đại đội nhân mã xẹt qua chân trời, khí thế mênh mông cuồn cuộn. Một đám ẩn nấp tà thần đột nhiên dường như châu chấu giống như, hoảng không chọn đường bay trốn chạy. Mà giờ khắc này mấy bóng người lược đi ra ngoài, không cần thiết chốc lát thời gian liền lại là tấn trở về. Ở trong tay bọn họ thêm ra mấy cỗ đã tắt thở tà thần thi. Này mấy cỗ thi đều là vương cấp tà thần. Nơi này tà thần đã càng ngày càng ít. Lục Phong đạp đứng ở đỉnh núi bên trên, cau mày. Theo thời gian rũ trôi qua, Thiên Phủ Châu các thế lực lớn đã chuẩn bị kỹ càng, từng nhóm một mạnh mẽ đội ngũ lục tục không ngừng đưa vào tà thần mật địa, liền ngay cả quanh thân mấy châu cũng có không ít cường giả tới rồi. Mà ở nhiều như vậy cường giả càn quét bên dưới, mảnh này tà thần mật địa đã bị quét sạch vô cùng chi ngũ. Có điều ai cũng biết, tà thần tộc cũng không có bọn họ tưởng tượng dễ đối phó như vậy, chân chính đáng sợ đế cấp tà thần còn chưa ra mặt, đi ra có điều là một ít tiểu đi mà thôi. Hơn nữa càng là đẩy mạnh đến cuối cùng, nơi đó tà thần không chỉ số lượng đếm không xuể, liền ngay cả vương hoàng cấp tà thần cũng là có mọi người. Đã từng, một nhánh đến từ ma thiên điện ngàn người đội ngũ thâm nhập tà thần mật địa, liền bị vài tôn hoàng cấp tà thần cho toàn bộ tiêu diệt. Lên đường thôi, trước mắt chúng ta nên thu thập tình báo, trở lại lập ra sách lược. Làm tâm điện đại sư tỷ, Vũ Tinh Tuyết nhìn xa thật so với người khác muốn nhiều. Trong lòng nàng rất rõ ràng. Lúc này tối biện pháp ổn thỏa là vững vàng, mà không phải đần độn vọt vào tà thần xào huyệt bên trong. Lúc này mọi người hóa thành một đạo đạo độn quang, dọc theo dòng người dày đặc địa phương thiểm vút đi. Trải qua mấy ngày chạy đi sau khi, đồng nhiên ở tại bọn hắn phía trước xuất hiện không ít chi đội ngũ hướng về một phương hướng chạy đi. Tuy tung bọn họ, đột nhiên trong tầm mắt càng là xuất hiện một tòa thật to thành trì đường viền, phồn hoa âm thanh từ trong đó lan truyền ra, vô số đạo cầu vồng thường xuyên bay lượn. Nơi này vẫn còn có một chỗ điểm tụ tập. Vũ Tinh Tuyết nhìn cái kia tòa thật to điểm tụ tập, tâm thần rung lên, mừng rỡ nói. Chỉ cần tìm được điểm tụ tập, bọn họ liền có thể được tình báo, mà không phải đi bị động tìm kiếm tà thần. Chờ cho bọn họ tới gần thành trì sau khi, thành tường kia kỳ thực có điều là dùng từng khối to lớn nham thạch giản dị xuống lại lên mà thôi. Vẹn vẹn là đi tới tà thần mật địa tinh nhuệ tự tụ tập mà thành, lẫn nhau là một người tương đối an toàn nghỉ ngơi nơi. Nơi này có rất nhiều cường giả đều đi tới nơi đây, đại gia để phòng một ít. Lục Phong hai mắt híp lại, ánh mắt phóng tiến vào điểm tụ tập bên trong. Bên trong cũng không như trong tưởng tượng bình tĩnh như vậy, nơi này không phải là diệt tà thành, có Đông Huyền phủ quy củ ngăn được. Ở đây, thường xuyên có thể nhìn thấy mạnh mẽ đội ngũ ước hiếp nhỏ yếu, mục đích chính là trong tay bọn họ tà thần chi nhãn. Quả nhiên như Lục Phong dự liệu, ở tại bọn hắn chờ người tiến vào thành chi thì, một nhánh chi đội ngũ nhất thời lên tinh thần, vô số đạo ánh mắt tham lam nhìn chăm chú lại đây. Bằng hữu, xem các ngươi cũng là mới vừa tới này, phải biết quy củ của nơi này, nhiều người như vậy, giao ra hai viên vương cấp tà thần chi nhãn mới có thể vào thành. Ở thành trì bên ngoài, có một nhánh cực kỳ khổng lồ đội ngũ, ước chừng mấy đi có ngàn người khoảng chừng, trái phải. Y phục trên người đủ loại màu sắc hình dạng, liền tông huy đều không giống nhau, hiển nhiên là các loại đại thế lực nhỏ chắp vá lên. Bọn họ nhìn thấy Lục Phong chờ người phong trần mệt mỏi, có nồng nặc tà thần khí tức, liền biết đội ngũ này trong tay nhiễm không ít tà thần chi huyết. Chúng tông minh người, đám người kia không phải là người hiền lành, liên hợp lại chuyên môn cướp đoạt lui tới đội ngũ tà thần chi nhãn. Cái kia không phải đến thiên môn đội ngũ, đám người kia là gan thật là lớn, dám đem chủ ý đánh tới trên người bọn họ. Nhìn thấy Lục Phong chờ người ngực tông huy, chính là có người lập tức nhận ra. Mà từ trong miệng bọn họ, Lục Phong cũng biết một chút tình báo. Nơi này ngư long hỗn tạp, mà cái kia chúng tông minh nhưng là một ít không đủ tư cách thế lực cùng tán tu ngưng tụ mà thành. Có điều nghe nói chúng tông minh lĩnh là một nhân vật cực kỳ lợi hại, trước đây không lâu chém giết quá hoàng cấp tà thần. Dù sao cùng tà thần chính diện va chạm so với, không thể nghi ngờ đánh cướp đến từ các thế lực lớn võ giả muốn dễ dàng nhiều lắm. Mà ở loại này long xà hỗn tạp địa phương, có các loại kiệt ngạo người, hiển nhiên cũng sẽ không thái quá đem một ít thế lực lớn để vào trong mắt, dù sao nơi này nhưng là thực lực vi tôn tà thần mật địa. Hai khối vương cấp tà thần chi nhãn bọn họ tự nhiên không thể giao, chỉ bằng này quần đám người ô hợp cũng muốn đánh cướp tâm điện tinh nhuệ. Cút! Lục Phong mánh quát một tiếng. Tiểu tử đủ hung hăng, ở đây cũng không có người quan tâm thân phận của các ngươi, vẫn là bé ngoan giao ra đây đi. Nhóm người này không phản đối, nhất thời có một cái vóc người gầy yếu nam tử thâm trầm nở nụ cười. Xem ra ngươi là không muốn chính mình lăn. Lục Phong bàn tay duỗi một cái, dâng trào sức mạnh nhất thời dâng trào, bạch như hào quang chói mắt trưởng ấn đột nhiên vô ra. Cái kia nam tử gầy yếu vừa định chống lại, nhưng là lập tức bị một trưởng này sức mạnh đập bay ra ngoài, đánh vào trên thành tường. Mà ngay ở hắn dãy rủa bò lên thời điểm, Lục Phong một đạo dâng trào sức mạnh chấn áp mà xuống, nhất thời dưới mặt đất trầm, nam tử kia bị chấn áp độ sâu khanh bên trong. Các ngươi dám? Chúng tông minh cường giả giận dữ, ước chừng số ngàn cường giả thao thiên chân nguyên hóa thành trùng sáng, liền không gian đều bị này cỗ sức mạnh đáng sợ đập vỡ tan. Chỉ bằng các ngươi này quần đám người ô hợp cũng muốn đánh chúng ta chủ ý. Phía sau tâm điện cường giả nhất thời đem chân nguyên lực lượng thôi thúc đến mức tận cùng. Trước mắt đám người kia số lượng tuy nhiều, nhưng cũng vàng thau lẫn lộn. Bây giờ theo ngoại giới đường nối dụ vững chắc, cũng có không ít thiên võ bảy cảnh dưới võ giả đi tới nơi đây, đến tìm kiếm thuộc về mình cơ duyên. Cái kia chúng tông minh bên trong có hơn một nửa đều là thiên võ bảy cảnh bên dưới, làm sao cùng tâm điện tinh nhuệ so với. Dương cung bạt kiếm bầu không khí nhất thời dấy lên, kẻ tò mò đều vây xem lại đây. Tuy rằng chúng tông minh người hung hăng càng quái, có thể bởi nhân số đông đảo, này vẫn là lần thứ nhất có đội ngũ cùng bọn họ chính diện đối lập. Lục Phong cùng Vũ Tinh Tuyết liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên trong lúc đó hóa thành hai tia sáng ảnh dần hiện ra đi. Mà ở tại bọn hắn thân hình dần dần xuất hiện thì, cái kia bốn phía náo động đột nhiên yên tĩnh lại, chỉ thấy Lục Phong bàn tay thả ở một cái chúng tông minh người cầm đầu cổ, thoáng một ra sức liền có thể vặn gãy cổ của hắn. Vũ Tinh Tuyết trôi này huyền kiếm cũng giá ở một cái người trên cổ. Hai người này đều là thiên võ chín cảnh đỉnh điểm thực lực, hiển nhiên là đám người kia đầu lĩnh. Vê đút vê đút. Lục Phong cũng không có cùng đám người kia bạo quần chiến dự định, tâm điện tuy rằng đều là tinh nhuệ, nhưng hôn chiến khởi đến vẫn sẽ có không cần thiết thương vong. Cái kia hai cái bị hạn chế đầu lĩnh, chán mồ hôi hột lan xuống, run rẩy nói, có chuyện hảo hảo nói, chúng ta lập tức tránh ra, không lại tìm các ngươi phiền phức. Hai người này đầu lĩnh trong lòng ở trong tối mắng, sớm biết đội ngũ này bên trong có cường hãn như vậy người, cho bọn họ 100 lá gan cũng không dám đánh tiếp. Sớm nói như vậy không phải xong. Vũ Tinh Linh cười híp mắt đi tới. Không cần lo bọn họ, chúng ta vào thành. Lục Phong gật đầu, mang theo tâm điện tinh nhuệ kiêu căng cực kỳ đi vào điểm tụ tập bên trong. Có nhiều chỗ biết điều là một chuyện tốt, nhưng ở này điểm tụ tập nhưng không cần, nếu không thì còn tưởng rằng ngươi mềm yếu có thể bắt nạt. Chỉ có triển lộ ra thực lực cường đại, mới có thể để cho đám người kia không dám đem chủ ý đánh tới trên người đến. Chương 656, đế cấp tà thần tin tức. Đi vào trong thành trì, đầu tiên là náo động xảo thanh âm huyên náo đâm vào màng tai, sau đó liền nhìn thấy như thủy triều dòng người ở trên đường phố rộng rãi cất bước. Theo bọn họ lúc trước lực lượng bày ra, điểm tụ tập bên trong những kia nguyên bản thèm nhỏ dại ánh mắt cũng là từng cái cất đi. Lục Phong ánh mắt quét tới, thoáng đánh giá, tòa thành trì này bên trong nhân số đạt đến mấy vạn người. Có điều ngẫm lại này cũng không coi là nhiều, lần này tà thần mật địa hiện náo động Đông Huyền vực, Thiên Phủ Châu các thế lực lớn đều phái tới đông đảo thiên võ cảnh, còn có rất nhiều từ quanh thân mấy châu thiên võ cảnh cũng chạy tới. Đối với tình huống như thế, ngoại giới đám kia thánh nhân cũng vui vẻ đến nhìn thấy. Làm đến càng nhiều người, liền có thể càng sớm giải quyết nơi này tà thần. Thời gian kéo càng lâu, liền càng có thể có ngoại ý muốn sinh. Bên ngoài đám kia thánh nhân không chỉ có riêng cho rằng nơi này tà thần cũng chỉ có những thủ đoạn này. Tầm mắt rời đi, nơi này có không ít hình thù kỳ quái kiến trúc. Lục Phong chờ người tìm kiếm hoàn toàn trống trải khu vực, có thiên điện tinh nhuệ đem bên cạnh đá tảng tùy ý dựng thành phổ thông phong ốc. Mấy ngày nay chúng ta trước hết ở lại chỗ này, nói vậy quá không được mấy ngày liền có người hướng về phía trước tiếp tục đẩy mạnh, đến lúc đó lại ra tay. Vũ Tinh Tuyết trầm ổn nói rằng, mà đối với nàng kiến nghị, không có ai phản đối. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Lục Phong chờ người liền tạm thời ở này điểm tụ tập bên trong lưu lại, thỉnh thoảng có tinh nhuệ ra đi tìm hiểu tình báo. Lục Phong cũng không có ra đi tìm hiểu tình báo, trong tay hắn có lượng lớn tài nguyên tu luyện, chậm rãi đem tu vi đẩy mạnh đến thiên võ bảy cảnh đỉnh điểm. Nhưng ngay ở sau 3 ngày, một cái tình báo như thiên thạch giống như triệt để oanh làm lộ toàn bộ điểm tụ tập. Đại sư tỷ, cứ đáng sợ tình báo nói có người phát hiện lượng lớn tà thần, trong đó thậm chí có không ít hoàng cấp tà thần, có người nói liền đế cấp tà thần đều từng xuất hiện một lần, đem đại thương hoàng triều một vị hoàng tử cho xóa bỏ. Một tâm điện tinh nhuệ nói, liền đại thương đế triều hoàng tử đều cho xóa bỏ. Vũ Tinh Tuyết lông mày nhất thời khẩn cao lên đến, có thể trở thành là hoàng tử thực lực đặt ở 6 điện bên trong. Cũng có thể xếp hạng mỗi một chiếc điện ba, thậm chí bảng thế lực. Nếu như đúng là như vậy đế cấp tà thần thực lực đã đạt đến một vô cùng đáng sợ mức độ. Mà hiện tại đã có rất nhiều cường giả cũng đã cản đi nơi nào, chuẩn bị vây giết vậy rất có thể xuất hiện đế cấp tà thần. Đại sư tỷ chúng ta nên có động tác gì? Tên kia tâm điện tinh nhuệ lại nói. Chém giết đế cấp tà thần không đơn thuần có thể thu được 10 vạn điểm công lao, vẫn là vinh quang tượng trưng. Vũ Tinh Tuyết trầm ngâm chốc lát, nói, liên quan với đế cấp tà thần. Chúng ta không thể bỏ qua, có điều tỉ mỉ tình báo rất mơ hồ, bên kia đến tột cùng có bao nhiêu hoàng cấp tà thần cũng không biết, vì lẽ đó lần này không cần quá khứ đại thể người. Người đại sư kia tả chuẩn bị làm thế nào? Lục Phong hỏi. Như vậy đi, ta trước tiên mang mấy người trước tiên qua bên kia, các ngươi trước hết ở lại chỗ này, chờ đợi tin tức. Trầm tư hồi lâu, Vũ Tinh Tuyết chậm rãi nói. Lục Phong gật gật đầu, 300 người tinh nhuệ đi vào mục tiêu quá to lớn. Một khi gặp phải phiền toái lớn, sợ rằng sẽ gặp đến phiền toái lớn. Mà chỉ có Vũ Tinh Tuyết cùng số ít người, mặc dù có khó có thể dự đoán nguy hiểm, cũng có thể thong dong thoát thân. Bên cạnh Vũ Tinh Tuyết đầy mặt hưng phấn, như ngọc thạch đen con mắt lập lòe hết sạch, có vẻ nóng lòng muốn thử. Nhưng cũng bị Vũ Tinh Tuyết một chậu nước lạnh dội tỉnh, chỉ trỏ nàng bóng loáng cái chán, nói, lần này, ngươi không cho phép đi, cho ta bé ngoan ở lại chỗ này. Tỷ tỷ, thực lực của ta cũng không yếu, mặc dù là hoàng cấp tà thần ta cũng có lòng tin chạy trốn. Vũ Tinh Linh nhất thời bĩu môi, đối với Vũ Tinh Tuyết sắp xếp rất là không vui, không phục nói. Lục Phong, ngươi cũng trước tiên ở lại điểm tụ tập, nha đầu này liền muốn nhiều phiền phức ngươi chăm sóc. Vũ Tinh Tuyết tàn nhẫn chừng Vũ Tinh Linh một chút, đế cấp tà thần qua lại không phải là đùa giỡn, liền nàng đều không có sung túc tự tin. Mà Vũ Tinh Linh tính tình lại cực kỳ linh động, một khắc đều thành thật không được. Nơi này không phải tâm điện, bất luận nàng làm ra bất kỳ cái gì cử động đến đều sẽ không có người cùng nàng tính toán. Nơi này là không có quy tắc tà thần mật địa. Ở này mọi người bên trong, e sợ cũng chỉ có Lục Phong có thể làm cho nàng nghe lời một điểm. Hơn nữa, Lục Phong cảnh giới tuy rằng vẹn vẹn thiên võ bảy cảnh, nhưng bản thân thực lực nhưng là tâm điện tinh nhuệ bên trong ngoại trừ nàng mạnh nhất. Có hắn ở lại chỗ này, cũng sẽ không xuất hiện cái gì đại sai lầm. Yên tâm đi, nàng liền giao cho ta. Lục Phong cười cợt. Ta không ở thời điểm, ngươi muốn nghe Lục Phong, nếu không thì chờ ta trở lại xem làm sao trừng trị ngươi. Vũ Tinh Tuyết đối với cô em gái này cũng có chút bất đắc dĩ. Vũ Tinh Linh lầm bầm miệng, ở đối phương uy hiếp dưới không vui gật gật đầu. Chờ đến ngày thứ hai, Vũ Tinh Tuyết dẫn theo 20 người vội vã rời đi điểm tụ tập. Cùng lúc đó, bởi vì đế cấp tà thần xuất hiện tin tức, toàn bộ điểm tụ tập bên trong mấy ngày nay đến cường giả nhất thời ít đi rất nhiều. Mà đợi được Vũ Tinh Tuyết rời đi, Lục Phong vốn là muốn sấn khoảng thời gian này chuẩn bị xung kích Thiên Võ Tám Cảnh thì, lại bị Vũ Tinh Linh lập tức tìm tới cửa đến. Tiểu sư đệ, nơi này có không ít chơi vui địa phương, mà tỷ tỷ đã nói, khoảng thời gian này ngươi có thể phải chăm sóc thật tốt ta. Vũ Tinh Linh con ngươi sáng ngời bên trong có giảo hoạt nẹ qua. Đối mặt nàng thỉnh cầu, Lục Phong cũng không có bất kỳ lý do gì từ chối, không thể làm gì khác hơn là bắt chuyện mấy cái tâm điện tinh nhuệ tùy tùng thiếu nữ tâm tính Vũ Tinh Linh rời đi trụ sở. Hôm nay dẫn ngươi đi một không sai địa phương, cây này cây châm chính là ta từ nơi nào chiếm được. Vũ Tinh Linh trong tay có một cái phun trào tà khí cây châm, điêu khắc long phượng đồ án. Lục Phong đem cái kia cây châm nhận lấy, ngũ phẩm tông sư trình độ hóa thành một đạo đạo minh một chút tuyến tràn vào bên trong, sau đó lợi dụng hắc thạch đặc biệt luyện hóa lực lượng chậm rãi đem bên trong tà thần lực lượng luyện hóa. Không cần thiết chốc lát, cây châm tuôn ra ánh sáng màu vàng nóng, phảng phất có long phượng xoay quanh. Này dĩ nhiên là một cái phụ trợ tính chuẩn thánh vật, vận may của ngươi cũng không tệ lắm. Lục Phong kinh ngạc một hồi, cái này chuẩn thánh vật có thể ngửi dưỡng thân thể, cực kỳ hiếm thấy. Nhưng cũng bởi tà khí ăn mòn, dẫn đến không có mấy người nhận ra, bị Vũ Tinh Linh chiếm tiện nghi. Không thể không nói, nha đầu này vận may không phải bình thường tốt. Mà nhìn thấy trong tay cây châm dĩ nhiên là một cái chuẩn thánh vật, Vũ Tinh Linh tinh xảo tiếu trên mặt có một đạo long lanh nụ cười, chợt cắm ở. Loại kia dạng người rực rỡ mỹ lệ, khiến cho đến Lục Phong đều ngớ ngẩn. Nơi đó đúng là có chút ý tứ. Thu hồi lúc trước giật mình, Lục Phong nuốt cằm, người khác hay là rất khó luyện hóa tà khí, nhưng hắn nhưng có thể, toàn tức nói, chúng ta tới đó thử xem. Bọn họ đi đến địa phương là một chỗ chăn đơn độc phân ra đến khu giao dịch, nơi này có không ít thực lực mạnh mẽ than chủ bày ra một ít vật ly kỳ cổ quái. Nơi này giao dịch tiền là tà thần chi nhãn hoặc là thánh dịch, có điều tà thần chi nhãn hiển nhiên càng nổi tiếng một điểm. Dù sao tà thần chi nhãn có thể hối đoái thành công công lao. Mà ở Đông Huyền trong phủ chỉ có chém giết tà thần mới có thể hối đoái công hân, nếu không là tà thần mật địa hiện thường ngày muốn thu được công hân khói như lên trời. Đi tới khu giao dịch sau, bốn phía các loại thét to âm thanh, không ngừng truyền vào trong tai. Tà thần mật địa cửu viễn trước đã từng là Đông Huyền vực một phần, mà ở đây cũng bạo quá rất nhiều chiến tranh, vì lẽ đó có không ít đến từ viễn cổ bảo vật rơi rớt ở nơi đây. Chỉ tiếc, rất nhiều bảo vật đều bị tà khí ăn mòn. Vê đút vê đút. Bên cạnh Vũ Tinh Linh đối với loại này náo nhiệt tình cảnh khá là yêu thích, ánh mắt sáng ngời nhìn quét bốn phía quầy hàng, muốn phải tiếp tục hiện một ít chuẩn thánh vật. Cái kia rủ xuống tới phía sau lưng tóc thắt bím đuôi ngựa nương theo nàng nhún nhảy một cái cực kỳ linh động nhảy lên. Rất nhanh, chính là mang đến không ít vật ly kỳ cổ quái để Lục Phong đến từng cái phân biệt. Có điều chuẩn thánh vật không phải như thế dễ dàng được, những thứ đồ này đại thể là một ít không hề tác dụng trang sức phẩm. Nhưng mà, Vũ Tinh Linh nhưng không có bất kỳ nhụt chí ý tứ. Vui vẻ tiếp tục ở mảnh này khu giao dịch bên trong đào bảo vật. Đối với nàng lần này cử động, Lục Phong cũng cảm thấy dở khóc dở cười. Càng làm cho Lục Phong bất đắc dĩ chính là, Vũ Tinh Linh không biết từ nơi nào lại chiếm được mấy hạt giống. Ở một phen phân biệt không có kết quả sau, Vũ Tinh Linh liền tiện tay ném cho Lục Phong. Lục Phong cũng là tiện tay ném vào nắm giữ một mảnh không gian độc lập trận bàn bên trong. Chương 657, lăn ra đây. Lục Phong đoàn người qua lại ở náo nhiệt náo động khu giao dịch bên trong. Những kia than chủ trước mặt bảo vật cũng có một chút vật hiếm có. Đích. Có điều loại kia cao đến thái quá giá cả nhưng là để Lục Phong trực tiếp lắc đầu. Lúc này Lục Phong ở trước một gian hàng dừng lại, ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở mười mấy cây đen kịt đồng thời mọc ra ba cái lá cây thực vật bên trên. Kha kha, bằng hữu thật tinh tường, vật này gọi cỡ lỗ vơ bù nguyên thảo, thả ở bên ngoài một cây giá trị trăm giọt thánh dịch, mà ở chỗ này của ta một cây vẹn vẹn chỉ cần 80 nhỏ thánh dịch. Cái kia than chủ vội vàng nói. Nếu như vật này tốt như vậy bán, cũng sẽ không bày ra đến hiện tại mà không người hỏi thăm. Lục Phong cười cợt, vật ấy xác thực là cỡ lỗ vơ bù nguyên thảo, tác dụng to lớn nhất là lớn mạnh no đủ nguyên thần lực lượng, ở bên ngoài cũng rất khó được. Nhưng trước mắt, vật ấy đã nhiễm phải lượng lớn tà thần lực lượng, muốn luyện hóa phiền phức cực kỳ. Bằng hữu ngươi liền cho một cái giá đi, nếu như dùng tà thần chi nhãn ta ngược lại thật ra có thể hơi rẻ. Than chủ lúng túng nở nụ cười, xác thực như Lục Phong từng nói, vật ấy quá mức vô bổ. Nơi này tổng cộng có 15 cây, 400 nhỏ thánh dịch ta muốn hết. Lục Phong lạnh nhạt nói. Được thôi, bằng hữu ngươi nếu để cho tà thần chi nhãn ta chỉ cần 3 khối hầu cấp liền có thể. Cái kia than chủ hiển nhiên cũng là biết vật ấy rất khó bán, nóng lòng tuột tay. Tà thần chi nhãn không có, chỉ có thánh dịch. Lục Phong đem chứa thánh dịch bình ngọc đưa cho than chủ, chợt cuốn lên cỡ lỗ vợ bù nguyên thảo rời đi chỗ này quầy hàng. Tà thần chi nhãn hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng đem ra giao dịch. Vật này có thể hối đoái điểm công lao. mà điểm công lao có thể ở Đông Huyền Phủ đổi lấy rất nhiều ngoại giới không cách nào được bảo vật. Nơi đây lấy hay bỏ, hắn tự nhiên hiểu được. Mà than chủ làm sao biết Lục Phong có thần bí hắc thạch, có thể thông dong luyện hóa cờ lộ vở bù nguyên thảo. Có thể nói, Lục Phong lần này dùng 400 nhỏ thánh dịch đổi lấy giá trị 1,500 nhỏ thánh dịch bảo vật. Nếm trải ngon ngọt sau khi, Lục Phong tin trí tràn đầy tùy ý đi ở khu giao dịch bên trong. Ở đây có ngoại giới khan hiếm bảo vật, chỉ có điều đại thể nhiễm tà lực, mà Lục Phong nhưng là rất thỏa mãn chọn này từng kiện bảo vật. Đi dạo mấy canh giờ, Lục Phong cảm thán nơi này bảo vật quá hơn nhiều, chỉ tiếc trên người thánh dịch đã dùng đi tới hơn nửa. Ngay ở hắn chuẩn bị bắt chuyện Vũ Tinh Linh lúc rời đi, đi qua một chỗ quầy hàng, bước chân đột nhiên đốn đi. Lúc này, ở cái kia trên chỗ bán hàng, có không ít tạp vật, nhưng có một khối tỏa ra lam nhạt ánh sáng tảng đá hấp dẫn hắn. Lục Phong ánh mắt lấp lóe lại, chính là nhìn về phía vậy có chút lôi thôi than chủ, nói, giá cả bao nhiêu? Đây là một khối tỏa không thạch, 10.000 nhỏ thánh dịch. Cái kia lôi thôi than chủ trong mắt hiện ra khôn khéo ánh sáng lộng lẫy. Lục Phong nhíu nhíu mày, nói, quá đắt, quy đến có chút thái quá. Lôi thôi than chủ cười cợt, nói, vị bằng hữu này, khối này tỏa không thạch nhưng là khó gặp, nếu như không phải ở này tà thần mật địa, thả ở bên ngoài 20.000 nhỏ thánh dịch đều có người cần. Nhưng khối này tỏa không thạch 9 phần 10 đều bị tà khí ăn mòn, mặc dù luyện hóa đi ra, cũng có tối đa 3 phần 10 tác dụng, e sợ không có ai cần đi. Lục Phong lắc lắc đầu, khuôn mặt bình tĩnh cực kỳ. Ta nhiều nhất có thể cho ngươi 2.000 nhỏ thánh dịch cùng 10 viên hầu cấp tà thần chi nhãn, nếu như ngươi không muốn, cái kia cũng đành phải thôi. Lục Phong biểu hiện rất là hờ hững. Than chủ do dự thời gian rất lâu, hắn cũng rõ ràng bị tà khí dính vào tỏa không thạch giá trị giảm mạnh, mặc dù lấy ra đi bán đấu giá cũng không có mấy người tình nguyện đổi lấy khối này có chút vô bổ tỏa không thạch. Được rồi, làm cái bằng hữu, khối này tỏa không thạch liền bán cho ngươi. Than chủ cắn răng nói, dùng loại này tiện nghi đánh đổi được tỏa không thạch sau, Lục Phong mừng rỡ trong lòng, mà phải biết ở Đông Huyền Phủ không có cái mấy vạn điểm công hơn là không cách nào đổi đến. Rốt cục siêu tập tề tu bổ huyền thần phụ lục hết thể bảo vật. Khối này tỏa không thạch vừa vặn có thể bổ khuyết khối này thiếu hụt một góc. Đến ở trong đó tà khí, Lục Phong căn bản là không thèm để ý. Chỉ chờ tới lúc tà thần mật địa, hắn liền có thể mượn hai người cảm ứng tìm tới tiểu hổ, triệt để khôi phục huyền thần phụ lục thánh vật sức mạnh. Cũng không biết cái kia yêu thích tự xưng hổ ra hỏa ở thiên hung nguyên trên khuấy lên cỡ nào báo táp, lấy tên kia khôn khéo nghĩ đến nhất định trải qua rất thoải mái. Lúc này, Lục Phong trên người thánh dịch đã không nhiều, vừa muốn chuẩn bị rời đi. Đột nhiên phía trước có một đạo âm thanh lanh lảnh vang lên, sau đó chính là nhìn thấy có không ít người xuống lại quá khứ. Các ngươi cút ngay cho ta. Đây là một đạo thiếu nữ lanh lảnh mà mang theo tức giận âm thanh. Mà nghe được thanh âm này, Lục Phong ánh mắt nhìn về phía bên cạnh, hiện Vũ Tinh Linh thừa dịp hắn cùng than chủ có kẻ mặc cả thời điểm đã sớm không biết tung tích. Trước đó mới lanh lảnh âm thanh chính là Vũ Tinh Linh ra. Nhất thời, Lục Phong sắc mặt lạnh lẽo, vội vã hướng về chạy đi đâu đi. Trong đám người, Vũ Tinh Linh tràn ngập lửa giận con ngươi chính chừng mắt trước hai mươi mấy sắc mặt trêu tức nam tử, chính không có ý tốt đánh giá trước mắt thanh xuân sức sống thiếu nữ. Tiểu mỹ nữ, liền mang theo này mấy cái đi ra là rất nguy hiểm, nếu không như các ca ca bồi người cẩn thận vui đùa một chút. Nghe đến mấy cái này tùy tiện lời nói, Lục Phong nhìn về phía những người kia ngực lá xanh tự tông huy, vẻ mặt phát lạnh nói, Mục Thánh Cung người. Trả lại người trợ giúp. Những kia Mục Thánh Cung người xem thường cười nói, cười vang lên. Quan hệ của bọn họ vốn là cùng đến thiên môn không đúng lắm, hôm nay ở chỗ này nhìn thấy một như vậy thanh thuần có thể người thiếu nữ, tự nhiên là không nhịn được phải cố gắng trêu chọc một phen. Tốt nhất chính là mang về khỏe mạnh đùa bỡn một phen, cũng coi như là mạnh mẽ nhục nhã bọn họ một phen. Xảy ra chuyện gì? Bọn họ bắt nạt ngươi. Lục Phong chau mày, hỏi. Mà khi ánh mắt của hắn nhìn thấy trong đó mấy người thì, sắc mặt càng là hàn đi. Cái kia lúc trước ở diệt tà điện bên trong sinh quá tranh chấp Tần Sơn cùng La Thiết cũng thình lình ở trong đó, hai con mắt chính mang theo nụ cười trào phúng. Đám người kia cố tình gây sự, còn đả thương một vị sư huynh. Vũ Tinh Linh có chút ủy khuất nói. Theo ngón tay hắn phương hướng, có một tâm điện tinh nhuệ hai cái tay cánh tay đều buông xuống, hơn nữa ngực sụp xuống một khối, trên mặt tái nhợt có mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu nhỏ xuống. Ngày hôm nay vừa vặn ngửa tay, không nghĩ tới còn có người đưa tới cửa cho chúng ta tìm nhạc. Cái kia Tần Sơn che lấp trên khuôn mặt có một đạo nụ cười đắc ý. Nếu muốn đánh giá ta phụng bồi các ngươi. Vũ Tinh Linh đại trừng mắt, hiển nhiên cũng là bị Tần Sơn chờ người thô bạo làm tức giận. Cùng ngươi đánh cho thoại, ta ngược lại thật ra có chút không nỡ. Tần Sơn cười hắc hắc nói, vê đút cái kia mang theo ánh mắt nhìn quét thiếu nữ trước mắt thanh thuần có thể người thân thể mềm mại. Bị Tần Sơn thư ánh mắt này một nhìn chăm chú, Vũ Tinh Linh càng là lửa giận bạo, nói, lần này ta phải đem ngươi đánh ngã. Làm tâm điện tiểu sư tỷ, nàng chưa từng được quá loại này sỉ nhục, lúc này chân nguyên chính là hóa thành giải lụa màu xanh dâng trào mà ra. Ta đến đây đi, ta đã đáp ứng đại sư tỷ phải chăm sóc thật tốt ngươi, đám người kia bắt nạt ngươi, ta có thể không đáp ứng. Lục Phong đưa tay ngăn cản Vũ Tinh Linh, quay về nàng nở nụ cười, chợt nụ cười trên mặt thu hồi, như lưới đao ánh mắt quét đi ra ngoài. Tốt lắm, ngươi nhất định phải thay ta mạnh mẽ giáo huấn mấy người này. Vọng Trạm Đất Phong che ở trước người của nàng, Vũ Tinh Linh linh động nở nụ cười. Lục Phong thực lực của người này nàng lại hiểu rõ có điều. Ha ha, liền ngươi cũng muốn làm náo động, thật là một không muốn sống ra hỏa. Thần Sơn châm chọc nói. Vừa nãy là ai động đắc thủ, lan ra đây cho ta đi. Chương 658, lấy mệnh. Làm Thiên Phủ Châu cấp thánh thế lực, đến Thiên Môn cùng một thánh cung trong lúc đó quan hệ rất là căng thẳng. Tuy rằng 900 năm trước bởi tâm ma lão tổ kinh sợ song phương trong lúc đó tạm thời lắng lại thanh chiến, thế nhưng những năm gần đây to to nhỏ nhỏ ma sát vẫn là không ngừng. Có thể nói, nếu như không phải Mục Tinh Đế triều phần lớn sức mạnh đều ở Tử Băng Hoàng hướng bên trên, đã sớm muốn động thủ thống nhất Thiên Phủ Châu thế lực. Hôm nay một thánh cung công nhiên khiêu khích tâm điện tinh nhuệ, hơn nữa lại đi đùa bỡn ta trong lòng điện địa vị muốn làm với tiểu công chúa Vũ Tinh Linh, đây là ở đánh đến Thiên Môn mặt mũi. Bây giờ đại sư tỷ Vũ Tinh Tuyết mang theo một nhóm tinh nhuệ rời đi điểm tụ tập, đem quyền chỉ huy giao cho Lục Phong, hắn thì có cái kia cần phải thảo phải cái này bộ mặt. Huống hồ, một thánh cung người nhưng năm đó diệt Thiên Tinh Vương chiêu thủ phạm một trong. Vậy thì càng không thể bỏ qua. Lúc này nghe nói Lục Phong lạnh lẽo tiếng quát, một thánh cung đội ngũ tuân ra châm chọc tiếng. Tần Sơn hai mắt híp lại, nhếch miệng cười nói, tiểu tử chỉ bằng ngươi cũng dám ở trước mặt ta ăn nói ngông cuồng, thực sự là không biết trời cao đất rộng bốn chữ làm sao viết. Có muốn hay không đại gia đến dạy dỗ ngươi? Nói không sai, ta xem tiểu tử này ánh mắt có chút không đúng, sợ là sớm đã biến thành một tà người, chúng ta trước hết đem hắn xóa đi, cũng coi như là vì là Đông Huyền vực ngoại trừ một hại. Cái kia tử thấp bé La Thiết sắc mặt che lấp, lộ ra một loạt trắng toát hàm răng. La Thiết gây nên từng trận suy thanh, này có điều là đang tìm động thủ lý do mà thôi. Hai vị lão đại, ta xem khả nghi nhất chính là cô gái kia, nếu không chúng ta mang về hảo hảo kiểm tra một phen. Một thánh cung ở trong, một con ngươi hẹp dài nam tử khà khà cười quái dị, đạo kia ánh mắt không ngừng đi khắp ở Vũ Tinh Linh thân thể mềm mại bên trên, đầy giấy mùi vị. Kiến nghị không sai, trước tiên thu thập bọn họ, lại cẩn thận làm bạn mỹ nhân này. Tràn ngập dâm tà tiếng nói không ngừng vang vọng ở mảnh này khu giao dịch bên trong, Tần Sơn cùng La Thiết khỏe miệng châm chọc càng sâu. Nơi này không phải là ở diệt tà trong thành, đội ngũ này thế lực khổng lồ. Bọn họ đã sớm biết thực lực đó kinh khủng nhất nữ nhân rời đi điểm tụ tập. Chính là trừng trị bọn họ cơ hội tốt. Tiếng nói của bọn họ hạ xuống. Làm bạn mà đến mấy cái tâm điện tinh nhuệ sắc mặt tức giận không thôi, như mấy tòa sắp sửa bạo núi lửa. Không cần, liền mấy người các ngươi mặt hàng hôm nay một đều đi không được. Lục Phong vẻ mặt băng hàn cực kỳ, lan tràn ra sát ý khiến cho bốn phía không khí đều tràn ngập ý lạnh thấu xương. Mà khu giao dịch bên trong mọi người, nghe thấy được trong không khí mùi thuốc súng, từng cái như cùng người tinh tự thu hồi quầy hàng. Không tự lượng sức, hiện tại chương cuồng liều lĩnh, người nhưng là càng ngày càng nhiều, thật coi mình là cái thứ gì. Ở Tần Sơn bên cạnh, cái kia con ngươi hẹp dài nam tử ra một tiếng cười quái dị, thiên võ chín cảnh chân nguyên cổ động mà lên. Sau một khắc, hắn đột nhiên bước tiến một bước, đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Mà đợi được lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã đi tới Lục Phong trước người, năm ngón tay cũng khúc hóa thành chim ưng giống như móng vuốt trực tiếp chụp vào Lục Phong đầu lâu. Người này ra tay không chút nào thăm dò, mà là lấy bén nhọn nhất thủ đoạn tàn nhẫn muốn tiêu diệt đối phương. Ngươi độ quá chậm. Lạnh lẽo hở hững âm thanh từ Lục Phong trong miệng trực tiếp phun ra, trong cơ thể chân nguyên phun trào ở nắm đấm bên trên. Từng đường long văn không ngừng cuốn quanh, một luồng hầu như chấn động không gian sức mạnh giải lụa mà ra, quyền quang như một đạo thanh long đón đánh mà đi. Ầm. Mang theo sức mạnh đáng sợ nắm đấm, sau một khắc chính là không có tham dò hành kích cùng nhau. Mà ở loại này điên cuồng va chạm bên dưới, cuồng bạo cực kỳ chân nguyên phóng xả ra, mạnh mẽ kình phong trong nháy mắt vỡ ra nam tử kia chân nguyên. Trực tiếp va chạm ở năm ngón tay bên trên. Giang giác. Lục Phong sức mạnh ở Long Văn gia chỉ sau mạnh mẽ biết bao, nam tử kia năm ngón tay trong nháy mắt gãy vỡ, bên trong xương đập vỡ tan thành mảnh vỡ. Nam tử kia trong mắt tức thì lộ ra vẻ kinh hãi, bước chân không ngừng hướng sau chợt lui. Lục Phong ánh mắt hờ hững, nhẹ nhàng hơi động, chính là truy chạy tới, bàn tay hóa thành một đạo ác liệt ánh sáng, mạnh mẽ chém xuống. Trước mắt nam tử này độ không kịp Lục Phong, mắt thấy đạo kia ác liệt ánh sáng sắp hạ xuống, sợ hãi một tiếng. Cứu ta. Tiểu tử, dừng tay cho ta. Tần Sơn La Thiết hiển nhiên cũng không có dự liệu được Lục Phong mạnh mẽ như thế, trong nháy mắt liền đem một vị thủ hạ đắc lực bước đến sinh tử mức độ. Hùng hồn chân nguyên dường như biển gầm bạo, hai người hóa thành hai đạo tàn ảnh trong nháy mắt đập tới quá khứ. Cút cho ta. Lục Phong đột nhiên hét lớn một tiếng, dường như cơn lốc giống như bao phủ, một cái tay vung tới Long Tượng Quyết Bạo. Trong nháy mắt ngưng tụ mà thành ba Long Tam Tượng chính là như bẻ cành khô giống như phá tan hai người. Mà đạo kia ác liệt ánh sáng đã rơi vào cái kia sợ hãi sắp nứt nam tử, nhất thời khuôn mặt bên trên nứt ra một đạo huyết tuyến, lập tức chính là không một tiếng động ngã xuống. Loại này ác liệt thủ đoạn cũng làm cho khu giao dịch bên trong mọi người giật nảy cả mình. Bị Long Tượng Quyết bức lui Tần Sơn La Thiết, sắc mặt một mảnh âm trầm, nhìn cái kia cách đó không xa thanh niên, giận dữ hét, ngươi đây là đang tìm cái chết. Ở hai người liên thủ cứu viện bên dưới, càng còn bị người này chém giết một người, loại này sỉ nhục làm cho hai người đầy ngập lửa giận. Mà theo mâu thuẫn thăng cấp, khu giao dịch bên trong mùi thuốc súng đã bị triệt để nhen lửa thành phong trào bạo. Khu giao dịch bên trong một thánh cung người, khi nghe đến hai người gầm lên sau khi, nhất thời xuống tới. Giết bọn họ. Muốn động thủ, ta sợ các ngươi a. Vũ Tinh Linh tính tình vốn là không phải do dự người, nhìn thấy một thánh cung người động thủ, lập tức rút ra bên hông trường kiếm, tâm lực vận chuyển, màn mưa bình thường ánh kiếm hóa thành ác liệt giải lụa quét ngang đi ra ngoài. Tiêu giao kiếm. Vũ Tinh Linh không biết bước động cỡ nào bước tiến, thân hình như ở trên hư không qua lại, ở tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo xé rách hư không ánh kiếm chính là đột nhiên xuất hiện. Mà ở ánh kiếm kia sau khi xuất hiện, một vệt ánh sáng màu máu tung tóe mà ra, trong nháy mắt chính là xóa bỏ một người. Xú đàn bà, ngươi dám. Lại gặp được một người bị xóa bỏ, Tần Sơn tức giận bạo, bàn tay nắm chặt, chính là có một cái dài chừng mấy trượng trường kích bạo đâm mà ra. Tinh Linh, ngươi lui lại, hai người kia ta muốn đích thân giải quyết. Lục Phong tiện tay Long Tượng ngưng tụ, phá tan trường kích, con ngươi nơi sâu xa, có nồng nặc sát ý tuôn ra. Cùng này quần mục thánh cung người không có gì để nói nhiều, lấy giữa bọn họ thù hận gặp mặt không có bất kỳ nhân tử có thể nói. Lục Phong ngươi cẩn thận một chút. Ở Lục Phong trước mặt, Vũ Tinh Linh hiếm thấy ngoan ngoan gật đầu. Nhìn trước mắt dáng người cũng không làm sao cao to, nhưng lại có thể cho nàng mang đến vô tận an toàn nam tử hai gò má không khỏi một đỏ. Đồng loạt ra tay, không muốn cho hắn bất cứ cơ hội nào. Thần Sơn La Thông liếc mắt nhìn nhau, ý lạnh phun trào. Ẩm. Hầu như là trong nháy mắt, hai đạo bàng bạc chân nguyên gào thét, tay của hai người bên trong không hẹn mà cùng đều xuất hiện một cái trường kích, tàn nhẫn quả quyết thế tiến công đối với chạm đất phong yết hầu mà đi. Vê đút vê đút. Đang. Nhưng mà, đối mặt loại này chí mạng thế tiến công, Lục Phong trong tay màu vàng long ngâm kiếm thiểm hiện ra, đạo kia long văn ẩn nấp với thân kiếm bên trong. Nhẹ nhàng vừa nhấc, chính là chống lại hai người công kích. Đốn lửa trong nháy mắt bắn ra bốn phía lên. Đây là cái gì kiếm? Mượn sóng khí, hai người thân hình hướng sau lùi lại, trong tay trường kích xuất hiện như răng cưa giống như chỗ hổng, nhất thời kinh hãi một tiếng. Phải biết trong tay bọn họ trường kích tuy rằng không phải chuẩn thánh vật, nhưng cũng đạt đến viên mãn cấp tôn khí, mặc dù là chuẩn thánh vật cũng khó có thể tạo thành loại này tổn thương. Chẳng lẽ, đây là một thanh thanh kiếm? Có thể, một thiên võ cảnh tại sao có thể có tư cách nắm giữ thanh kiếm? Nghe được bọn họ kinh ngạc thốt lên, Lục Phong vung lên long ngâm kiếm, nhắm ngay bọn họ. Lấy các ngươi mệnh kiếm. Chương 659, đột biến. Dứt tiếng trong nháy mắt, một đạo ánh kiếm màu vàng nóng lấp lóe, vỡ ra không gian trước mắt, còn như phi tiên giống như vậy, nhắm ngay Tần Sơn La Thiết mà đi. Một thánh cung bên trong có một người nỗ lực giúp đỡ, nhưng thân hình nhất thời im bặt đi, khoảnh khắc hóa vì làm hai nửa. Đối mặt loại này thế tiến công, hai người không dám khinh thường, trong lòng đều là chìm xuống. Cái kia người trước mắt sức chiến đấu ra sự tưởng tượng của bọn họ, nhất thời vung lên trường kích, vẽ ra hai đạo lạnh lẽo quang hoa. Nhưng mà, ở đụng vào trước mắt, ánh kiếm đem dễ dàng xé ra, động chuyển trong lúc đó, một đạo ác liệt gợn sóng phi vút đi. Cong. Lanh lảnh âm thanh vang lên chốc lát, trong tay hai người trường kích trong nháy mắt lại là thêm ra vài đạo nhìn thấy mà giật mình chỗ hổng, kể cả bên trong minh văn trận pháp đều hủy diệt rất nhiều nói. Vào lúc này, hai người đã cực kỳ khẳng định Lục Phong nắm giữ một thanh thanh kiếm. Bất quá bọn hắn nghĩ đến cũng không phải đi cướp giật, mà là làm sao đi phá giải người này sát chiêu. Hai người bọn họ thực lực tuy rằng không sánh được Vũ Tinh Tuyết, nhưng ở một thánh cung trong đội ngũ cũng coi như là nhân vật đứng đầu. Lúc này tuân ra hùng hồn sóng khí, trong hư không thêm ra hai con rít gào hung thú, toàn thân đen kịt, tấn đánh tới. Lục Phong ánh kiếm vạch một cái, lúc này liền là phá tan hai người liên thủ thế tiến công. Nhưng này hung thú phá tan trong nháy mắt, thao thiên khói đen lan tràn ra, che đậy trước mắt tầm mắt. Bốn phía đưa tay hầu như không gặp năm ngón tay. Chính là hiện tại, nhanh giết hắn. Mà lúc này, hai người nhìn thấy này mạc vui vẻ, trường kích run lên, ác liệt lực lượng cắt ra không gian, vô số đạo bé nhỏ vết nước khoảnh khắc vì hướng về Lục Phong. Này, hữu dụng không? Khói đen che chắn tầm mắt, nhưng không cách nào ngăn cản lực lượng tinh thần. Dưới một chốc, Lục Phong trong mắt sát ý ngưng tụ, dưới chân hơi động, chính là biến mất không còn tăm hơi. Hai người công kích lập tức rơi vào khoảng không. Cẩn thận, hắn ở các ngươi phía sau. Đột nhiên, có một thánh cung người sắc mặt kịch biến, kinh hãi hét lớn. Ẩm. Ma liên ở tại bọn hắn nhắc nhở vừa ra. La Thiết liền vội vàng xoay người, giơ cánh tay lên đem trường kích chống đỡ ở trước người. Long ngâm kiếm trong nháy mắt hạ xuống, như một đạo rít gào long ảnh giống như, bắn lên trùng thiên đốm lửa. Lục Phong khẽ nhíu mày, cánh tay đột nhiên dùng sức, nương theo một đạo tiếng vang nặng nề, trường kích ngang trời vừa đứt, hạ xuống ánh kiếm khoảnh khắc đem La Thiết một cánh tay chém xuống. Đau nhức kéo tới, La Thiết sợ hãi nhìn thanh niên trước mắt, giờ mới hiểu được bọn họ chọc phải người không nên chọc. Liên thủ. Những kia mục thánh cung người cũng là kinh hãi cực kỳ, hùng hồn chân nguyên hóa thành hồng thủy manh thu giống như gào thét mà đi, thế nhưng là như bẻ cảnh khô bị một đạo sắc bén ánh sáng tấn an mòn, trong nháy mắt tan vỡ. Nay quần tiểu đi đi Lục Phong không đi để ý tới, cầm long ngâm kiếm truy sát hướng về La Thiết cùng Tần Sơn. Mau bỏ đi. Đến lúc này, La Thiết Tần Sơn sao có thể không hiểu hôm nay bọn họ đá vào tấm sắt rồi, liền người thanh niên kia thì có thực lực một người đem bọn họ toàn bộ giải quyết. Lúc này, bọn họ quả đoán cực kỳ hóa thành một đạo đạo độn quang hướng sau chợt lui. Nhìn thấy một màn như thế, những kia vây xem kẻ tò mò tất cả đều là hai mặt nhìn nhau lên. Hiện đang còn muốn chạy, quá chậm. Chân nguyên cùng lực lượng tinh thần hùng hồn phun trào, trường kiếm màu vàng nóng bên trên bên trái thân kiếm vì là chói mắt chân nguyên, mà bên phải nhưng là thủy tinh quang hoa, trung gian bị một vệt kim quang phân cách. Bảy văn tâm loại lực lượng thôi thúc mà lên, Lục Phong khí thế nhảy lên tới mức cực hạn. TERUIENC UANET trước mắt, ở hai loại sức mạnh ra chỉ dưới, long ngâm kiếm ẩn chứa một luồng phá diệt chấn động ngập trời. Bạch. Dường như mộng ảo giống như ánh kiếm sắp tới khó có thể hình dung, những người kia vẹn vẹn nhìn thấy có quang hoa lóe lên, nhưng mà chính là nhìn thấy trốn ở phía trước nhất La Thiết thân thể đột ngột một trận. Có điều trong trước mắt, một luồng máu tươi như suối phun giống như nổ tung, chợt ở ngực của bọn họ xuất hiện một đạo lỗ máu. Một đạo màu xanh đồng thời no đủ nguyên thần từ trong mi tâm sợ hãi đột ra. Có điều chưa chạy ra bao xa, liền bị Lục Phong chỉ điểm một chút diệt, ác liệt quả đoán có điều trong nháy mắt mà thôi. Bốn phía đột nhiên yên tĩnh lên, từng đạo ánh mắt rơi vào Lục Phong trên người. Cái kia La Thiết cũng không phải người yếu, thực lực của hắn tuy rằng không phải cao cấp nhất, nhưng cũng là nhất lưu cấp độ, bây giờ nhưng ở ngăn ngắn mấy chiêu giao chiến bên trong bị quả đoán xóa bỏ. Sao lại thế? Lùi về sau Tần Sơn ánh mắt có chút thất thần, vẻ mặt kinh hoàng lên. Cái kia La Thiết thực lực có thể so với hắn mạnh hơn một tia A. Người này thực lực càng ngày càng biến thái, ta làm tiểu sư tỷ cũng không thể bị hắn cho làm hạ thấp đi. Vũ Tinh Linh mừng rỡ xem chạm đất Phong, thon dài năm ngón tay chậm rãi siết chặt. Nàng tuy rằng cũng chắc chắn chu diệt La Thiết, có điều nhưng sẽ không dường như Lục Phong như vậy ung dung, nhất định phải vận dụng không ít lá bài tẩy. Ngươi muốn làm gì? Tần Sơn nhìn thấy Lục Phong sát ý ngưng tụ hai mắt, trong lòng một luồng tử vong nguy hiểm bạo xông tới. Lấy mệnh. Lục Phong lạnh lùng nói rằng. Ngươi dám? Tần Sơn quát lên, nhiệm vụ của chúng ta đều là đến chu diệt tà thần, ngươi dám tự ý động thủ, ta Mục Thánh Cung cường giả sẽ không bỏ qua ngươi. Lẽ nào Mục Thánh Cung người đều như ngươi như vậy ngu xuẩn sao? Đều đến lúc này, còn đang nói loại này phí lời. Lục Phong cười lạnh một tiếng, mà ngay ở giơ lên long ngâm kiếm thời điểm, xa xa có mấy trăm đạo độn quang phi tục lướt tới. Lớn mật, nhanh dừng tay cho ta, bằng không ta tuyệt nhiều không được ngươi. Ở cái kia mấy trăm đạo độn quang bên trong, có mấy cái đầu lĩnh người. Vội vã lệ tiếng quát to. Quá tốt rồi, là bọn họ đến rồi. Thần Sơn mừng lớn nói. Không cần thiết chốc lát, cái kia mấy trăm người chính là tới chỗ này. Tối dẫn vào chú ý chính là một người mặc áo bào màu tím nam tử. Ngực tông huy là một đạo tròm sao hội tụ, dấu ấn một mục tự. Nhanh cứu ta. Không cần lo lắng, hôm nay ta Mục Vân Phong ở đây, ta xem ai dám động thủ. Cái kia tên là Mục Vân Phong nam tử một mặt kiêu ngạo, mười ngón giao nhau cùng nhau, đế triều uy nghiêm để hắn xem thường bất kỳ thế lực người. Đối với Mục Tinh Đế triều người tại sao lại cùng một thánh cung cùng nhau, này không có chút nào kỳ quái. Hai người này thế lực trong lúc đó vốn là một nhà, hơn nữa làm đế cấp thế lực, ở tà thần qua lại trong lúc có cái kia trách nhiệm phái người tới đây. Thật sao? Lục Phong khỏe miệng phát hỏa ra một đạo châm chọc độ cong, trong tay long ngâm thánh kiếm trực tiếp chém tới, đâm hướng về Tần Sơn mi tâm. Máu tươi ban tóe, Tần Sơn trừng lớn hai mắt, nguyên thần bị diệt hắn liền dãy rủa sức mạnh đều không có chính là lập tức mất đi sức sống. Cùng Mục Thánh Cung còn có Mục Tinh Đế triều người Lục Phong cũng sẽ không đi giảng cái kia cái gọi là buồn cười nhân tử. Mà cái kia Mục Vân Phong nhìn thấy Lục Phong kia không để ý chút nào hắn uy nghiêm, lửa giận xông lên đầu, hét cao nói, ngươi lại dám ở trước mặt ta động thủ. Đế triều uy nghiêm quán triệt toàn bộ Đông Huyền Vực, ai từng thấy bọn họ không được bé ngoan túi đầu. Lục Phong tầm mắt rời đi, nhìn về phía Mục Vân Phong, rêu rêu nói, đế triều uy nghiêm rất đáng gờm sao. Người khác sợ Mục Tinh đế triều, nhưng Lục Phong hiển nhiên không ở hàng ngũ đó bên trong, đời này của hắn nhất định sẽ cùng cái này khủng bố đế triều sản sinh một hồi một mất một còn chiến đấu. Khẩu khí thật là lớn, ngươi có biết ngươi nói ra câu nói này thời điểm là đang tìm cái chết. Mục Vân Phong sắc mặt lạnh lẽo. Hắn phẫn nộ không phải Tần Sơn bị chém giết, mà là người này coi rẻ đế triều uy nghiêm. Lục Phong mang theo giọng lười biếng nói, vừa nãy hai người này cũng là nói như vậy, bất quá bọn hắn đã chết rồi, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Cái tên này tuy rằng ngông cuồng, vê đút nhưng cũng là cái thực lực mạnh mẽ nhân vật hung ác. Hai người đối thoại rơi vào bốn phía người vây xem trong thai, trong lòng đều là run lên, không hẹn mà cùng dồn dập hướng lùi về sau đi, không muốn liên lụy tiến vào loại này tranh chấp bên trong. Ngươi chọc giận ta, sẽ bị chết rất thảm. Mục Vân Phong giờ khắc này sắc đột nhiên trở nên che lấp cực kỳ, vẫy tay một cái, những kia tới rồi một thánh cung người từng đạo mênh ngông sức mạnh gồ lên mà lên. Muốn so sánh với nhiều người sao? Nguyên lai các ngươi đều là như thế không biết xấu hổ. Vũ Tinh Linh cũng là hừ lạnh một tiếng, trong tay bấm ra một đạo ấn quyết, nhất thời trong hư không một vệt màu trắng môn hộ triển khai, lạnh lạnh ánh sáng dập dờn ở toàn bộ điểm tụ tập bên trong. Đây là tâm điện liên lạc tín hiệu. Ha ha, ta Mục Vân Phong làm việc cũng sẽ không có để ý nhiều như vậy. Nhưng mà, giữa bọn họ đấu tranh còn chưa từng bạo, cái kia điểm tụ tập bên trong lại đột nhiên truyền đến từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chương 660, tà thần qua lại. Những này đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương đánh vỡ nguyên bản vẫn tính bình tĩnh điểm tụ tập, chỉ thấy ở trên đường phố đột nhiên có mấy trăm người không có dấu hiệu nào hướng về bên cạnh đồng bạn động thủ. Mà ở loại này động thủ dưới, có quá bán người bị tại chỗ đánh chết. Những kia may mắn tránh được một kiếp người cũng là sợ hai hướng về bốn phía triệt hồi. Liền ngay cả ở mảnh này khu giao dịch bên trong cũng là bạo mấy chục khởi loại này đột nhiên đến tập kích. Khu giao dịch bên trong, một thánh cung trong đội ngũ có một người đột nhiên giữ tợn gầm rú một tiếng. Thân hình một được khống chế tay cầm một thanh trường đao hướng về Mục Vân Phong sau nao đâm tới. Muốn chết. Mục Vân Phong manh quát một tiếng, cự trường ầm ầm hạ xuống, đem người kia đánh thành một đám mưa máu. Mà ở khu giao dịch bên trong động thủ mấy chục người vừa nhảy ra cuộn sóng, liền bị bốn phía người cho liên thủ đánh chết, lòng vẫn còn sợ hai để phòng thân chung người. Những người này là ta người. Lục Phong nhìn thấy trong mắt những người kia màu xám, nhất thời trong lòng hiểu rõ. Nơi này dù sao không phải ở Diệt Tà Thành. Đông huyền phủ người mang đến thất phẩm thánh sư trận pháp có thể phân biệt người nào bị tà thần thao túng. Mà ở đây, long xà hỗn tạp, ai sẽ nghĩ tới có tà người lẫn vào. Có điều để Lục Phong lạnh cả tim chính là trước đây hắn gặp tà người một khi phóng tầm mắt đều sẽ có cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, mà nơi này xuất hiện tà người lúc trước hiển nhiên còn không biết mình đã tung. Chỉ có ở thôi thúc tà thần lực lượng thời điểm, mới sẽ tuôn ra đến. Vào lúc này, bởi Vũ Tinh Linh một lần vô ý triệu tập, tâm điện tinh nhuệ đều đi tới khu giao dịch bên trong. Cũng còn tốt, Lục Phong nhóm người này ở điểm tụ tập bên trong đều là ở trụ sở bên trong bế quan, cũng không có người bị tà thần thao túng. Còn không chờ bọn hắn lấy hơi lão, điểm tụ tập ở ngoài đột nhiên tuôn ra tiếng vang kinh thiên động địa, trong nháy mắt cái kia phía trên đường chân trời xuất hiện hầu như vô cùng vô tận tà thần, đem một ít chưa phản ứng lại nhân tộc võ giả tàn nhẫn chém giết. Liên này nháy mắt, liền có trăm người bị xóa bỏ. Đại gia nhanh chóng đỡ, có tà thần xông vào điểm tụ tập bên trong. Toàn bộ điểm tụ tập bên trong rơi vào trong một mảnh hỗn loạn. Hết thể cường giả đều là nhanh tụ tập cùng nhau, liên thủ chống đỡ tà thần. Bọn họ rất rõ ràng nếu như một mình thoát thân, chỉ có thể bị trở thành tà thần bộ tộc con mồi, mà chỉ có liên thủ hành động, mới có thể ngăn trở bọn họ, cũng có thể đến lượng lớn tà thần chi nhãn. Chờ đánh đuổi này quần tà thần, lại tới thu thập ngươi. Mục Vân Phong lạnh lùng nhìn Lục Phong một chút, hắn cũng rõ ràng lúc này tà thần mới là uy hiếp lớn nhất. Cái này coi rẻ đế triều uy nghiêm tiểu tử liền để hắn sống thêm một quãng thời gian. Dầm dầm. Điểm tụ tập ở ngoài, xuất hiện một đám cả người lượn lờ tà ám sấm sét tà thần, bọn họ phóng thích mà ra sấm sét trong nháy mắt đem tường thành đánh thành bột mịn. Mà ở này quần tà thần phía trước, còn có một đạo cao to cường tráng bóng người. Mi tâm của hắn tà thần chi nhãn có một cái nồng nặc hôi kim đường nét, hiển nhiên đây là một vị hoàng cấp tà thần. Nay quần tà thần sau khi... Rất nhanh lại tới nữa rồi một đám khoảng chừng có mấy ngàn đội ngũ tà thần, cũng là do một tên cả người quấn quanh tà ám hỏa diễm hoàng cấp tà thần dẫn dắt. Lục Phong ánh mắt hơi ngưng lại, nay quần đột nhiên xuất hiện tà thần rõ ràng là sớm có dự mưu, hơn nữa hắn đối với tà thần hiểu rõ còn chưa đủ nhiều. Tà thần phân chia xem ra cũng không giống hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Người nơi này tộc nhưng là rất nhiều a, nếu như có thể nuốt chửng nguyên thần của bọn họ cùng huyết nục, thực lực của ta sẽ càng trên mấy cái cấp độ. Ở cái kia 27 tà thần sau khi, còn có một vị hoàng cấp tà thần tới rồi, liếm xỉ dưới môi, trong con ngươi có một loại. Đối với tà thần tới nói, tăng cao thực lực đơn giản hai loại phương pháp. Một là đàng hoàng tu luyện, hai là nuốt chửng nhân tộc võ giả nguyên thần huyết nhục. Mà không thể nghi ngờ loại phương pháp thứ hai độ càng mau một chút. Đem bọn họ bắt được, có cho ngươi nuốt chửng, hiện tại vẫn là mau nhanh công chiếm chỗ này nhân tộc điểm tụ tập. Cái kia quấn quanh sấm sét tà thần khẽ gật đầu. Quấn quanh tà ám hỏa diễm tà thần xoa xoa lại mi tâm tà thần chi nhãn, lạnh lùng nói, đám nhân loại kia rất giàu hoạt, không muốn với bọn hắn lãng phí thời gian, chậm thì có thể xảy ra biến. Chốc lát giao lưu, ba vị hoàng cấp tà thần đồng thời mệnh làm mình dưới trướng từ mi tâm tà thần chi nhãn bên trong bắn ra ba loại khác hẳn không giống thần thông. Mà Lục Phong nhìn thấy, cái kia người thứ ba tà thần bắn ra một đạo chùm sáng màu đen, nhất thời có một người tộc võ giả thân thể hóa thành cho bụi. Chỉ có một đoàn huyết dịch cùng nguyên thần ánh sáng bị cái kia hoàng cấp tà thần một cái nuốt vào. Loại này quỷ dị thần thông, khiến cho người sợ hãi cực kỳ. Đại gia không cần loạn, chúng ta người đông thế mạnh, lấy mỗi cái thế lực đội ngũ làm đơn vị, cùng diệt bọn hắn. Bọn họ động thủ cũng không có gây nên điểm tụ tập bên trong võ giả hoàng sợ, trái lại là có người hưng phấn nhìn những này tà thần, phảng phất như ở trong mắt bọn họ đều trở thành điểm công lao. Đại gia tụ lại, không muốn tàn đi. Vũ Tinh Tuyết không ở. Tâm điện tinh nhuệ lấy Lục Phong làm trung tâm, tấn tụ lại mà tới. Lần này tà thần xâm lấn mặc dù là một loại tai nạn, nhưng cùng lúc cũng là một hồi kỳ ngộ. Muốn có được lượng lớn tà thần chi nhãn, hiển nhiên trước mắt là một lần cơ hội tuyệt vời. Đám nhân loại kia xem ra không sợ chúng ta a, còn muốn tới đối phó kiêu ngạo thần. Ta ám hỏa diễm tà thần lạnh lẽo nở nụ cười. Đợi lát nữa thì có bọn họ khóc thời điểm, cao quý thần tộc há lại là này quần thấp hèn nhân tộc có thể sỉ nhục. Chỉ có máu tươi có thể tắm soạt tội nghiệt của bọn họ. Sẽ ở đó mấy tôn hoàng cấp tà thần trò chuyện trong nháy mắt, điểm tụ tập bên trong tiếng kêu thảm thiết lần thứ hai vang lên, hơn trăm bóng người không hề có chút sức chống đỡ dồn dập ngã xuống, thân thể bị vỡ ra một đạo vết thương ghê rợn. Mà ở tại bọn hắn ngã xuống trong nháy mắt lại là có hơn trăm đạo ẩn nấp với hư không tà thần trong nháy mắt ra tay, thủ đoạn tàn nhẫn cực kỳ. Lục Phong hơi nhíu lại, đột nhiên nhận ra được bên cạnh có vài đạo ba động, lập tức hét cao nói, "Tinh linh cẩn thận!" Lục Phong thân hình lóe lên, vốn định nhanh tới gần Vũ Tinh Linh, nhưng đột nhiên trong lúc đó hư không một cơn chấn động, một bóng người mờ ảo hiện hiện, một thanh tà ám dao găm đâm hướng về phía hắn. Thật quỷ dị năng lực. Lúc trước cùng Tần Sơn đối chiến, Long Ngâm kiếm còn chưa thu hồi, hướng phía trước một chém, hư không vẽ ra một vết thương, nhất thời nhìn thấy một vị tà thần bóng người. Ánh kiếm chém tới thì, đem cái kia dao găm chém thành hai nửa. Vị này tà thần thấy đánh lén thất bại, không chút do dự lần thứ hai ẩn nấp. Thân hình mơ hồ với không gian bên trong. Trốn đi đâu? Lục Phong sẽ không cho này tà thần cơ hội chạy trốn, bước chân đạp xuống, ánh kiếm mạnh mẽ chém tới, nhất thời vị này tà thần bị đánh thành hai nửa. Lấy ra cái kia viên tà thần chi nhãn, Lục Phong kinh ngạc hiện đây là một viên vương cấp, đã có 1/3 hóa thành hôi kim vẻ. Nhưng để hắn nghi hoặc chính là, vị này tà thần ngoại trừ có thể ẩn nấp hư không ở ngoài, thực lực còn không sánh được phổ thông vương cấp tà thần. Ở một bên khác, nghe được Lục Phong nhắc nhở sau, Vũ Tinh Linh đôi mắt đẹp lấp lóe, trường kiếm trong tay trong nháy mắt xé rách mà ra, vê đút một đạo liên miên ánh kiếm màu xanh bay lượn đi ra ngoài, trong phút chốc hình thành phong tỏa. Vị này tà thần cả kinh, mi tâm tà thần chi nhãn một đạo hào quang màu xám bay lượn mà ra, có thể Vũ Tinh Linh tâm loại lực lượng bạo, một đạo kinh hồng thức ánh kiếm bay lượn mà ra, nhất thời đem vị này tà thần cái chán phá tan một đạo hang lớn. Cảnh giới của nàng ở thiên võ tám cảnh đỉnh điểm. Từ Vũ Tinh Tuyết đôi câu vài lời bên trong, Lục Phong biết được Vũ Tinh Linh có một loại ghê gớm thể chất. Cũng chính bởi vì loại thể chất này, khiến cho Vũ gia nắm quyền một mạch cần nàng đi mở ra Vũ gia bí mật quan trọng nhất. Mà bí mật kia quang Vũ Tinh Linh một người cũng không có cách nào mở ra, cần phải có người đến phụ trợ nàng. Cái này cũng là tại sao phải nhường nàng thông ra Vũ gia một then chốt nguyên nhân. Mà cũng chính bởi vì loại thể chất này, Vũ Tinh Linh thực lực không thể so những kia thiên võ chín cảnh nhỏ yếu. Đồng dạng, Vũ Tinh Linh chém giết cái kia một vị đồng dạng là vương cấp tà thần. Nhưng này tà thần hai loại cực đoan mạnh mẽ lại cực đoan nhỏ yếu thực lực cũng làm cho Lục Phong cảm giác được một loại nghi hoặc. Chương 661, âm mưu tính toán. Bởi loại này nắm giữ ẩn nấp hư không năng lực tà thần xuất hiện, tạo thành điểm tụ tập bên trong ngắn ngủi hỗn chiến, không ít thực lực mạnh mẽ võ giả gặp phải bọn họ trọng điểm đối xử. Mà cũng có một chút cường giả tuân ra mạnh mẽ thực lực, đem bọn họ chém giết tại chỗ. Lúc này trong hư không có một đầy mặt tròm râu người đàn ông trung niên, vung lên một thanh như ván cửa tự cự kiếm. Ở trên hư không mạnh mẽ vô một cái, nhất thời mấy cái tà thần bị lập tức chém giết. Người này là đại thương Hoàng Triều. Có điều ở bên cạnh hắn nhưng có một đạo quỷ dị gợn sóng mà lên, một vị thân mặc áo đen tà thần đột nhiên xuất hiện, ác liệt lóe lên công kích trực tiếp đem người kia giết chết, phá tan nội tạng mảnh vỡ gắn một chỗ. Từ tà thần chi nhãn phân rõ, vị này tà thần cũng là hoàng cấp tà thần. Mà vị này tà thần đắc thủ sau, rất nhanh rời đi điểm tụ tập. Nắm giữ loại năng lực này tà thần hiển nhiên không nhiều, chỉ có mấy trăm người mà thôi. Vậy hẳn là tà thần bên trong một tên gọi ảnh tà thần chi nhánh, dường như trong bóng tối thích khách giống như có thể động cực kỳ đáng sợ công kích, có điều cũng vẹn vẹn đột nhiên công kích, không có loại ưu thế này thực lực của bọn họ muốn rõ ràng yếu hơn cái khác tà thần. Nghe có người tiếng kinh hô, Lục Phong cũng là thận trọng lên. Nơi này không giống những kia ẩn nấp với các nơi tà thần, nơi đây tà thần rõ ràng có trật tự nghiêm ngặt tổ chức, căn cứ từng người năng lực có các loại khó chơi bản lĩnh. Theo ngắn ngủi hỗn loạn, điểm tụ tập bên trong các thế lực lớn trong lúc đó chia làm đông đảo trận doanh. Trong đất trời bao la, các thế lực lớn tách ra mà đứng, nghiêm nghị cực kỳ nhìn trước mắt tà thần. Lục Phong bên cạnh hơn 200 tâm điện tinh nhuệ tụ lại cùng nhau. Hắn rất bình tĩnh, không có nóng lòng điều động, tà thần nếu dám trắng trợn tiến công điểm tụ tập, liền chắc chắn sẽ không chỉ có như thế điểm sức mạnh. Không muốn sẽ cùng bọn họ chơi tiếp, đều đi ra đồng thời động thủ nhanh chóng giải quyết. Cái kia ảnh tà thần hơi nhướng mày, nhất thời quát một tiếng. Là nên để này quần thấp hèn nhân tộc hảo hảo lãnh hội dưới sức mạnh của chúng ta, ta tà thần bộ tộc uy nghiêm là không thể xâm phạm. Ở cái kia phía trên đường chân trời, sức mạnh kinh khủng thao thiên mà lên, một vị lại một vị tà thần xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. 10. 10 dĩ nhiên có 10 tôn hoàng cấp tà thần. Ở trong chớp nhóm này, 10 tôn hoàng cấp tà thần dẫn dắt đông đảo cái khác đẳng cấp tà thần xuất hiện ở điểm tụ tập ở ngoài, cái kia lít nha lít nhít đầu người mang theo một loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Vào lúc này, rất nhiều người trên mặt lộ ra sợ hãi. Một vị hoàng cấp tà thần liền khó có thể đối phó, mà bây giờ càng là xuất hiện 10 tôn hoàng cấp tà thần, chớ nói chi là bên trong còn có đông đảo vương cấp tà thần. Có mấy người, thậm chí bị dọa đến sủi lơ nơi đây. Những này tà thần hiển nhiên là sớm có dự mưu. Lục Phong trong lòng cũng là chìm xuống. Bây giờ điểm tụ tập bên trong rất nhiều cao thủ hàng đầu bị đế cấp tà thần tin tức cho thu hút tới, cường giả đỉnh cao căn bản không còn lại mấy cái. Nay 10 tôn hoàng cấp tà thần xuất hiện không khác hẳn với là một tai nạn. Mà mấu chốt nhất, nơi này đầy dây tà thần lực lượng, sức mạnh có áp chế, giao chiến lên đối với nhân tộc võ giả tới nói cũng không chiếm cứ ưu thế. Càng làm cho Lục Phong sợ hãi chính là, cái kia đế cấp tà thần tin tức tán, rất có thể cũng là một hồi do tà thần bộ tộc bày ra âm mưu. Hắn không khỏi lo lắng khởi đại sư tỷ Vũ Tinh Tuyết. Giờ khắc này, đã có người sản sinh ý lui. Động thủ đi, cũng nên để này quần thấp hèn nhân tộc hiểu rõ đến tay của chúng ta đoạn. Nay 10 tôn hoàng cấp tà thần lộ ra từng đạo âm lãnh nụ cười, như xem run dế giống như ánh mắt đầu bắn xuyên qua, vây tay một cái, lên tới hàng ngàn, hàng vạn tà thần nhất thời vọt tới. Chiến! Chỉ muốn chém giết hoàng cấp tà thần chính là lượng lớn điểm công lao. Nhân tộc võ giả cũng không phải quả hồng nhũn có thể tùy ý nhào nặn, nhất thời có người bạo trùng thiên tiếng quát, giết tới. Chủng tộc trong lúc đó chiến đấu vào đúng lúc này khai hỏa, mà đối mặt tà thần bộ tộc, cho dù điểm tụ tập bên trong các thế lực lớn có khoảng cách, cũng không thể không tạm thời thả xuống, liên thủ cộng chiến tà thần. Hết mấy vạn thiên võ cảnh cường giả bạo chiến đấu là khủng bố, không gian liên miên sụp xuống, đáng sợ gợn sóng hầu như muốn hủy diệt nơi này. Tà thần bộ tộc cũng vọt vào, quang vương cấp tà thần số lượng liền đạt đến mấy ngàn. Còn có chút loại kia có một phần chuyển hóa thành hôi màu vàng vương cấp tà thần thực lực càng là khủng bố, vừa xông vào đi vào liền tạo thành thao thiên giết chóc. Người trong tộc hiển nhiên cũng có cực cường giả, giờ khác này cũng là tuân gia trùng thiên thực lực, vẫy tay một cái xóa bỏ tảng lớn tà thần. Ầm. Máu tanh chiến đấu mở ra, vô số chân tay cụt tùy ý mà xuống, trên bầu trời dường như dưới nổi lên mưa máu giống như. Đám nhân loại kia tuy rằng thấp kém, nhưng số lượng quá nhiều, mặc dù chúng ta đem bọn họ toàn bộ xóa bỏ, ở bên ngoài cũng sẽ có lượng lớn nhân loại bổ sung đi vào. Mà vĩ đại tà thần cổ bản gốc ý là để bọn họ ở đây ngủ say đến bộ tộc ta động thời điểm tiến công ở thức tỉnh, lại không nghĩ rằng bị bọn họ sớm hiện, sự tổn thất này chúng ta không tiêu hao nổi. Những kia hoàng cấp tà thần hiển nhiên rõ ràng cùng loài người trong lúc đó thế yếu, nhìn thấy những cường giả kia ở lượng lớn chém giết tà thần, lập tức vọt vào. Nay 10 tôn hoàng cấp tà thần xuất hiện lập tức thay đổi chiến cuộc, rất nhiều người tộc căn bản là không phải là đối thủ của bọn họ. Đối thủ của ngươi là ta, đến từ Mục Tinh Đế Triều Mục Vân Phong. Làm mảnh này điểm tụ tập bên trong cường giả đỉnh cao, Mục Vân Phong trong nháy mắt đón lấy một vị hoàng cấp tà thần. Nhưng vào lúc này, cũng có vài đạo mạnh mẽ bóng người nên chiến hướng về hoàng cấp tà thần. Lục Phong liếc nhìn chiến cuộc, bình tĩnh nói, thiên võ chín cảnh cường giả ở bên ngoài đầu, như là cối xay chậm rãi chém giết tà thần. Nơi này không phải là bính hung đấu tàn nhẫn địa phương, ở loại này khủng bố trong cuộc chiến, liền tôn vũ cảnh cường giả cũng không dám lung tung xông vào. Hắn làm tâm điện tinh nhuệ tạm thời người chỉ huy, bả vai có gánh nặng. Mà theo chạm đất phong tiếng nói hạ xuống, tâm điện tinh nhuệ rất hiểu ngầm kết thành chiến trận, dường như một cái vòng tròn bàn ở mấy vạn người bên trong chiến trường từ từ đẩy mạnh. Lục Phong ở đội ngũ phía trước nhất, đem hắc thạch thôi thúc đến một nơi cực kỳ đáng sợ, nuốt chửng bốn phía tà khí, khiến cho tâm điện tinh nhuệ làm hết sức giảm thiểu cùng tà khí tiếp xúc. Hắn cũng cầm long ngâm kiếm, vận dụng ác liệt sắc bén kiếm pháp đem chu vi tà thần chém giết. Mà trong đội ngũ một khi có người tiêu hao lượng lớn chân nguyên, liền sẽ có người lập tức bù tiến lên. Ở loại này hiểu ngầm bên dưới, Lục Phong đám người đã chém giết hơn 100 tôn tà thần, liền vương cấp tà thần đều có vài tôn. Cái kia đội ngũ đấu pháp không sai. Bốn phía không ít đội ngũ nhìn thấy Lục Phong chờ người đấu pháp, dồn dập đã học đến. Giờ khắc này nếu là có người nhìn thấy, liền có thể hiện nhân tộc đội ngũ như từng cái mâm tròn bình thường vô cùng ăn ý cắn giết tà thần. Bất quá bọn hắn hiển nhiên không có Lục Phong chờ người thực lực, dù vậy, tổn thất cũng là cực kỳ nặng nề. Mà hoàng cấp tà thần thực lực vô cùng mạnh mẽ, ở vũ tinh tuyết loại này cường giả cấp cao nhất lượng lớn sau khi rời đi, nơi bọn họ đi qua nhất định sẽ có đáng sợ giết chóc. Đồng thời mang xuống, đối với nhân tộc cũng bất lợi, trong cơ thể chân nguyên không cách nào ở trong thiên địa rút lấy. Mặc dù vận dụng thánh dịch cũng chỉ có điều là miễn cưỡng duy trì mà thôi. Vê đút vê đút. Tà thần môn cũng là liêu đúng điểm này, thời gian một khi chuyển rời, bọn họ càng có ưu thế. Giết. Lục Phong bình tĩnh, nắm giữ hắc thạch ở, tà khí căn bản là không có cách ảnh hưởng đến hắn. Bạch. Một luồng ánh kiếm phi vút đi, một vị vương cấp tà thần nhất thời hóa thành hai nửa. Huynh đệ cảm tạ. Bị Lục Phong giải cứu cái kia một người dĩ nhiên là cái kia Lạp Tháp Than chủ, giờ khác này lòng vẫn còn sợ hai hướng về Lục Phong nói một tiếng cảm ơn. Ngươi là một tán nhân, muốn sống, hãy cùng ta đồng thời. Lục Phong gật gù, từ trong tay người nọ giá rẻ chiếm được tỏa không thạch, mà hắn cũng không ngại đi cứu giúp hắn một cái. Sẽ ở đó Lạp Tháp Than chủ gật đầu đáp ứng thời điểm, đột nhiên hắn xem hướng thiên không, hoảng sợ nói, không được, có hoàng cấp tà thần nhìn chằm chằm chúng ta. Chương 662, Tà thần kiêng kỵ. 10 tôn hoàng cấp tà thần rất rõ ràng bọn họ định vị, chỉ có đem những kia người mạnh mẽ nhất tộc võ giả từng cái đánh chết, còn lại sẽ như đồ ăn giống như trở thành mạnh mẽ tà thần bộ tộc đồ ăn. Tiểu nói, mà lúc này, Lục Phong chờ người hiểu ngầm phối hợp, trong thời gian ngắn ngủi liền chém giết mấy trăm vị tà thần. Đây là một bút tổn thất thật lớn. Không giống với nhân tộc võ giả, bất luận bọn họ tổn thất nhiều hơn nữa, ngoại giới đại quân đều sẽ quần quận không ngừng tràn vào tà thần mật địa. Nhưng ở đây, tà thần số lượng nhưng là chết một vị liền ít đi một vị. Vì lẽ đó, hoàng cấp tà thần tuyệt đối không cho phép Lục Phong chờ nhân tạo thành quá nhiều tổn thất, cái này cũng là bọn họ nhất là kiêng kỵ. Xa xa bên trong chiến trường, khủng bố chiến đấu tràn ngập, vị này quấn quanh sấm sét hoàng cấp tà thần thao thiên hung uy tỏa sáng, một vị đến từ đại thương hoàng triều cường giả trong nháy mắt bị xóa bỏ, máu tươi tàn chi cực kỳ máu tanh hướng về bốn phía lấp bắp. Thấp hèn nhân tộc, các ngươi chọc giận ta, chết đi cho ta. Vị này hoàng cấp tà thần nổi giận ánh mắt nhìn chăm chú lại đây, chính là nhìn thấy Lục Phong lại chém giết một vị vương cấp tà thần, lúc này mãnh liệt sấm sét đánh tới. Hoàng cấp tà thần thực lực rất mạnh, làm cái kia tà ám sấm sét tràn ngập thì mấy người tộc võ giả bị nhiễm phải, nhất thời hơi thở sự sống đoạn tuyệt. Mà giờ khắc này những kia sấm sét lấy chớp mắt chi đi tới Lục Phong trước người thì, long ngâm kiếm bên trong ánh kiếm màu vàng nóng đan dệt, chính là hóa thành quang điểm giống như tiêu tan mà đi. Nhưng vào lúc này, hoàng cấp tà thần đã chớp mắt mà đến. Hai tay trùng điệp, sấm sét trưởng ấn không ngừng ngưng tụ, một con có tới trăm trượng chi đại ầm ầm cự trưởng che kín bầu trời, chính là tấn hạ xuống. Nếu là này đạo trưởng ấn hạ xuống, tâm điện tinh nhuệ nhất định sẽ đụng phải khó có thể phòng trừng tổn thất. Để cho ta tới. Lục Phong đột nhiên tung trên không, khuôn mặt trầm trọng, chỉ thấy được bàn tay mạnh mẽ quất tới, diệu bạch chân nguyên nóng rực đáng sợ, đốn rơi xuống sấm sét trưởng ấn bên trên. Hai người mãnh liệt oanh kích, từng đạo còn như độ lớn bằng vại nước lôi đình lượn lờ ở Lục Phong trên người. Loại này lôi đỉnh cũng không có sức mạnh cuồng bạo, trái lại ở tiến vào trong cơ thể sau nhanh hóa giải chân nguyên lực lượng. Thấp kém chủng tộc, cũng vọng tưởng cùng tà thần bộ tộc đối kháng. Hoàng cấp tà thần cười lạnh một tiếng, nhưng thuấn tức con ngươi mạnh mẽ co rụt lại. Chỉ thấy đạo kia đạo lôi đỉnh dường như tuyết động giống như tan rã, trước mắt nam tử kia dường như một điểm ảnh hưởng đều không có chịu đến. Ngươi những này siết ở trước mặt ta có thể không có tác dụng gì. Trong cơ thể công pháp phối hợp hắc thạch xúc động, Lục Phong hồn nhiên không bị ảnh hưởng. Quay về cái kia tà thần cười nói, mà tà thần bộ tộc sở dĩ khó mà đối kháng, nguyên nhân căn bản chính là loại này rất là khắc chế nhân tộc võ giả quỷ dị sức mạnh. Một khi loại sức mạnh này bị hóa giải, như vậy bọn họ khó chơi trình độ đem sẽ giảm mạnh. Thủ đoạn của ta không chỉ có riêng này một ít, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Người này nắm giữ có thể hóa giải tà thần lực lượng thủ đoạn, càng là khiến cho sinh ra tất phải giết tâm, mà liền đang chuẩn bị động thủ thời điểm, một đạo hoàng cấp tà thần bóng người cũng là tấn bay lượn mà tới. Dĩ nhiên lại là ngươi, lá gan cũng không nhỏ, còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Làm đến vị này tà thần là Huyễn Vô Ưu, mang theo dữ tợn bàng nhìn chòng chọc vào Lục Phong, ánh mắt kia ánh sáng hận không thể lập tức đem người sau chém thành muôn mảnh. Có cái gì không dám, lần trước để ngươi chạy, lần này cũng sẽ không như vậy dễ dàng. Lục Phong nghe vậy, nụ cười nhạt nhòa cười. Huyễn Vô Ưu chính là tên tiểu tử này có thể nhìn thấu ngươi hảo cảnh, lần trước để ngươi bị thiệt lớn cái kia. Cái kia một vị hoàng cấp tà thần nói. Không sai, chính là người này, lần này ta sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Huyễn Vô Ưu sát ý uy nghiêm đáng sợ gật gù. Làm cao quý tà thần bộ tộc, đây là ngươi sỉ nhục, mà loại này sỉ nhục chỉ có dùng hắn máu tươi mới có thể cọ rửa. Hắn liền giao cho ta tới đối phó, bên kia còn có mấy cái khó chơi ra hỏa cần ngươi để giải quyết. Huyễn Vô Ưu cười lạnh nói. Vị này hoàng cấp tà thần trong nháy mắt rời đi nơi đây, nghĩ đến lấy Huyễn Vô Ưu thực lực giải quyết một nhân tộc võ giả vẫn là không thành vấn đề. Hiện tại ngươi là muốn chết như thế nào, là quy xuống xin tha, vẫn bị ta tự mình nuốt chửng làm huyết nục. Huyễn Vô Ưu nhếch miệng cười cợt. Đạo kia nụ cười muốn nhiều đáng sợ thì có nhiều đáng sợ. Ta xem chết sẽ là ngươi đi. Lục Phong vẻ mặt từ từ băng hàn lên, như hàn băng. Đến hiện tại, còn ở nói khoác không biết ngượng, cũng được ta liền hôn tự tiễn ngươi trầu trời nhé. Cũng ngay trong nháy mắt này, Huyễn Vô Ưu như tệ lẹ bọt bước tiến biến mất ở tại chỗ, trong không gian, khắp nơi che kín quần quần gọn sóng. Lục Phong chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó lạnh đạm nói, còn đang đùa trò hề này, ngươi cho rằng hữu dụng không? Bàn tay bỗng nhiên rung động, lóa mắt ác liệt sức mạnh đánh mà ra, nhất thời Huyễn Vô Ưu thân thể bị mạnh mẽ đánh ra. Không có bất kỳ dừng lại, Lục Phong thoáng hiện mà đi, chính là vung lên long ngâm kiếm hướng về phía trước một chém, kiếm lạc thì nổ tung hư không. Lúc trước giao thủ, Huyễn Vô Ưu cũng biết người này cường hãn, không có bất kỳ xem thường, bàn tay duỗi một cái, tà thần lực lượng tan ra anh kiếm. Hoàng cấp tà thần đáng sợ bởi vậy có thể thấy được chút ít. Lục Phong, chúng ta cũng tới giúp ngươi. Cách đó không xa Vũ Tinh Linh nhấc theo kiếm, muốn xông lên trên không, trợ Lục Phong một chút sức lực. Nhưng Lục Phong nhưng là lắc đầu một cái, nói, các ngươi ở lại tại chỗ, không muốn làm bừa. Huyễn Vô Ưu tinh thông ảo thuật, đối với hắn tuy rằng không có quá mạnh liệt dùng, thế nhưng là đối với Vũ Tinh Linh chờ người có uy hiếp cực lớn. Mà lúc này Huyễn Vô Ưu ánh mắt lấp lóe, trong mắt bắn ra hai tia sáng chạch, nhất thời dưới chân hơi động, rít gào giống như tà thần lực lượng như manh thú bình thường đánh tới. Thao thiên chân nguyên lực lượng tự Lục Phong trong cơ thể như núi lửa giống như tuôn ra đến, ánh kiếm như một vệt ánh sáng nhận giống như nhanh như tia chớp quay về Huyễn Vô Ưu bạo vút đi. Huyễn Vô Ưu chợt thân hình quỷ mị hư động, lưu lại mấy đạo tàn ảnh, còn chân chính bản tôn năm ngón tay cũng khúc, hướng về phía trước chụp tới. Tà thần lực lượng xuyên thủng ánh kiếm, trong nháy mắt hóa giải trong đó sức mạnh. Lục Phong lông mày cũng là nhíu nhíu, tà thần bộ tộc quỷ dị quá mức khó chơi. Có điều hắn không có quá nhiều suy nghĩ, thân thể một hư, ngang dọc đi ra ngoài, thân kiếm quay về Huyễn Vô Ưu năm ngón tay mạnh mẽ vỗ một cái. Tà thần lực lượng bao vây, Huyễn Vô Ưu năm ngón tay hóa đi này vỗ một cái lực lượng, mà hắn cũng là sắc mặt thận trọng nhìn chăm chú Lục Phong. Huyễn thần chi liên. Bên trong đất trời, đột nhiên thêm ra một đạo có quỷ dị hoa sen. Lan ra đến gợn sóng vặn vẹo không gian, trước mắt tầm mắt hoàn toàn mơ hồ. Huyễn Vô Ưu bấm tay một điểm, 18 cánh hoa bắn ra 18 đạo đen kịt trùm sáng, vê đút mà mỗi một đạo còn như lưỡi đao, xoay chuyển hư không, nhất thời rơi vào Lục Phong. Lục Phong vẻ mặt rũ nghiêm nghị, mũi kiếm xoay một cái, chính là cùng 18 chùm ánh sáng chính diện gắng chống đỡ. Một từng chùm sáng không ngừng bị đánh nát, nhưng này màu đen hoa sen nhưng kéo dài không ngừng lần thứ hai bạo lướt ra khỏi 18 chùm ánh sáng. Ta tà thần bộ tộc thủ đoạn vĩnh hoàn toàn không phải ngươi có thể tưởng tượng. Huyễn Vô Ưu nhếch miệng lên một đạo nụ cười đắc ý, hôm nay hắn muốn chém giết Lục Phong đến rửa nhục. Thật sao? Vậy ta còn thật phải thử một chút, đưa ngươi này hoa sen đánh vỡ. Mà ở tại dứt tiếng trong nháy mắt, Lục Phong trong mắt có một đạo ác liệt ánh sáng lộng lây né qua, nhất thời thân hình như điện qua lại đi ra ngoài. Trung thiên kiếm ý bảo, mỗi một đạo như lãnh phong giống như dễ như ăn cháo xẹt qua hư không. Ngu xuẩn, tự đại nhân tộc. Huyễn Vô Ưu châm chọc nở nụ cười, hai tay ấn quyết biến ảo, cái kia màu đen liên hoa xanh biến hóa to lớn. Chương 663, Tà thần đoạt linh nhãn. Màu đen hoa sen đột nhiên to lớn bành trướng lên, mỗi một cánh hoa tràn ngập ra hắc quang, nuốt chửng ánh sáng, nhất thời vặn vẹo vòng xoáy xuyên thủng hư không, lượn lờ ở Lục Phong quanh người. Tiểu nói, tà thần thuật, hoa hàng. Màu đen hoa sen từ trên trời giáng xuống, tà dị gợn sóng nhất thời bao phủ Lục Phong. Từng đạo hủy diệt sức mạnh không ngừng phóng thích. Hoa sen kia bên trong tích trữ quá nhiều sức mạnh, muốn ở một khắc bạo. Lục Phong thân hình đốn dừng, thấy thế lạnh rên một tiếng, long ngâm kiếm gào thét một tiếng, phát họa ra một đạo to khoảng 10 trượng màu vàng kiếm hoa, trong đó có màu vàng sợi tơ bơi lội, ngút trời kiếm ý thẳng tắp lướt ra khỏi. để ngươi nếm thử ta tả thần bộ tộc lợi hại. Hoa sen sức mạnh tích trữ đến một cực hạn, trong giây lát nổ tung, vô biên sức mạnh hủy diệt gợn sóng mà ra, mà Lục Phong cái kia đạo kim sắc kiếm hoa cũng là hung hãn cực kỳ va chạm đi ra ngoài. Ầm. Va chạm trong nháy mắt, thiên địa tựa hồ vắng lặng chốc lát, nhưng đột nhiên không cách nào hình dung phá hoại tàn phá mà lên. Có một ít không cẩn thận bị rào tiến vào cường giả trong nháy mắt nổ tung thành từng đám huyết vụ. Nơi đó bao táp thật lâu không tiêu tan, hắc liên sức mạnh quá mức khủng bố, Lục Phong vội vàng phát họa ra màu vàng kiếm hoa nổ lớn phá nát, như ma long giống như sức mạnh cáo kỉnh vọt tới. Đại La Phong Thiên Trưởng, hai trưởng động càn khôn. Phảng phất đến từ viễn cổ cự trưởng trong giây lát lướt ra khỏi, theo chạm đất phong cảnh giới cùng lực lượng tinh thần rũ tăng cao, này Đại La Phong Thiên Trưởng sức mạnh cũng sẽ trở nên càng khủng bố hơn. Lóa mắt cực kỳ trưởng ấn nổ ra trong lúc đó, hai loại sức mạnh không ngừng đối kháng, bốn phía tất cả phảng phất như đều hóa thành nát tan bọt biển. Mà ở này đạo lực lượng ra trì dưới, mặc dù màu đen hoa sen ở làm sao khủng bố, cũng là không cam lòng hóa thành quang điểm tiêu tan. Sáu Lục Phong thật mạnh mẽ, có thể chính diện mạnh mẽ chống đỡ hoàng cấp tà thần mà không rơi xuống hạ phong. Phía dưới tâm điện tinh nhuệ khắp nơi chấn động, thực lực như vậy ngoại trừ Vũ Tinh Tuyết ở ngoài lại có ai có thể làm được. Mà phải biết Lục Phong đi tới tâm điện mới bất quá thời gian mấy năm, tuổi tác của hắn cũng có điều so với Vũ Tinh Linh hơi lớn một chút mà thôi. Hắn chính là tên biến thái. Vũ Tinh Linh linh động con mắt nháy, tràn ngập mừng rỡ. Mà lúc này Huyễn Vô Ưu nhưng là đầy mặt âm trầm như nước. Không nghĩ tới ở sự công kích này dưới người này vẫn là không hề thương. Huyễn Thần Trưởng, có thể thành hoàng cấp tà thần, hắn cũng không phải cái do dự chi tà thần. Đột nhiên trong lúc đó, một dấu bàn tay đối với chạm đất phong đầu vỗ tới. Thế nhưng Lục Phong nhưng không để ý đến, trái lại là xoay người hướng về phía sau mãnh liệt vỗ tới. Ầm. Tiếng vang nặng nề gồ lên ra, một luồng xung kích gợn sóng khuyết tán mà ra, cái kia Huyễn Vô Ưu ở trong chốc lát hóa thành vô số đạo tàn ảnh, mỗi đạo tàn ảnh đều làm cùng một động tác. Đồng nhiên, vô số đạo kinh hồng giống như gào thét ra. Mà này cũng không phải ảo thuật, mỗi một đạo sức mạnh đều là thật sự tồn tại, hình thành thế tiến công không hề góc chết đem Lục Phong phong tỏa ở trong đó. Tinh La, toái không chỉ. Mênh mông chân nguyên thôi thúc đến mức tận cùng. Lục Phong trong giây lát một chỉ điểm ra, bốn phía không gian sụp xuống, như phá nát thấu kính giống như nổ ra, mà những kia đạo sức mạnh kinh khủng bị thôn phệ ra, rơi vào mãnh liệt không gian bên trong. Huyễn Vô Ưu ánh mắt chìm xuống, lần thứ hai vồ giết mà ra, mượn ảo thuật sức mạnh không ngừng vặn vẹo chính mình thân hình. Ở hai người đối chiến thời khắc, điểm tụ tập bên trong nhân tộc võ giả cũng một chút rơi vào dưới trong gió. Theo thời gian kéo dài, bọn họ chân nguyên đều tiêu hao quá bán, mặc dù có thánh dịch bổ sung, cũng khó có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Kinh khủng nhất chính là những kia hoàng cấp tà thần, ở đông đảo cường giả đỉnh cao bị đế cấp tà thần tin tức hấp dẫn mà đi thì, nơi này có thể ngăn trở người cũng của bọn họ không nhiều. Cái kia Mục Vân Phong tuy rằng đỡ một vị hoàng cấp tà thần, nhưng cũng chỉ có thể làm được kiềm chế, bị động chịu đòn mà thôi. Vào lúc này đã có một ít tâm tư nhanh nhẹn người chuẩn bị chạy trốn. Đáng chết, đến lúc này, người này chân nguyên còn như vậy sung túc. Cùng lúc đó, cùng Lục Phong giao chiến Huyễn Vô Ưu trong lòng tức giận mắng, sắc mặt nổi giận cực kỳ. Dựa theo hắn dự toán, giờ khác này hắn nên chân nguyên tiêu hao hơn nữa, trong cơ thể tích trữ tà thần đã sớm để thực lực đối phương giảm xuống, nhưng kết quả người này như đỉnh cao. Vành! Lại là một đạo cuồng bạo cực kỳ xung kích nổ tung đến, hai người thân hình hướng sau cùng lùi ngàn mét. Mà đến lúc này, Huyễn Vô Ưu đã có vẻ cực kỳ thiếu kiên nhẫn, làm hoàng cấp tà thần, tuyệt đối không thể bị Lục Phong tha ở chỗ này. Nếu không, loại kia tổn thất bọn họ không chịu được nổi. Huyễn thần lực lượng, vĩnh hằng ngủ say. Tà thần chi nhãn bên trong tràn ngập ra quỷ dị gợn sóng, từng vòng gợn sóng hiện ra động mà ra, mà theo gợn sóng này, bốn phía hư không trở nên rũ mơ hồ. Huyễn tà trong thần tộc đây là bọn hắn mạnh mẽ nhất thần thông một trong, một khi vận dụng tuy sẽ cực kỳ tiêu hao sức mạnh, nhưng cũng cho thấy bọn họ đã không dự định cùng đối thủ dây dưa xuống. Vĩnh hằng ngủ say sức mạnh rất đáng sợ, mặc dù là Lục Phong mạnh mẽ như vậy lực lượng tinh thần đều có loại ngủ say cảm giác. Trước mắt tầm mắt không tối ám, bên tai truyền đến Huyễn Vô Ưu giữ tợn tiếng cười. Nhưng ở này trong trước mắt, Lục Phong cắn nát đầu lưỡi, đen kịt trong con ngươi có thần cung cung xuất hiện, trấn áp cái kia cố buồn ngủ gợn sóng. Tinh thần báo táp. Bao phủ mà ra báo táp tinh thần cùng vĩnh hằng ngủ say va chạm, đến từ linh hồn tiếng rít chói tai mà lên. Mà Lục Phong tâm loại lực lượng cũng vào thời khắc này lặng yên bạo, nghiền ép luồng rung động này. Làm sao có khả năng, ngay cả ta vĩnh hằng ngủ say đều đối với ngươi không có bất kỳ tác dụng gì. Huyễn Vô Ưu sắc, giờ khắc này rốt cục lộ ra rất lớn kinh hãi, liền thanh âm kia đều run rẩy một chút. Người này phảng phất chính là hắn Huyễn Tà thần tộc khắc tinh. Bởi vì tinh thần của ta lực đủ mạnh. Làm Lục Phong âm thanh lan truyền ra thì, hắn một đạo trưởng phong trong nháy mắt khắc ở Huyễn Vô Ưu ngực, nhất thời đem đánh lùi. Đáng ghét, hôm nay ta phải giết ngươi. Huyễn Vô Ưu mang theo rít gào thanh âm vang lên, đột nhiên một điểm tà thần chi nhãn, phẫn nộ quát, tà thần đoạt linh nhãn. Làm cái kia tà thần đoạt linh nhãn sức mạnh phóng thích thì, cái kia viên hoàng cấp tà thần chi nhãn cũng là lặng yên nứt ra rồi một vết nứt, nhất thời một đạo chùm sáng màu xám còn như là ma bắn ở Lục Phong trên người. Ở trong chớp nhoáng này, Lục Phong cảm giác được trong cơ thể chân nguyên dường như thủy bình thường trôi qua. Một khi các ngươi nhân tộc võ giả không có chân nguyên, ta xem ngươi lấy cái gì làm giữ. Huyễn Vô Ưu mang theo bệnh trạng thanh âm vang lên. Lục Phong hơi nhướng mày, chợt vận chuyển Thái Huyền Cửu chuyển công pháp. Một đạo sức mạnh bá đạo ở bên trong kinh mạch vận động, vê đút cùng tà thần đoạt linh nhãn điên cuồng đối kháng. Tuy rằng tà thần đoạt linh nhãn sức mạnh là rất quỷ dị đáng sợ, nhưng Thái Huyền Cửu chuyển nhưng càng lộ vẻ bá đạo. Cái kiết như hỗn độn có thể bao dung vạn vật chân nguyên tự như bẻ cành khô giống như phá giải trong cơ thể nguồn sức mạnh này. Tà thần bộ tộc, quả nhiên quỷ dị khó dò. Lục Phong hít sâu một cái, nếu không hắn loại sức mạnh không bị tà thần lực lượng quấy rầy, đổi làm người khác, sợ là sớm đã trở thành Huyễn Vô Ưu trong tay một bộ thi. Cái này không thể nào. Huyễn Vô Ưu kinh hãi quá to. Vào giờ phút này, Lục Phong mạnh mẽ đã để hắn cảm nhận được hoảng sợ. Nếu thủ đoạn của ngươi ta đã lãnh hội quá, vậy ngươi cũng tới nếm thử bản lãnh của ta. Lục Phong phất tay, nhưng đột nhiên biến sắc. Lục Phong, cẩn thận. Phía dưới Vũ Tinh Linh ra một đạo sắc bén lo lắng tiếng hét phẫn nộ. Chương 664, giết chết. Làm Vũ Tinh Linh lo lắng sắc bén âm thanh hống ra sau, trong hư không một đạo dị đoan nguy hiểm gợn sóng lặng yên tràn ngập, có một cái bóng giống như bóng người lén lút tiềm hành lại đây. Mà lúc này, Lục Phong hiển nhiên cũng là phát hiện loại này dị động. Đây là vị này chuyên về thuấn sát ảnh tà thần, mà hắn mang đến gợn sóng liền Lục Phong đều là cảm giác được mùi chết chóc. Ầm. Vị này ảnh tà thần đột nhiên nổ lên, như cuồng long giống như bỗng nhiên mà đến, trong tay dao găm lan ra âm lãnh quang hoa, sức mạnh đáng sợ hầu như phá hủy hư không. Mà lúc này, Huyễn Vô Ưu cũng là điều động trong cơ thể sức mạnh lớn nhất, đột nhiên đánh về phía Lục Phong. Hai vị hoàng cấp tà thần đột nhiên nổ lên, khiến cho đến Lục Phong đột nhiên nằm ở cực kỳ nguy hiểm tình cảnh. Bên trong đáng sợ nhất chính là vị này tích trữ một đòn chí mạng ảnh tà thần. Ta không cho phép các ngươi làm như vậy. Phía dưới Vũ Tinh Linh đột nhiên nổ lên, tâm loại lực lượng bạo đến mức tận cùng, trường kiếm trong tay đột nhiên xé rách mà đi, sắc bén ánh kiếm hình thành một đạo kiếm thuẫn. Chen. Ảnh tà thần đánh lén lập tức bị Vũ Tinh Linh đỡ, mà trong tay nàng trôi này đạt đến viên mãn tôn khí trường kiếm đầu tiên là có một vết nứt, sau đó gấp lan tràn, cuối cùng nổ lớn hóa thành mảnh vỡ. Bởi vậy có thể thấy được, vị này ảnh tà thần động đột nhiên công kích có bao nhiêu đáng sợ. Mà giờ khắc này Vũ Tinh Linh hết hầu sở tuôn ra một luồng ấm áp, thân thể mềm mại như diều đứt dây rơi xuống dưới. Đi chết đi. Bị Vũ Tinh Linh như thế chặn lại, ảnh tà thần cũng là nổi giận cực kỳ, trong tay dao găm khúc xạ sáng loáng ánh sáng, mang theo một đạo tàn nhẫn độ cong, đâm về phía trước giả ngực. Vũ Tinh Linh sắc mặt đột nhiên trắng sắm lên, chăm chú nhắm hai mắt lại, trường đã bị âm lãnh giết chóc chi phong thổi bay. Cút cho ta. Vạn cân một, Lục Phong tức giận bạo âm thanh bỗng nhiên truyền đến. Một đạo lửa giận đông nhiên bóng người gấp lướt tới, long ngâm kiếm đẩy ra dao găm, một con cường mạnh mẽ bàn tay lớn nắm ở Vũ Tinh Linh eo thon chi. Nhìn trong lòng nhắm chặt hai mắt thiếu nữ, Lục Phong thở phào nhẹ nhõm, chỉ là trong mắt sát ý càng đậm úc. Sắc mặt tuy rằng trắng xám một chút, nhưng thật đang không có đại thương, nếu không thì nàng xuất hiện một vài vấn đề, đợi được đại sư tỷ trở về hắn làm sao giao cho. Mà lúc này, Vũ Tinh Linh chát mở linh động mắt to, nhìn ngó ôm lấy nàng Lục Phong. Chóp mũi vọt tới một luồng tùy có chút máu tanh, nhưng dị thường an toàn khí tức. Loại an toàn này khí tức cùng tỷ tỷ nàng mang đến tuyệt nhiên không giống, không khỏi hai gò má thông đỏ lên. Như vậy đều không có giết hắn, đáng ghét. Huyễn Vô Ưu giận dữ hét. Đồng thời động thủ đi, không thể cùng hắn lại mang xuống, trên người hắn có một ít khắc chế ta tà thần tộc thủ đoạn, tuyệt đối không thể để hắn sống sót rời đi. Ảnh tà thần ngưng trọng nói. 3 vạn năm trước, tà thần bộ tộc chuẩn bị sung túc, muốn triệt để thống trị này một vực thì. Nhưng bởi vì Thanh Liên kiếm khách một người đột nhiên xuất hiện, mà không thể không lần thứ hai ngủ say đi. Trước mắt người này, cũng nắm giữ một ít thủ đoạn, có thể sẽ trưởng thành vì là ngày sau họa lớn. Cũng được, ta liền không tin hai vị hoàng cấp tà thần còn đối phó không được một thấp hèn nhân loại. Huyễn Vô Ưu gật đầu đồng ý. Chật, hắn nhìn về phía Lục Phong, âm lãnh nói, ngươi rất có bản lĩnh, có thể làm cho hai vị hoàng cấp tà thần đến liên thủ đối phó ngươi. Lục Phong nhẹ nhàng thả xuống trong lòng Vũ Tinh Linh. Ngẩng đầu con ngươi màu đen bên trong có lạnh lẽo ngưng tụ, sắc mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Hôm nay hai người các ngươi đều phải chết, ta sẽ không bỏ qua các ngươi bất luận cái nào. Lúc trước vạn cân một, suýt chút nữa khiến Vũ Tinh Linh rơi vào tuyệt cảnh, triệt để gây nên Lục Phong sát ý. mà khi cái kia không chen lẫn bất luận cảm tình gì âm thanh hạ xuống thì, bên trong đất trời đột nhiên gào thét khởi sát ý ngưng tụ cuồng phong. Khẩu khí cũng không nhỏ, nhưng ngươi lại không thực lực đó. Huyễn Vô Ưu cười lạnh một tiếng, đồng thời động thủ. Vị này ảnh tà thần khẽ quát một tiếng, thân thể lần thứ hai hòa vào trong hư không, sức mạnh đáng sợ lần thứ hai tích trữ lên. HTTP. Huyễn Vô Ưu cũng lần thứ hai động thủ, có điều bởi lúc trước vận dụng quá mức đáng sợ thần thông, hắn giờ phút này mục đích chính là kiềm chế lại Lục Phong, cho ảnh tà thần một đòn chí mạng cơ hội. Nếu đều đã nói muốn để hai người các ngươi chết, làm sao có khả năng còn có thể cho các ngươi cơ hội? Hắn bây giờ đã không chuẩn bị có bất kỳ ẩn dấu, muốn vận dụng chính mình thủ đoạn mạnh nhất, đem hai người này hoàng cấp tà thần triệt để xóa bỏ. Trước mắt Huyễn Vô Ưu đã không có quá to lớn uy hiếp có thể nói, hắn mạnh nhất ảo thuật thủ đoạn ở Lục Phong trước mặt ảm đạm phai mờ, duy nhất kiêng kỵ vẫn là cái kia ảnh tà thần. Lúc này, Huyễn Vô Ưu đã nhào tới, đạo đạo tà thần trưởng ấn sôi trào mãnh liệt hạ xuống. Mà cái kia ảnh tà thần nhưng không có nóng lòng ra tay, nhưng hắn một khi ra tay chính là đáng sợ nhất thời điểm. Lần này ta xem ngươi còn làm sao hung hăng. Nhìn đến Lục Phong cái kia nghiêm nghị vẻ mặt, Huyễn Vô Ưu âm trầm nở nụ cười. Nhất thời trong tay công kích rũ cùng bạo. Cái kia cách đó không xa Vũ Tinh Linh cũng là lo lắng như đốt, có điều vừa nãy Lục Phong lặng lẽ nói với nàng, hết thảy đều giao cho hắn, cái kia hai vị hoàng cấp sẽ chém giết vì nàng hả giận. Cho nên nàng cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng đối phương. Huyền thân phù lục. Lúc này một tấm to bằng lòng bàn tay phù lục trong nháy mắt tăng vọt đến trăm trượng to nhỏ, chấn áp phong tỏa ngăn cản trước mặt không gian. Trăm ngàn nhỏ thánh dịch bị Lục Phong vung tay lên động, đánh vào phù lục bên trong, nhất thời mênh mông thánh lực xúc động mà lên. Vị này nguyên bản ẩn nấp ảnh tà thần chợt cảm thấy quanh người bị ràng buộc ở, không chỗ che thân. Không được, đây là nhân tộc bảo vật. Ảnh tà thần trong lòng cảm giác nặng nề, xúc thế chờ công kích nhất thời hướng chạm đất phong mi tâm mà đi. Ào ào ào. Chùm sáng màu bạc hóa thành xiềng xích che ngập bầu trời lướt ra khỏi, kích bắn ở ảnh tà thần trên người thời gian, khoảnh khắc để sự công kích của hắn vừa chậm, đạo kia chí mạng sức mạnh đáng sợ nhanh tiêu tan. Đối mặt loại này khó chơi chùm sáng màu bạc, ảnh tà thần cũng là hoảng loạn chật vật lùi về sau. Hắn một thân thực lực đều ở ẩn nấp thuấn sát bên trên, nếu như không có loại sức mạnh này, so với tinh thông ảo thuật Huyễn Vô Ưu còn muốn chênh lệch rất nhiều. Nhưng nghĩ đến người này có điều thiên võ cảnh, cao tung loại này thần binh định không cách nào kéo dài quá lâu. Hắc thạch lực lượng. Lục Phong trong lòng khẽ quát một tiếng, hắc thạch bị mênh mông lực lượng tinh thần xúc động mà lên, gấp nuốt chửng luyện hóa tà thần lực lượng, hóa thành Lục Phong có khả năng điều động sức mạnh tràn vào Long Ngâm kiếm bên trong. Hắn sắc mặt hờ hững, hung lệ khí tức từ trong cơ thể bạo, nhìn về phía cái kia chật vật lùi về sau ảnh tà thần, vây tay một cái huyền thần phụ lục bên trong minh văn trận pháp xúc động. Bị bao phủ không gian như vũng bùn giống như, ảnh tà thần nguyên bản cực nhanh độ trong nháy mắt hạ xuống quá bán. Huyễn Vô Ưu, nhanh nhanh đi cuốn lấy tiểu tử kia. Rơi vào huyền thần phù lục bên trong ảnh tà thần giờ khắc này cũng sợ hãi lên. Đối phó các ngươi, cũng không thể có bất kỳ nhân từ a. Lục Phong sát ý ngập trời hóa thành thủy triều chạy trồm, tâm loại lực lượng bạo, trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ Huyễn Vô Ưu mấy trưởng, thân thể trong nháy mắt nhảy lên. Ở hắn cái kia thanh âm lạnh như băng vang vọng, cái kia Long Ngâm kiếm bên trong một đạo long hình kiếm quang gào thét quá thiên địa, chô đi qua, bị nghiền ép ra sâu sắc dấu vết. Cái kia ảnh tà thần sợ hãi chống lại, nhưng không cách nào vận dụng ẩn nấp thuấn sắt thần thông thực lực của hắn hạ xuống một rất phổ thông mức độ. Kiếm lạc, long hình kiếm quang xuyên qua thân thể của hắn. Dưới một chốc, mũi kiếm nhẹ nhàng ở hắn mi tâm vẩy một cái, một viên tà thần chi nhãn chính là trong nháy mắt bay ra, rơi vào đến Lục Phong trong tay. Không còn tà thần chi nhãn tà thần, liền dường như bị giết hết nguyên thần nhân tộc võ giả. Nhất thời, vê đút một bộ khuôn mặt hình ảnh ngắt quang đang sợ hai bên trong tà thần không cam lòng từ không trung rơi rụng. Ánh kiếm còn đang tràn ngập. Huyễn Vô Ưu đốn ở tại chỗ. Ảnh tà thần lại bị chém giết, đây chính là một vị hoàng cấp tà thần A, ở này tà thần trong mật địa đều không có quá nhiều tồn tại. Chết tiệt, ngươi dám chém giết ta tà thần tộc hoàng cấp tà thần, cao quý đế cấp tà thần là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trong mắt của hắn, có nồng đậm ý sợ hãi, cuối cùng một tia chiến ý cũng vào thời khắc này bị hết mức phá hủy. Liên ảnh tà thần đều chết ở trong tay của hắn, mà hắn giờ khắc này cũng tiêu hao lượng lớn sức mạnh, thì càng thêm không phải là đối thủ. Trong giây lát này, Huyễn Vô Ưu nghĩ đến chỉ có chạy trốn. Vị này quý đế cấp tà thần sẽ không tha thứ hắn, loại thực lực đó diệt hắn quả thực dễ như ăn cháo. Đồng nhiên, hắn hóa thành một đạo độn quang bắn mạnh hướng về cái khác hoàng cấp tà thần phương hướng. Chỉ tiếc, người vinh còn lâu mới có được cơ hội đó. Chương 665, này kiếm không sai. Lục Phong vẻ mặt lạnh lẽo cực kỳ, tay chậm rãi vung dưới, nhất thời Long Ngâm kiếm nương theo thân hình qua lại đi ra ngoài, như một đạo kim sắc lưu tinh. Huyễn Vô Ưu không am hiểu độ, mặc dù hắn liều mạng chạy trốn, cũng không cách nào nhanh quá đạo kia đoạt mệnh ánh kiếm. Mà cũng ngăn ngắn trước mắt, Long Ngâm kiếm mạnh mẽ đâm vào Huyễn Vô Ưu thân thể, khoảnh khắc mạnh mẽ phá hủy sức mạnh đem nổ thành một đám mưa máu. Cái kia viên hoàng cấp tà thần chi nhãn cũng rơi vào đến Lục Phong trong tay. Trên đỉnh đầu huyền thần phù lục mất đi sức mạnh gia trì, một lần nữa hóa thành to bằng bàn tay phiêu trở lại Lục Phong trong tay. Vật này, Lục Phong cười khổ đem thu hồi đến. Lấy hắn bây giờ tu vi khó có thể thôi thúc cái này đạt đến chuẩn thánh vật đỉnh cao huyền thần phù lục, liền vừa nay đáng sợ kia phong tỏa lực lượng có điều kéo dài mấy phút đồng hồ mà thôi, ngàn giọt thánh dịch liền bị tiêu hao sạch sẽ, quả thực chính là một vị khó có thể lấp kín động không đáy. Chỉ có chuẩn thánh người trở lên cương giả mới có thể không kiêng dè chút nào thôi thúc loại này thần binh. Có điều tuy rằng tiêu hao rất lớn, nhưng tương tự chém giết hai vị hoàng cấp tà thần, thu hoạch hai viên tà thần chi nhãn. Lúc này Lục Phong ánh mắt lạnh lùng quét qua, cũng không có lập tức đi xúc cái khác hoàng cấp tà thần rủi ro. Hắn bây giờ chân nguyên trong cơ thể hầu như tiêu hao sạch sẽ, đã không có sức mạnh động loại kia công kích, trong nháy mắt trở lại tâm điện trong trận doanh. Nhìn thấy Lục Phong trở về, tâm điện tinh nhuệ sùng bái nhìn sang. Cấp độ kia sùng kính e sợ cũng chỉ có ở đại sư tỷ Vũ Tinh Tuyết trên người có thể nhìn thấy. Một người chiến hai vị hoàng cấp tà thần, còn có thể hung ác như thế đem chém giết, này có thể không phải người bình thường có thể làm được, phải biết này không phải loại kia A Miêu A Cẩu giống như tà thần có thể so với. Mà bọn họ giờ khắc này cũng đem Lục Phong bảo vệ quanh ở chính giữa. Mượn cái này khẽ hở, Lục Phong vội vã lấy ra thánh dịch khôi phục thiếu hụt chân nguyên. Hai vị hoàng cấp tà thần bị chém giết mang đến tác dụng là to lớn, khiến cho đến điểm tụ tập bên trong võ giả trong lòng giảm bớt áp lực thật lớn, sĩ khí trong dây lát bạo. Nguyên bản nằm ở tuyệt đối phía dưới thế cuộc, giờ khác này có nghiêng dấu hiệu. Mà hai vị hoàng cấp tà thần bị chém giết, càng là khiến cho còn lại 8 tôn hoàng cấp tà thần lửa giận bạo. Phải biết, loại này đẳng cấp tà thần vốn là không nhiều, mỗi tổn thất một đều là tổn thất thật lớn. Đáng ghét, ta nhất định phải đem nhân loại kia lột ra rút gân. Mở miệng tức giận mắng chính là cái kia tính khí táo bạo nhất quấn quanh sấm sét tà thần. Nguyên bản hắn cho rằng bằng Huyễn Vô Ưu tất nhiên có thể rửa nhục, lại không nghĩ rằng liền tà thần chi nhãn đều bị người khác đào lên, còn bồi thêm một ảnh tà thần. Cái này tổn thất quá lớn. Bình tĩnh. Có một vị tà thần nhìn qua tương đối lão luyện, mà hắn cũng là này quần hoàng cấp tà thần bên trong mạnh nhất, liền chúc hắn giết đến nhân tộc cường giả nhiều nhất. Ta đã bình tĩnh không tới, tiến công một tiểu tiểu điểm tụ tập liền tổn thất hai vị hoàng cấp tà thần, đến hiện tại vẫn không có triệt để đặt xuống. Cái kia sấm sét tà thần giận dữ hét. Lão luyện tà thần hơi nhướng mày, tà thần chi nhãn điên cuồng lấp lóe. Nhìn thấy sĩ khí đắt đỏ cùng đang khôi phục thực lực Lục Phong, trầm tư hồi lâu, nói, triệt, mang tới đám người kia tộc võ giả huyết nhục lui lại, nên còn có thể đề cao ra một vị ngày kia hoàng cấp tà thần. Triệt, tiêu ngạo tà thần bộ tộc chưa bao giờ triệt cái chữ này, ta phải đem bọn họ toàn bộ giết, phương tài, lúc nãy, có thể tiết mối hận trong lòng của ta. Sấm sét tà thần không cam lòng, hắn xem chạm đất phong. Hận không thể đem hắn xé rách thành ngàn vạn khối. Ngươi kích động đừng kéo lên hết thệ tà thần, nam tử kia có một ít ứng đối ta tà thần tộc thủ đoạn, nếu là với hắn liều mạng, tốt nhất dự định là còn muốn lại tổn thất hai vị hoàng cấp tà thần, các ngươi ai muốn y đi làm cái này hy sinh. Cái kia lão luyện tà thần cười lạnh nói, bây giờ tà thần tộc những kia đế cấp tà thần chính đang nưu đồ một việc lớn, nếu là bởi vì sấm sét tà thần kích động mà tổn thất rất nhiều tinh nhuệ, đây là tội lớn trách. Mà nghe được lão luyện tà thần, những kia hoàng cấp tà thần dồn dập lắc đầu một cái. Làm có trí khôn sinh mệnh, ở không đến tuyệt cảnh thì ai cũng không muốn ngã xuống. Cái kia sấm sét tà thần phẫn nộ ngửa mặt lên trời rít gào, khủng bố lôi điện chi lực điên cuồng hướng về bốn phía phun trào, cuối cùng vẫn là gầm dữ dội nói, "Triệt!" Mà theo hoàng cấp tà thần mệnh lệnh truyền đạt, hết thể tà thần tộc đem bên cạnh tộc nhân, còn có người tộc thi tấn mang đi, sau đó lấy như nước thủy triều độ tấn biến mất ở trong tầm mắt. Điểm tụ tập bên trong, trải qua một hồi nguy cơ mọi người nhìn thấy tà thần tộc lui lại, cũng là co quắp ngồi dưới đất, thở phào nhẹ nhõm. Nếu như tà thần tộc lại kiên trì, bọn họ rất có thể sẽ có hơn nửa người sẽ toàn bộ diệt ở chỗ này. Mà cái kia giải quyết nguy cơ người, là cái kia đến thiên môn cường giả, nhất thời rất nhiều người đầu đi ánh mắt kính sợ. Lục Phong cũng không nghĩ tới tà thần tộc lui lại nhanh như vậy, nguyên bản hắn còn cho rằng đem còn có thể một hồi tối đại chiến kịch liệt. Mà lần này tà thần tộc đột nhiên tiến công, hầu như tàn sát toàn bộ điểm tụ tập. Chết đi vô số cường giả, liền ngay cả tâm điện tinh nhuệ cũng có một ít tổn thất. Nhưng so với đội ngũ của hắn, bọn họ ở Lục Phong dẫn dắt đi bảo tồn chính là hoàn hảo nhất. Tà thần bộ tộc cũng có tổn thất không nhỏ, dứt bỏ những kia phổ thông tà thần không nói, cái kia hai vị hoàng cấp tà thần tổn thất liền đầy đủ bọn họ đau lòng. Máu tanh tràn ngập toàn bộ điểm tụ tập, chóp mũi tràn vào làm người buồn nôn mùi vị, bốn phía trải rộng tàn chi. Điểm tụ tập nơi nào đó, có một đạo có chút thân ảnh chật vật, trên người tử y đã rách tả tơi. Hai viên hoàng cấp tả thần chi nhãn. Bóng người kia chính là Mục Vân Phong, trong ánh mắt tham lam ánh sáng lộng lây lấp lóe. Đây chính là hai viên hoàng cấp tả thần chi nhãn, giá trị 20.000 điểm công lao. Hắn cái kia thèm nhỏ dài ánh mắt hơi động, trong mắt lóe ra ý lạnh hàn quang, tấn thu nạp bốn phía Mục Thánh Cung cường giả. Tuy rằng trải qua tàn khốc đại chiến, thế nhưng Mục Thánh Cung người vẫn có hơn 300 người. Hắn mang đám người khí thế hùng hổ đi tới Lục Phong phía bên kia, lấy ở trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn xuống, thản nhiên nói, đem cái kia hai viên hoàng cấp tà thần chi nhãn giao ra đây đi, chuyện lúc trước ta có thể xóa bỏ. Tuy rằng Lục Phong thực lực mạnh mẽ, có thể chém giết hoàng cấp tà thần. Thế nhưng chém liên tục hai vị, hắn lại nhìn thấy Lục Phong vận dụng loại kia chuẩn thánh vật cấp bậc bảo vật, chân nguyên trong cơ thể nhất định rất là tiêu hao. Nếu không thì, hắn cũng không dám lớn mật như thế đến cướp đoạt Lục Phong bảo vật. Nghe được lời ấy, Lục Phong trên mặt có một đạo ý lạnh. Người này chính hắn còn không chủ động tìm tới hắn, nhưng chính mình đưa tới cửa, còn muốn chính mình được tà thần chi nhãn. Lúc này, nhìn thấy Mục Vân Phong đến, tâm điện tinh nhuệ đều lên tinh thần, khí thế mạnh mẽ trong giây lát bạo. Vũ Tinh Linh càng là trừng mắt mắt to. Muốn cướp vậy sẽ phải xem bản lĩnh của ngươi. Vê đút vê đút. Lục Phong nhàn nhạt nở nụ cười. Này Mục Tinh Đế chiều người không phải là nhìn thấy hắn chân nguyên rất là tiêu hao, mà đến thành hỏa đánh cướp à? Đều đến lúc này, ngươi còn dám ở chỗ này hung hăng, cho ngươi đường sống ngươi không quý trọng, nhất định phải tự tìm đường chết, xem ra ngươi là không đem ta đế triều uy nghiêm để ở trong mắt. Mục Vân Phong thương hại lắc lắc đầu. Ngươi là cái tha gì, cũng có tư cách ở đây đại đàm luận đế triều uy nghiêm. Lục Phong khỏe miệng có nồng nặc châm biếm. Coi rẻ ta đế triều uy nghiêm đều phải chết, hay dùng ta trôi này lạc trần kiếm đến tiễn ngươi lên đường. Mục Vân Phong ba đến một hồi rút ra một thanh dài trường 6 thước, ba chỉ chi rộng trường kiếm màu xanh lam nhạt. Sắc bén sức mạnh tán, trôi này lạc trần kiếm là một cái chuẩn thánh vật cấp bậc bảo vật, phẩm chất cũng coi như thượng giai. Tinh linh, trôi này lạc trần kiếm rất tốt, vừa vặn ngươi kiếm bị hủy, ta đưa nó đưa cho ngươi. Chương 666, ngu xuẩn. Mục Vân Phong ngẩn ngơ, hắn ở Mục Tinh Đế triều địa vị cũng không thấp, dám như thế đối với hắn nói chuyện có thể không có mấy cái, mà bây giờ lại bị Lục Phong coi rẻ uy nghiêm. Tiểu nói, nếu ngươi như vậy ngu xuẩn mất khôn, vậy ngươi sẽ chết đến mức rất thảm. Mục Vân Phong sắc mặt một nành, chợt năm ngón tay ngoắc ngoắc. Điểm tụ tập bên trong, mọi người nhìn thấy hai người dương cung bạc kiếm, sắc mặt nhất thời nghiêm nghị hạ xuống. Mấy người đã ý thức được sẽ có một hồi báo táp bao phủ tới, việc này đem sẽ không có cách nào dễ dàng. Tuy rằng tất cả mọi người đối với Mục Vân Phong thừa dịp cháy nhà hôi của khinh thường, cái kia đến thiên môn người nhưng là một mình chém giết hai vị hoàng cấp tà thần, gián tiếp cứu lại điểm tụ tập làm khó dễ. Mà người này nhưng sấn đối phương chân nguyên tiêu hao hết thời gian khó. Nhưng đối mặt đến từ Mục Tinh Đế triều Mục Vân Phong, cái này như mặt trời ban trưa đế triều. Mặc dù lại làm sao xem thường, mọi người cũng không muốn dính vào. Biện pháp tốt nhất chỉ có sống chết mặc bây. Lục Phong, nếu như không được ta tâm điện tinh nhuệ cũng không phải ngồi không. Vũ Tinh Linh lo lắng xem chạm đất Phong, tuy rằng nàng tin tưởng người sau thực lực, nhưng dù sao chém giết hai vị hoàng cấp tà thần nhưng là tiêu hao hắn hơn nửa sức mạnh, hiện tại không phải là cùng Mục Vân Phong đấu tàn nhẫn thời điểm. Không cần lo lắng. Trôi này lạc trần kiếm ta nhìn chúng, rất nhanh hắn sẽ dường như một con chó chết. Lục Phong nghiêng đầu thời gian, trong mắt có lạnh lẽo nhanh sắc né qua, đối xử Mục Tinh Đế triều người hắn cũng sẽ không có bất kỳ nương tay. Khẩu khí thật là lớn, rất nhanh ngươi đem sẽ biết kết cục khi đắc tội ta là làm sao ngu xuẩn. Cùng bạo sôi trào chân nguyên gọn sóng, hầu như là ở trong khoảnh khắc tự Mục Vân Phong trong cơ thể dâng trào mà ra, hắn giơ tay trong lúc đó, lạc trần kiếm hào quang màu xanh lam nhạt xoạt đến một hồi chính là xuất hiện ở Lục Phong trước mắt. Hắn tính chính xác giờ khắc này Lục Phong cũng không ở trạng thái đỉnh cao, vừa ra tay chính là tuyệt đối sát chiêu. Không thể không nói, Mục Vân Phong thực lực cũng là cực kỳ mạnh mẽ, có thể ở hoàng cấp tà thần trong tay bất tử không có một là đơn giản nhân vật. Lục Phong ánh mắt lạnh lẽo, long ngâm kiếm vi khẽ nâng lên, màu vàng thân kiếm nhất thời chặn lại lạc trần kiếm. Chói mắt mà ra đốm lửa bắn tung tóe sau khi. Mục Vân Phong động chuyển trường kiếm, một đạo như là thác nước ánh kiếm bao phủ tới. Sắc bén ánh kiếm. Trong nháy mắt nổ tung ra không khí, mà những kia vây xem chi giả dồn dập ngừng thở, vô cùng sốt sắng. Từ đáy lòng tới nói bọn họ cũng không hy vọng sẽ bị này vô liêm sỉ tiểu nhân đánh bại. Giờ khắc này, Lục Phong nhưng vẹn vẹn nhẹ nhàng vung lên trường kiếm, ánh kiếm màu vàng nóng sắc bén cực kỳ, cắt ra thác nước kia giống như ánh kiếm. Mục Vân Phong vẻ mặt hơi động, thân hình một hư, chói hai tiếng nổ vang lên, chính là thẳng tắp một chiêu kiếm lao đi, dâng trào chân nguyên ngưng làm một điểm, xuyên thủng hư không mà đi. Chỉ có điều này đạo nhìn như nhanh công kích, ở Lục Phong phản ứng dưới, nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Hai kiếm nhất thời giao tiếp đồng thời, Lục Phong cũng không có xúc động thân kiếm bên trong kiếm pháp, nhưng dù là vẫn là như vậy bắn lên trùng thiên đốm lửa, vẫn là khiến Mục Vân Phong không ngừng lùi về sau. Cái kia Lạc Trần kiếm thân kiếm không ngừng long long run rẩy. Người kiếm rất tốt. Mục Vân Phong trong ánh mắt có nồng đậm tham lam, trôi này màu vàng kiếm phẩm chất rất có thể so với hắn Lạc Trần kiếm còn cường đại hơn. Nghĩ đến đây, Mục Vân Phong ánh mắt tham lam hỏa diễm rũ rồi rào. Nhưng ngươi tất cả ta đều muốn. Mục Vân Phong đột nhiên nổ lên, mạnh mẽ chân phong trong nháy mắt vút ra, không khí đột nhiên nổ bể ra đến. Bạch. Lục Phong mang theo một đạo tàn ảnh, càng là quỷ dị xuất hiện với đối phương phía sau, bá đạo bệ nghệ nắm đấm nổ nát hư không, một luồng sức mạnh kinh người bức bách quá khứ. Khi nhìn thấy cái kia bá đạo nắm đấm thì, Mục Vân Phong chân phong trong nháy mắt ngưng tụ ra màu xanh lam tâm chán. Nhưng Lục Phong khỏe miệng nhưng hiện ra một đạo nhàn nhạt trào phúng, nắm đấm xét qua, nhất thời rơi vào màu xanh lam tâm chán, kinh thiên tiếng vang đột nhiên nổ tung, vẹn vẹn có điều mấy tức thời gian, tấm chắn nổ lớn nổ tung. Hùng hồn như nước thủy triều sức mạnh chút xuống mà ra, Mục Vân Phong vẻ mặt cả kinh, lại không nghĩ rằng Lục Phong sức mạnh lớn đến mức độ này. Có điều, hắn ngược lại cũng không quá mức do dự, cánh tay duỗi một cái, Lạc Trần kiếm thiểm hiện ra, tàn nhận ánh kiếm vút qua, xé ra không gian, đối với chạm đất Phong Mi Tâm mà đi. Kiếm đâm tới độ cực nhanh, Lục Phong càng là quơ quơ, thân kiếm kia hầu như là nghiêng chán mà qua, chỉ kém chút nào. Thật phản ứng nhanh độ. Những người vây xem kia giật nảy cả mình, đổi làm bọn họ tuyệt đối không dám như Lục Phong như vậy mạo hiểm. Mà lúc này, Lục Phong theo trường kiếm mà đi, tàn phá sức mạnh phóng thích ra, nhanh như tia chớp xuất hiện với Mục Vân Phong trước mắt, trong cơ thể quần quận dâng trào lực lượng bạo động mà ra, chói mắt quyền quang hóa thành một cái độ cong, chính là mạnh mẽ rơi vào chưa phản ứng lại Mục Vân Phong trên người. Sức mạnh to lớn nổ tung, Mục Vân Phong mất thăng bằng, thân hình hướng sau chợt lui. Nhưng Lục Phong sẽ không cho hắn bất kỳ phản ứng nào tới được cơ hội, giơ chân đá đi, mang theo hùng hồn ánh sáng chân phong mạnh mẽ đá vào hắn ngực. Ầm. Trong nháy mắt, sức mạnh mạnh mẽ bên dưới, Mục Vân Phong thân thể dường như đạn pháo nặng như tái phát dưới đại địa, cuối cùng sâu sắc khảm nạm tiến vào. Tất cả những thứ này có điều sinh ở trong chớp mắt mà thôi, nguyên bản khí thế hùng hổ Mục Vân Phong càng là ở trong chốc lát bị thua. Làm sao có khả năng? Ngươi đến cùng khiến cho thủ đoạn gì? Mục Vân Phong từ trong hố sâu bò ra, không đi để ý tới thương thế trên người. Vừa nãy Lục Phong cái kia tuôn ra sức mạnh mạnh mẽ căn bản không giống như là một chân nguyên tiêu hao hết mà có thể có thực lực. Mà hắn rõ ràng nhìn thấy người này cùng hoàng cấp tà thần cái kia chàng kinh thiên động địa đại chiến. Ta khiến cho thủ đoạn gì, ngươi liền không cần biết rồi đi. Lục Phong khỏe miệng phát hỏa một vệt dương lên độ cong. Hắn cùng hoàng cấp tà thần đại chiến chân nguyên tiêu hao hết là không giả, nhưng ở vừa nãy ngắn ngủi đang nghỉ ngơi mượn dùng hắc thạch đã khôi phục quá bán sức mạnh. Lần này xem như ngươi lợi hại, ngươi tốt nhất cầu khẩn chính mình ở này tà thần trong vùng đất bí ẩn không muốn gặp phải ta đế triều cường giả. Mục Vân Phong hít sâu một cái, âm tình bất định sắc mặt đọc lại, cuối cùng lựa chọn tạm thời thối lui. Tuy rằng phương pháp này có vẻ hơi khuất nhục, nhưng hắn cũng rõ ràng bây giờ căn bản không phải nam tử này đối thủ, một mực cậy mạnh, có điều là ngu xuẩn mà thôi. Hắn Mục Vân Phong cũng không quá đem mặt mũi xem đến rất nặng muốn. Ta nói rồi để ngươi đi rồi chưa? Lục Phong trong ánh mắt có chút trêu tức. Cái này Mục Vân Phong có phải là quá mức ngây thơ? Ngươi dám ra tay với ta? Ta đế triều đế tử Mục Minh Mông nhưng là ở này tà thần mật địa, động ta, ngươi có điều là đang tìm cái chết thôi. Mục Vân Phong cười lạnh một tiếng. Muốn đoạt bảo phải trước tiên làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị, mà không phải chuyển ra cái kia Mục Minh Mông, đế triều người tố chất quả nhiên không được. Lục Phong không nhúc nhích chút nào, hay là những thế lực khác người hắn còn sẽ suy xét một phen buông tha. Nhưng này Mục Tinh đế triều người cũng sẽ không với bọn hắn giảng cái gọi là nhân từ. Với bọn hắn lòng dạ mềm yếu, vậy hiển nhiên là tàn nhẫn với chính mình. Không muốn cùng tiểu tử này phí lời, chúng ta đi. Một thánh cung bên trong có người quát lạnh lên tiếng, vê đút chợt bàn tay vung lên, khổng lồ đội ngũ chính là tấn xoay người, muốn rời khỏi cái này điểm tụ tập. Muốn đi sao? Lục Phong ánh mắt quét qua, nói, mạng ngươi cùng ngươi kiếm ta đều thu rồi. Như sấm nổ tiếng quát nổ tung, Lục Phong ba đến một hồi thoáng hiện mà đi. Trong tay long ngâm mũi kiếm có một đạo ngưng tụ ánh kiếm, bạo đâm mà đi. Khủng bố sát ý trong nháy mắt bao phủ hướng về Mục Vân Phong, chỉ cảm thấy cả người hàn. Ngươi dám động thủ. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ hậu quả, ta nhưng là đế triều người, giết ta, ngươi sau đó kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Mục Vân Phong sợ hai tiếng gầm gừ nhất thời vang lên. Thật giống ta buông tha ngươi, ngày sau ngươi liền sẽ không tới gây sự với ta. Ở trong chớp nhoáng này, mũi kiếm điểm trúng Mục Vân Phong mi tâm, hủy diệt sức mạnh tàn phá. Một đạo ánh kiếm màu vàng nóng nổ tung, Mục Vân Phong vẻ mặt sợ hãi hình ảnh ngắt quãng, đột nhiên nương theo ầm đến một tiếng, nổ tung thành một đám mưa máu. Chương 667, gấp rút tiếp viện. Điểm tụ tập bên trong, yên tĩnh không hề có một tiếng động, trong mắt chỉ có một đạo xương máu nổ tung. Tiểu nói, Lạc Trần kiếm len ken rơi xuống đất, bị Lục Phong liên quan chức nhận chứa đồ coi như chiến lợi phẩm cùng nhận lấy. Nay Mục Vân Phong đến từ Mục Tinh Đế Triều, tài nguyên cực kỳ phong phú. Ở thân niệm hơi quét qua, bên trong cũng có mấy ngàn nhỏ thánh dịch, vừa vặn bổ sung Lục Phong trận chiến này tiêu hao. Mà những người vây xem kia đều là kinh hãi cực kỳ nhìn về phía Lục Phong, cái kia Mục Tinh Đế Triều người nói giết liền giết, không hề nể mặt mũi. Nhưng bọn họ nếu là biết, Lục Phong đã từng đế tử đều giết qua một vị, nên sẽ là làm sao kinh ngạc. Ngươi thật đến dám giết Mục Vân Phong. Mục Thánh Cung đám này trong đội ngũ vẫn có cao thủ tồn tại, nhất thời có người ánh mắt cực kỳ âm trầm nhìn chăm chú mà tới. Một Mục Vân Phong mà thôi, giết liền giết. Lục Phong cười lạnh một tiếng. Đi. Mà khiến Lục Phong kinh ngạc chính là, nay quần Mục Thánh Cung người càng là quả đoán cực kỳ, cũng không có bởi vì Mục Vân Phong chết tuyển chọn cùng tâm điện tinh nhuệ liều mạng, nhưng là ảo não rời đi. Hiển nhiên, bọn họ so với Mục Vân Phong thông minh, không giống hắn như vậy ngu xuẩn. Lục Phong sư huynh khá lắm. Tâm điện tinh nhuệ, lúc này tuôn ra từng trận tiếng hoan hô. Tuy rằng Lục Phong gia nhập tâm điện mới bất quá ngăn ngắn hơn một năm thời gian, so với tư lịch của bọn họ tới nói có thể nói ít đến mức đáng thương, nhưng cũng dùng thực lực tới nói rõ thực lực của hắn. Lục Phong triển khai lông mày, sau đó cười đem Lạc Trần kiếm đưa cho Vũ Tinh Linh, nói, này kiếm đưa ngươi. Vũ Tinh Linh mừng rỡ tiếp nhận Lạc Trần kiếm, mặt cười bên trên nhất thời lộ ra hai đạo ửng đỏ. Đây chính là một cái chuẩn thánh vật, bấn đấu giá ra chí ít có thể được mấy vạn nhỏ thánh dịch. Loại bảo vật này, liền nàng trước đều không có một cái, mà bây giờ nhưng là tiện tay đưa cho mình, khoảnh khắc nổi lên rất nhiều đạo phức tạp tâm tư. Có mấy người nhìn thấy Lục Phong rộng lượng như vậy đem một cái chuẩn thánh vật tặng người cũng là lộ ra cực kỳ ánh mắt hâm mộ. Mà lúc này, Lục Phong liếc nhìn điểm tụ tập, đã có đông đảo cường giả lần thứ hai dựng khởi thật dài tường thành. Bây giờ tà thần bộ tộc ăn lớn như vậy thiệt thòi, trong thời gian ngắn là sẽ không trở lại tòa này điểm tụ tập. Hiện ở tại bọn hắn trải qua một trận đại chiến, trong cơ thể tích trữ lượng lớn tà thần lực lượng, nếu như không trong khoảng thời gian ngắn hết mức trục xuất, sẽ có rất lớn mầm họa. Lục Phong phất tay, dẫn dắt tâm điện tinh nhuệ tấn lược tiến vào điểm tụ tập bên trong, nghỉ ngơi lên. Chớp mắt một cái, ba ngày quá khứ, khôi phục như cũ tâm điện tinh nhuệ sắc mặt nghiêm túc tụ tập cùng nhau. Lục Phong, bây giờ khoảng cách đại sư tỷ rời đi điểm tụ tập đã qua ngũ ngày, đến hiện tại còn không có tin tức gì truyền đến, sẽ xuất hiện hay không cái gì bất ngờ. Nói chuyện chính là một sắc mặt tuấn lãng người thanh niên trẻ. Người này là tâm điện bên trong bốn vị thánh huy đệ tử bên trong một vị, có điều hắn hôm nay cũng lấy Lục Phong mã là chiêm, dù sao đối phương thực lực đã qua hắn. Sớm rời đi trước, bọn họ liền có ước hẹn, bất luận bên kia tình huống làm sao, đều sẽ phái người trở về liên lạc. Mà bây giờ nhưng là tin tức hoàn toàn không có, rất nhiều người đều sản sinh lo lắng. Có thể hay không, đại sư tỷ đã có người nhược nhược nói rằng, không thể, tỷ tỷ thực lực mạnh mẽ, sẽ không xuất hiện bất ngờ. Vũ Tinh Linh trên mặt tràn ngập lo lắng, ở này tà thần trong vùng đất bí ẩn nhưng mà cái gì đều sẽ sinh. Trầm mặc hồi lâu Lục Phong chậm rãi nói, không thể đang chờ sau đó đi tới, chúng ta lập tức đi tìm đại sư tỷ, coi như bên kia xuất hiện phiền phức gì, chúng ta cũng có thể giúp nàng một chút sức lực. Lấy bọn họ đội ngũ thực lực, chỉ cần không gặp phải đế cấp tà thần, những kia hoàng cấp tà thần đem khó có thể làm sao bọn họ. Lục Phong kiến nghị được mọi người nhất trí khẳng định, ở lại điểm tụ tập bên trong khổ sở chờ đợi cũng không có quá mãnh liệt dùng, bây giờ đại sư tỷ chậm chạp không về, khẳng định cần sự giúp đỡ của bọn họ. Tiếp theo đang thương lượng mấy chục phút sau, Lục Phong đoàn người lập tức rời đi điểm tụ tập. Tà thần trong vùng đất bí ẩn tràn ngập không khí sốt sắng, tùy ý có thể thấy được chiến đấu gì dấu vết lưu lại. Nương theo thời gian càng chuyển rời, tiến vào tà thần mật địa võ giả càng ngày càng nhiều, trong lúc cùng tà thần bộ tộc cũng bạo rất nhiều chiến đấu kịch liệt. Tuy rằng tà thần bộ tộc phản kháng rất là mãnh liệt, chém giết không ít nhân tộc võ giả, nhưng cũng không ngăn được này quần quận không ngừng đại quân. Có điều đến hiện tại, chất lượng cũng vàng thau lẫn lộn lên. Rất nhiều thiên võ bốn cảnh rưỡi võ giả cũng dồn dập đi tới nơi đây, cũng gián tiếp tạo thành thương vong rũ nặng nề. Đối với đế cấp tà thần tình báo, bọn họ cũng biết một ít, một đường dọc theo dấu vết tìm kiếm Vũ Tinh Tuyết. Bạch. Trong vùng đất bí ẩn, mười mấy đạo cả người tràn ngập tà thần lực lượng bóng người sợ hãi bắn ngược trở ra. Mà ở phía sau bọn họ, có mấy trăm bóng người bạo lược mà đến, mạnh mẽ công kích tán nhất thời đêm này mười mấy tôn tà thần xóa bỏ. Nơi này tà thần số lượng tuy rằng giảm thiếu, nhưng thực lực nhưng là càng ngày càng khủng bố. Lục Phong cao mày, liền cái kia mười mấy tôn tà thần thì có hai cái vương cấp tà thần, mà nơi này cũng rũ tới gần tin tức truyền đến địa phương. Không biết, tỷ tỷ nàng làm sao? Vũ Tinh Linh cũng là sắc mặt nghiêm nghị đi tới. Chúng ta sắp tiếp cận, nơi này không có tôn vũ cảnh cường giả, tuy rằng không biết đế cấp tà thần cụ thể thực lực, nhưng lấy đại sư tỷ thực lực sẽ không có vấn đề quá lớn. Lục Phong ánh mắt nhìn phía cái kia xa xôi phía trước, cảm giác được nơi đó có cực kỳ ba động khủng bố phong thích. Hy vọng như vậy, tỷ tỷ chỉ là gặp phải một chút phiền toái nhỏ mà thôi. Vũ Tinh Linh gật gù, nhìn trước mắt nam tử. Chỉ có ở bên cạnh hắn, mới có thể cảm giác được an tâm. Đi thôi, nơi đó có đông đảo cường giả hội tụ. Lục Phong đã có thể nhận ra được nơi đó tích trữ ngột ngạt bầu không khí, tuy rằng vẫn không có triệt để nhen lửa, nhưng nên còn kém cái kia cuối cùng hỏa tinh. Chợt hắn phất tay một cái, đầu linh ở mặt trước thêm hướng về bên kia lao đi. Dọc theo đường đi, tuy rằng cũng gặp phải không ít tà thần đội ngũ, nhưng bọn họ lan ra mạnh mẽ khí tức, coi như là một ít hoàng cấp tà thần cũng không dám lung tung đi suối quẩy. Cứ như vậy, bọn họ độ đại đại tăng cường. Bọn họ cũng gặp phải một chút từ cái kia nơi chật vật rút về đến tin tức, từ trong miệng bọn họ biết được một chút tin tức. Đế cấp tà thần xác thực tồn tại, đã có đội ngũ cùng bọn họ đấu với nhau rồi. Có người nói, có một nhánh mục tinh đế triều đội ngũ liền bị một vị đế cấp tà thần cho xóa bỏ, trong đó thậm chí còn có một vị chuẩn đế tử. Mà đội ngũ của hắn, bị chết thì càng hơn nhiều. Có điều ở sự tổn thất này bên dưới, tà thần bộ tộc cũng là tổn thất không ít tôn hoàng cấp tà thần. Có một cái tin để hắn đặc biệt coi trọng, vê đút mấy ngày trước có đế cấp tà thần động thủ, một cầm trong tay thanh phong huyền kiếm nữ tử liền từng cùng cái kia tà thần chạm tay. Căm tức chính là, đội ngũ này sợ hai đế cấp tà thần mạnh mẽ, rất sớm rút về. Bởi vậy, cụ thể tin tức bọn họ cũng không rõ ràng. Nhưng có một chút không nghi ngờ chút nào, cô gái kia nhất định là Vũ Tinh Tuyết. Biết được một chút tin tức sau, Lục Phong chờ người lần thứ hai tăng nhanh độ. Mà ở tại bọn hắn bực này toàn chạy đi dưới, kéo dài hai canh giờ, trước mắt tầm mắt nơi xuất hiện vô tận sơn mạch, một tòa tiếp một tòa liên miên cùng nhau. Vô tận bên trong dãy núi, mạnh mẽ khí tức tràn ngập, ở cái kia cực sâu địa phương cũng có thể cảm giác được có chút cường giả ở giao chiến. Nơi này chính là đế cấp tà thần vị trí, không có gì bất ngờ xảy ra, đại sư tỷ cũng lại ở chỗ này. Lục Phong nhíu mày một cái, nhìn ngó sau, chính là mang theo đội ngũ thâm nhập đến vô tận sơn mạch bên trong. Chương 668, Táng Thanh Cốc. Vô tận bên trong dãy núi, tứ tán ra nồng nặc tà thần khí, tầng miên sơn mạch liên tiếp trong lúc đó, các loại cây rừng trải rộng, địa hình cực kỳ phức tạp. Loạch xoạch. Mấy trăm đạo bóng người trên không trung xẹt qua từng đạo độ cong. Lục Phong chờ người một đường bay lượn, trên đường nhìn thấy vô số khủng bố chiến đấu dấu vết, tàn chi trải rộng bốn phía, lượng lớn máu tươi hầu như nhuộm đỏ nơi này. Bởi vậy có thể thấy được, này đế cấp tà thần tin tức mang đến náo động phản ứng. Chớ đã, nơi này có tỷ tỷ gợn sóng. Vào thời khắc này, Vũ Tinh Linh quát nhẹ một tiếng, trong lòng bàn tay có một khối màu xanh ngọc bội, chính tràn ngập ra ánh sáng màu xanh, từng đạo gợn sóng không ngừng khuếch tán ra đi. Tiếng nói của nàng hạ xuống, mọi người nhất thời tuần gợn sóng hướng về phía đông lao đi, chờ qua được mấy canh giờ sau khi, trước mắt có một tòa phá nát núi lớn, thưa thất cây khô trong lúc đó có một tòa bí mật sơn động. Là ở chỗ đó. Vũ Tinh Linh khẳng định chỉ vào sơn động nói. Đi. Lục Phong vung tay lên, lập tức vọt tới. Người nào? Ở bên trong hang núi kia, nhất thời truyền đến vài đạo cảnh giác tiếng quát. Là chúng ta. Lục Phong nói. Lục Phong. Quá tốt rồi, là các ngươi tới. Theo bên trong hang núi kia ra từng đạo mừng rỡ tiếng, Lục Phong mấy người cũng là đi vào. Rộng rãi khô ráo trong hang núi, có mấy chục đạo bóng người chính ngồi khoanh chân, ở cái kia một bên lại có trên người mặc màu xanh huyền y bóng người đôi mắt đẹp chăm chú đóng lại, hai tay kết khởi một đạo mỹ lệ ấn quyết. Xem ra tổn thất rất lớn a. Lục Phong liếc mắt nhìn, ngày đó tùy tùng Vũ Tinh Tuyết rời đi điểm tụ tập 20 người, bây giờ chỉ còn dư lại vẹn vẹn 12 người. Mà Vũ Tinh Tuyết cái kia màu xanh huyền y trên có vài đạo vết máu khô. Thân thể mềm mại bên trong màu đen tà khí đang không ngừng hóa thành khói đen tiêu tan, cái kia trên mặt có trắng sáng vẻ. Tỷ tỷ. Nhìn thấy Vũ Tinh Tuyết trước mắt, Vũ Tinh Linh mấy ngày đến lo lắng triệt để tiêu tan, trên khuôn mặt có khó có thể che giấu kinh hỉ. Vũ Tinh Tuyết mở hai con mắt, cũng là lộ ra một đạo ý cười, các ngươi cũng tìm đến rồi. Hừm, ở ngươi đi rồi, điểm tụ tập bên trong gặp phải tà thần tiến công, mà chúng ta cũng lo lắng ngươi an toàn. Lục Phong trông thấy trong cơ thể nàng một luồng mạnh mẽ tà thần lực lượng. Sắc mặt ngưng lại, nói, đại sư tỷ ngươi đã cùng đế cấp tà thần từng giao thủ. Giao thủ quá một lần, rất mạnh mẽ, cũng chính là bởi vì này tổn thất không ít đồng bạn. Vũ Tinh Tuyết sắc mặt cũng từ chìm xuống. Liền ngay cả nàng đều chịu đến không nhỏ thương thế, mới không thể không tạm thời ở lại chỗ này dưỡng thương, cố mới không có liên lạc điểm tụ tập. Mà cùng đế cấp tà thần giao thủ sau, mới có thể cảm nhận được loại kia mạnh mẽ căn bản không phải hoàng cấp tà thần có thể so sánh với. May là... đế cấp tà thần số lượng hiếm như lá mùa thu, có thể đếm được trên đầu ngón tay. mà biết được Lục Phong chém giết hai vị hoàng cấp tà thần sau, Vũ Tinh Tuyết cũng là rất là giật mình. Hoàng cấp tà thần thực lực mặc dù không cách nào cùng đế cấp tà thần so với, nhưng cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như không phải có đại sư tỷ bạo tâm hỏa lực lượng, trọng thương cái kia đế cấp tà thần, sợ là chúng ta đều sẽ chết ở trong tay của hắn. Bên cạnh có một tinh nhuệ mang theo hoảng sợ nói. Nghe vậy, Lục Phong lần thứ hai cảm nhận được Vũ Tinh Tuyết mạnh mẽ, tuy rằng tự thân cũng bị thương thế, nhưng có thể trọng thương đế cấp tà thần, bực này chiến tích liền không phải người bình thường có thể làm được. Có điều cũng không phải cái gì đều không có hiện, chí ít chúng ta biết rồi đế cấp tà thần qua lại nguyên nhân. Vũ Tinh Tuyết ngưng trọng nói. Nơi này bị kêu là Táng Thánh Quốc, từng người cái kia xa xôi thời kỳ có thánh nhân ở chỗ này đại chiến, cuối cùng Đông Huyền vực thánh giả thiêu đốt sinh mệnh cùng cái kia một vị tà thần tộc thánh giả cộng đồng chôn thây ở chỗ này. Nói đến chỗ này, Vũ Tinh Tuyết chậm rãi đứng dậy, đi ra khỏi sơn động. Táng Thánh Quốc. Theo Vũ Tinh Tuyết, Lục Phong cũng đi ra khỏi sơn động. Nơi đó chính là Táng Thánh Quốc, mà đế cấp tà thần mục đích cũng chính là nơi đó, rất có thể nơi đó có bọn họ muốn đồ vật. Vũ Tinh Tuyết dường như tỷ lệ vàng giống như xanh miết ngón tay điểm hướng về phía đông phương hướng. Lục Phong tuần chỉ nhìn lại, nơi đó có vô tận kim quang cùng tà ám ánh sáng lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, bên hai tựa hồ còn có thánh nhân tiếng rít gào. Thế này, Lục Phong nhất thời nổi lòng tôn kính, nếu như không có những kia các đời trước tiền phó hậu kế lấy máu tươi ngăn cản, bây giờ Đông Huyền vực đã sớm trở thành tà thần địa phương, mà sinh tồn người ở chỗ này tộc cùng yêu tộc cũng chính là bọn họ nuôi nhốt đồ ăn. Lại hai ngày nữa, nơi này sẽ quát khởi báo táp, Táng Thánh trong cốc di tồn dưới thánh nhân lực lượng sẽ suy yếu, đến lúc đó đem có thể tiến vào. Vũ Tinh Tuyết tiếp tục nói. Hai ngày sau, tiến vào Táng Thánh cốc. Lục Phong gật đầu đáp. Tuy rằng không biết đế cấp tà thần đang đùa trò xiết gì, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại bọn họ tiến vào Táng Thánh cốc quyết tâm, đối với bọn hắn quỷ kế nhưng là không thể để cho bọn họ thực hiện được. Nếu không thì, đối với tà thần mật địa nhân tộc cũng không phải tin tức tốt gì. Cứ biết được. Tương tự Táng Thánh Quốc địa phương không chỉ có riêng một chỗ, nơi đó rất có thể ẩn giấu đi tà thần môn bí mật. Vô tận bên trong dãy núi, có một tòa cô phong đứng sướng sướng. Ba đạo cao to mà tràn ngập mạnh mẽ khí tức bóng người đứng chắp tay, gồ lên không gian xung quanh không ngừng run rẩy. Đáng sợ nhất chính là, bọn họ mi tâm tà thần chi nhãn tất cả đều là cái kia một loại hôi kim vẻ. Hiển nhiên, đây là ba vị đế cấp tà thần, là tà thần trong vùng đất bí ẩn mạnh mẽ nhất tà thần, bây giờ dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện ba vị. Đáng ghét, kẻ loài người kia nữ nhân quá mạnh mẽ, ngay cả ta đều ở trong tay nàng bị thiệt lớn. Mở miệng vị này đế cấp tà thần tuấn lãng khuôn mặt có một đạo dữ tợn vết tích, vẫn lan tràn đến nơi ngực, trên mặt vẻ mặt vô cùng phẫn nộ. Ma Kha, đã sớm nhắc nhở qua ngươi, không nên coi thường nhân tộc thực lực, nếu không thì chúng ta cũng không đến nỗi bị bức ép đến ngủ say. Có một vị khuôn mặt tuấn lãng đế cấp tà thần lạnh lùng nhắc nhở. Ma Vân, câm miệng cho ta, lần này là ta bất cần rồi. Lần sau gặp lại người phụ nữ kia định sẽ không bỏ qua nàng. Tên kia gọi Ma Kha tà thần thiếu kiên nhẫn quát lên. Còn có một vị ở chính giữa tà thần hơi nhướng mày, nói, ít nói vài câu, Táng Thánh Cốc mở ra đối với ta chờ cực kỳ trọng yếu, mà bây giờ có lượng lớn nhân tộc đến nơi này. Đáng chết. Cái kia Ma Kha tức giận mắng một tiếng, nói, đám người kia tộc tình báo quá linh thông, liền Táng Thánh Cốc tin tức đều bị bọn họ biết được, sinh ra nhiều như vậy phiền phức. Táng Thánh Quốc đồ vật bên trong đối với bọn họ mà nói quá trọng yếu, quan hệ đến bọn họ có thể không tà thần bộ tộc có thể không rời đi nơi này từ địa. Nếu như không thể rời đi nơi này, nơi đây đem sẽ biến thành bọn họ tuyệt địa. Mặc kệ những người kia tộc làm sao ngăn cản, vê đút chúng ta cũng phải toàn lực ứng phó, cũng muốn chiếm được đồ vật bên trong. Cái kia trung gian vị này tà thần nhìn chăm chú Táng Thánh Quốc phương hướng. Tà thần cổ tổ môn cũng dự liệu được có thể bị người tộc hiện nguy hiểm, cũng vì bọn họ lưu lại hậu chiêu. Mà cái kia Táng Thánh Quốc đang có bọn họ để lại một chỗ hậu chiêu. Lần này liền không muốn bảo lưu, triệu tập thánh trong tháp vương, hoàng cấp tà thần, coi như chết đi quá nhiều, chỉ muốn kế hoạch của chúng ta thành công hết thể đều trị. Đế cấp tà thần Ma Kha ánh mắt đột nhiên hung ác, trong lòng không ngừng tức giận mắng này quần người đáng chết tộc. Kế hoạch của chúng ta tuyệt đối không thể có bất kỳ sai lầm, đám người kia tộc nếu dám đến Táng Thánh Quốc, liền để trong này mai táng bọn họ. Vị này đế cấp tà thần sát ý hầu như ngưng tụ thành thực chất. Cũng còn tốt này Táng Thánh Cốc còn có 2 ngày liền có thể vào, nếu không thì kéo dài quá lâu, nhân tộc cường giả tiến vào quá nhiều liền phiền phức, mặt khác không biết mặt khác mấy chỗ đế cấp tà thần hành động làm sao. Chương 669, Giáp Vàng Thánh Tượng. 2 ngày chớp mắt liền qua, trong không khí bầu không khí ngột ngạt đã đạt đến một giới hạn chi điểm. Tiểu nói, Vũ Tinh Tuyết trong cơ thể xâm nhập tà thần lực lượng toàn bộ trục xuất, khôi phục thực lực đến cảnh giới đỉnh cao. Ở hai ngày nay Lục Phong nhìn thấy Vũ Tinh Tuyết cái kia trong mi tâm bị một viên màu xanh viên châu bao vây nguyên thần, trong lòng cũng là thầm nói. Nếu như không có tiến vào mật địa, Vũ Tinh Tuyết còn muốn thời gian mấy năm mới có thể xung kích tôn vũ cảnh. Mà bây giờ cùng đế cấp tà thần giao thủ, làm cho nàng lại có hiểu ra, chỉ muốn rời khỏi nơi đây bất cứ lúc nào cũng có thể xung kích tôn vũ cảnh. Thiên phú như thế liền Vũ Long Hạo đều còn lâu mới có thể cùng, chẳng trách được gọi là sáu điện đệ tử người số 1. Xem ra gần đủ rồi. Vũ Tinh Tuyết ánh mắt nhìn về phía Táng Thánh Quốc, trong tầm mắt một đoàn to lớn màu đen báo táp bao phủ mà đi, cùng cái kia hai loại thánh lực không ngừng đụng vào. Ở màu đen báo táp trùng kích vào, nguyên bản bị phong tỏa Táng Thánh Quốc giờ khắc này xuất hiện một đạo mơ hồ lỗ hổng. Đã đến giờ, đi. Vũ Tinh Tuyết vung tay lên, cũng không kéo dài, trong nháy mắt hóa thành một đạo hào quang màu xanh, mà phía sau Lục Phong chờ người tất cả đều hùng hồn chân nguyên phun trào, nổ lên mà động, xông ra ngoài. Mơ hồ lỗ hổng nhân vì mọi người sức mạnh kinh khủng bị vỡ ra một cánh cửa ánh sáng khổng lồ, qua lại tiến vào thời gian sắc bén lưu quang cắt qua, chân nguyên hình thành vòng bảo vệ trong nháy mắt bị cắt vỡ. Lục Phong lông mày ngưng lại, một trường hoành bổ xuống. Hắc thạch sức mạnh hiện ra, quanh người gồ lên khởi vòng xoáy, luyện hóa đến từ bốn phía lưu quang. Mà ở xuyên qua quang môn thì, bốn phía không biết từ nơi nào vọt tới từng đạo bóng người mạnh mẽ. Có một ít thực lực yếu kém hoặc là xui xẻo, ở cái kia lưu quang bên trong càng là bị lại eo chặt đứt thân thể. Mà ở này mênh mông bóng người bên trong, ta thân bộ tộc cường giả cũng là xuất hiện ở chỗ này, một khi gặp mặt, ở này nguy hiểm lưu quang bên trong khu vực nhất thời bạo chiến đấu khốc liệt. Lục Phong chờ người nổ ra trước mắt chặn đường tà thần, qua lại mấy phút sau, rốt cục đi tới Táng Thánh Quốc. Nói là thung lũng, nhưng trước mắt nhưng là một mảnh mênh mông đại địa, vô số tàn tạ ngọn núi có nhìn thấy mà giật mình chiến đấu dấu vết. Mà cái kia trước mắt đại địa nứt ra vô số đạo rộng lớn vết nứt. Vốn lượn vặn vẹo lên, từng luồng sức mạnh đáng sợ từ cái kia trong vết nứt dâng trào ra. Nơi này chính là thánh giả đại chiến, cuối cùng Táng Thánh địa phương sao? Lục Phong đánh giá nơi này, trong lòng cũng có mơ hồ thán phục. Nơi này tà thần lực lượng áp chế yếu bất 9 phần 10, hơn nữa trong thiên địa cũng có huyền khí phun trào. Vũ Tinh Tuyết tinh tế cảm ứng một phen, thân thể mềm mại mông lung ra ánh sáng màu xanh rũ mông lung. Nghe được nàng, tâm điện tinh nhuệ cũng là mừng rỡ hiện quả thực như vậy. Một khi không có cái kia làm người căm ghét tà thần lực lượng áp chế, bọn họ đem có thể tuân ra 10 thành chiến lực. Nơi đây từng có thánh nhân chết ở đây, bọn họ thánh đạo quy tắc mặc dù quá khứ lâu đời 5 tháng cũng không phải như vậy dễ dàng tiêu diệt. Vì lẽ đó trấn áp nơi đây tả thần lực lượng. Lục Phong khẽ gật đầu, cũng không ngoài ý muốn. Nơi này rất lớn, chúng ta đi một phen, nhìn tả thần tộc đến cùng có quỷ cái gì. Lục Phong trầm ngâm nói, hướng về Táng Thánh Cốc nơi sâu xa tìm kiếm. Nơi này vọt tới nhân tộc cường giả có không ít, hầu như thiên phủ châu tứ đại cấp thánh thế lực đều có người tới đây, thêm vào còn có thật nhiều đông đảo đại thế lực nhỏ người, cho tới nơi đây tích góp động đầu người dày đặc một mảnh. Mà tả thần tộc cũng tương tự đến rồi rất nhiều cường giả. Thường ngày khó có thể nhìn thấy hoàng cấp tà thần cũng là thêm ra rất nhiều. Đại chiến bạo hỗn loạn cực kỳ, Táng Thánh trong cốc theo chúng cường tiến vào, cũng là không thể tránh khỏi bạo chiến đấu. Ầm. Giao thủ gợn sóng nổi lên, trước mắt có mười mấy tôn tà thần bị bọn họ gặp phải, trong đó thậm chí có một vị hoàng cấp tà thần. Không cần thiết chốc lát công phu, ngoại trừ vị này hoàng cấp tà thần thẳng thốt chạy trốn ở ngoài, còn lại tất cả đều xóa bỏ. Lục Phong chờ người cũng không có đuổi theo. Trước mắt những kia đế cấp tà thần vẫn còn không hề lộ diện, tiêu hao sức mạnh hiển nhiên là không sáng suốt cử động. Mà theo du thâm nhập, chóp mũi có thể hô hấp đến thánh khí cũng nồng nặc lên, có điều cái kia xa xôi thời đại thánh nhân giao thủ lưu lại dưới gợn sóng dụ mênh ngông. Phía trước không gian nứt ra vết nứt không gian, phảng phất là một dấu bàn tay nổ ra, màu vàng thánh lực cùng tà ám thánh lực dây dưa, tựa hồ còn đang kéo dài năm đó chiến đấu. Đó là mục tinh đế triều cùng một thánh cung người. Lục Phong bước chân đột nhiên đốn đỉnh. Ánh mắt ngưng lại, ở phía trước của hắn bên cạnh mấy trăm bóng người đi qua, mà ở trước đó mới có vài đạo như là chúng tinh cùng nguyệt cao quý bóng người. Hai chi đội ngũ đan sen mà qua, hắn hít một hơi thật sâu, tạm thời kìm quyết tâm bên trong sát ý. Cất bước nửa giờ sau, một mảnh nồng nặc kim quang soi sáng phía trước không gian, mà cái kia đông đảo đội ngũ cũng dồn dập nghỉ chân ở nơi đây. Đó là, phía trước trên mặt đất có một bộ hài cốt, nhưng này bộ hài cốt nhưng dài đến mấy vạn trượng, có hoàng sợ thánh giả uy nghiêm tán tràn ngập ra. Màu xám trắng thô to xương trên, còn có màu vàng vết lốm đốm hiện lên. Táng Thánh Quốc cùng tà thần đồng quy vu tận thánh giả là một vị yêu tộc chi thánh, bằng không không thể ủng có khổng lồ như thế thánh khu. Đây là yêu tộc một loại nào tộc thánh khu, càng sẽ khổng lồ như thế. Có người kinh nghi nói, cẩn thận phân biệt hồi lâu sau, có người không xác định nói, này không giống long tộc, đúng là như tượng tộc, mà bây giờ tượng tộc có thể sinh ra thánh giả chỉ có quang minh thánh tượng cùng giáp vàng thánh tượng tộc. Nay cụ thánh khu mặc dù chết đi vạn năm cũng có kim quang bính, có thể khẳng định đây là giáp vàng thánh tượng tộc. Lục Phong cũng đang bí ẩn đánh giá, có thể lôi kéo tà thần tộc thánh giả đồng quy vu tận, vị này giáp vàng thánh tượng khi còn sống ở thánh giả bên trong cũng là cái cường giả. Đây chính là yêu tộc thánh giả thánh khu A. Mấy người kích chuyển động. Một bộ thánh khu biết bao quý giá, đặc biệt là vẫn là yêu tộc thánh giả. Có mấy người không kiềm chế nổi trong lòng tham lam, vọt tới, lấy ra bản thân thần binh, muốn cắt ra giáp vàng thánh tượng xương cốt. Mặc dù chỉ được đến một cái đầu lâu, cũng là bảo vật vô giá, có thể luyện chế thành các loại bảo vật. Nhưng mà bọn họ thần binh rơi vào giáp vàng thánh tượng xương cốt trên, ngoại trừ bắn lên trùng thiên đốm lửa ở ngoài, cũng không thể cắt xuống, trái lại là tan vỡ trong tay thần binh. Tại sao lại như vậy? Có mấy người không cam lòng, nhìn trước mắt bảo vật, nhưng không cách nào lấy đi, buồn bực trong lòng có thể tưởng tượng được. Một đám ngu xuẩn, thánh nhân trải qua ba kiếp, thánh khu há lại là trong tay bọn họ rách nát có thể đối phó, coi như nắm giữ thánh binh, không phải chuẩn thánh người trở lên cường giả động thủ, muốn cắt chém khôi tiếp theo cũng là khó khăn cực kỳ. Gia trào phung chính là cái kia một thánh cung cùng mục tinh đế triều đội ngũ. Ở tại bọn hắn phía trước, có một mi tâm có một đạo màu bạc đường dọc người thanh niên trẻ có nồng nặc trâm trọng. Vê đút vê đút. Thánh nhân ba kiếp, mỗi một kiếp đều là sinh tử kiếp, mỗi vượt qua một kiếp thân thể đều sẽ sinh biến hóa to lớn. Đặc biệt là vẫn là giáp vàng thánh tượng tộc. Nếu như nói quang minh thánh tượng lực công kích vô cùng mạnh mẽ, mà giáp vàng thánh tượng phòng ngự ở yêu thú chủng tộc bên trong cũng có thể xếp hạng thứ 5 hàng ngũ, chớ nói chi là đã thành thánh giáp vàng thánh tượng. Mà nghe được này người thanh niên trẻ châm trọng, có mấy người phẫn nộ xoay người, khi thấy là cái kia đế triều người, cuối cùng vẫn là nhịn xuống lửa giận. Vào lúc này, đã có tà thần tộc cường giả vọt vào thánh khu bên trong, trong đó thậm chí có không ít hoàng cấp tà thần. Nhanh, không thể để cho tà thần tộc đám người kia giành trước. Tuy rằng không biết giáp vàng thánh tượng thánh khu bên trong có cái gì, nhưng mọi người vẫn là tấn bạo vút đi, không thể để cho này quần quỷ dị ra hỏa thực hiện được. Chúng ta cũng đi xem. Lục Phong bước chân một bước, đạp tiến bảo. Chương 670, xem thường như vậy. Giáp vàng thánh tượng thánh khu, cho dù quá khứ lâu đời năm tháng, vẫn là lan ra nhàn nhạt thánh uy, này cho thấy hắn ở thánh đạo trên cực kỳ cao thâm. Thân thể khổng lồ, chiếm cứ bao la một mảnh địa bàn. Vô số người vọt vào, biến mất ở giáp vàng thánh tượng thân thể to lớn bên trong. Lục Phong thân hình lóe lên, xuất hiện ở thánh tượng một cái xương sườn bên trên, ngẩng đầu nhìn phương xa phân cuối. Ta thân bộ tộc dự định đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ nói là này cụ thánh khu? Nay lại không có khả năng lắm, thánh khu tuy rằng quý giá, nhưng sức mạnh dù sao đã trôi qua, huống hồ bọn họ cũng không có cái kia năng lực lấy đi. Lục Phong cơ đầu, liếc nhìn dưới chân thánh khu, cũng không có sản sinh bất kỳ mơ ước. Người bình thường tuy rằng cắt chém không ra, nhưng hắn nắm giữ cổ thánh cấp thánh binh Long Ngâm kiếm, vẫn là có thể làm được. Nhưng Lục Phong nhưng xem thường với làm như thế. Giáp vàng thánh giống vì hãn vệ Đông Huyền vực mà chết trận, tuy rằng thánh khu bởi các loại nguyên nhân để lại ở đây, nhưng đáng giá bất luận một hai tôn kính. Lục Phong kính trọng vị tiền bối này, phá hoại di cốt sự tình hắn căn bản khinh thường đi làm. Mà lúc này, những kia tiến vào giáp vàng thánh tượng võ giả đang tìm kiếm khả năng di lưu lại bảo vật. Đương nhiên, bởi tà thần tộc tiến vào vẫn là không thể tránh khỏi bạo tàn khốc chiến đấu. Ào ào. Lúc này một đạo rầm tiếng nước vang lên, một con ăn mặc màu trắng dày vải chân sen mui chân điểm ở một cái hố nông bên trong, lắp bắp kim chất lỏng màu đỏ nhất thời ướt nhẹp dày. Đây là cái gì? Con kia chân sen chủ nhân chính là Vũ Tinh Linh, giờ khác này nàng hiếu kỳ túi đầu đánh giá cái này hố nông. Hố nông bên trong kim hồng chất lỏng có một luồng nhàn nhạt hương vị truyền ra, chiết bắn ra hào quang rực rỡ cực kỳ, dường như thủy tinh giống như vậy, mà cái kia mỗi một giọt chất lỏng như vật còn sống giống như, tỏa ra nồng nặc sức sống. Đây là... Lục Phong đầu ngón tay nhiễm phải một giọt, quá khứ chốc lát, vui vẻ nói, đây là thánh huyết, giáp vàng thánh tượng thánh huyết. Giáp vàng thánh giống thượng vị thần thú, sức sống hà sự mênh mông, đặc biệt là vẫn là ở thành thánh sau khi. Năm đó giáp vàng thánh tượng ngã xuống sau. Thân thể to lớn bên trong, thánh huyết từ trong cơ thể các nơi lưu chảy ra ngoài, tích thành từng cái huyết khanh. Lâu đời năm tháng sau khi, lưu giữ lại đều là thánh huyết tinh hoa. Cái này cũng là giáp vàng thánh tượng, đổi làm người tộc thánh giả đã sớm khô cạn. Liên này nhợt nhạt một hố nhỏ, ít nhất giá trị ngàn giọt thánh dịch, vẫn là có tiền cũng không thể mua được, dù sao thánh huyết không phải là theo liền có thể nhìn thấy. Nghe nói, Vũ Tinh Linh mừng rỡ lấy ra một bình ngọc nhỏ trăng lên. Giáp vàng thánh tượng thánh khu cực kỳ khổng lồ, di lưu lại thánh huyết không chỉ có này một ít, chúng ta thừa dịp mấy người còn thời điểm không biết, mau chóng sưu tập. Lục Phong mở miệng nói rằng, thánh huyết có thể dùng đến luyện thể, bên trong còn có thánh đạo quy tắc nhỏ bé trải rộng ở bên trong, càng làm cho giá trị tăng vọt. Nếu như không phải giáp vàng thánh tượng ngã xuống ở đây, có vị nào thánh nhân sẽ tình nguyện tiêu hao thánh đạo bản nguyên thả ra chính mình thánh huyết? Mà nghe được Lục Phong, tâm điện tinh nhuệ nhất thời lên tinh thần, xếp hàng ngang trong lúc đó thảm thức tìm tòi khởi thánh huyết. Ở loại này dưới sự tìm kiếm, bọn họ tìm tới thánh huyết đã chưa đầy mười mấy bình ngọc. Có điều đến lúc này, đã có không ít người phát hiện thánh huyết, khiến cho đến độ chậm lại. Nơi này cũng không có thiếu thánh huyết. Ở giáp vàng thánh tượng trong đầu vị trí, Lục Phong phát hiện lớn chừng bằng bàn tay hồ nông, bên trong có tràn đầy thánh huyết. Nơi này thánh huyết là trong lòng máu, có từng đạo như màu vàng sấm sét giống như lôi hồ long lánh, nồng nặc hương vị hầu như là sông vào mũi, đều không thể tàng ra. Giáp vàng thánh tượng trong đầu máu, ha ha. Một đạo hưng phấn tiếng cười lớn nương theo bách đạo hơi thở mạnh mẽ vọt tới, này giáp vàng thánh tượng trong đầu máu so với còn lại bộ phận thánh huyết muốn tới đến quý giá. Một con to lớn trưởng ấn bao phủ thao thiên lực lượng vô tới, không kiêng rẻ chút nào đã sớm hiện trong lòng máu Lục Phong. Lục Phong vẻ mặt băng hàn hạ xuống, đột nhiên trong lúc đó hai tay đột nhiên kết ấn, sức mạnh to lớn xông tới đi ra ngoài, thân hình chính là một qua lại, đi tới trong lòng máu bên cạnh. Một đạo sức mạnh hạ xuống, cái kia hố nhỏ bên trong đầu máu như tiểu tuyến giống như tràn vào bình ngọc bên trong. Mắt thấy bị chính mình coi trọng trong đầu máu bị Lục Phong lấy đi, người ra tay kia tương đương phẫn nộ, nhất thời to lớn trưởng ấn lần thứ hai đập ngang đi ra ngoài. Ở trước mặt chúng ta làm giữ, các ngươi là không phải cũng xem đánh giá cao chính mình. Làm tâm điện đại sư tỷ, Vũ Tinh Tuyết đương nhiên sẽ không nhìn người này làm giữ, màu xanh huyền quang lướt ra khỏi chính là trực tiếp xuyên thủng đạo kia trưởng ấn. Ánh sáng màu xanh không ngừng, bắn mạnh hướng về người ra tay kia. Ở đây nhân thân sau còn có một ông lão mặc áo tím, hai tay vỗ một cái, tử quang vọt tới. Đồng thời quát lên, dám to gan. Tử quang cùng ánh sáng màu xanh chạm vào nhau, nhất thời giống như pháo hoa nổ tung. Lúc này, Lục Phong mới ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt người ra tay kia tướng mạo tuổi trẻ, ngực càng là mục tinh đế triều ký hiệu. Hóa ra là mục tinh đế triều người, chẳng trách như vậy thô bạo. Lục Phong cười gần một tiếng, trên mặt triệt để băng hàn đi, này đế triều người nhưng là càng ngày càng bá đạo. Đến thiên môn người. Nam tử trẻ tuổi kia hơi nhúng mày, chợt quát lạnh, nếu biết, này trong lòng máu ta thấy, còn không mau bé ngoan giao ra đây. Người này tên là Làm Mục Thành, chính là mục tinh đế triều một vị chuẩn đế tử, thuộc về đế tử mục mênh mông người. Mà mặc dù là một vị chuẩn đế tử, thiên phú cũng là cực kỳ mạnh mẽ, tuy rằng không sánh được Vũ Tinh Tuyết cùng Vũ Long Hạo, nhưng ít ra tương đương với càn điện kiển tùng cấp độ. Muốn cướp? Cái kia đến nắm chút bản lãnh đi ra. Lục Phong lắc đầu một cái, lãnh đạm nói. Xem ra ngươi là không muốn giao ra đây, nhất định phải ta vận dụng điểm tàn nhẫn thủ đoạn. Mục Thành ngón tay nắm chặt. Lanh lảnh xương cốt thanh nhất thời chói tai muốn nổ tung lên, mà trong mắt của hắn có nồng nặc ý lạnh ngưng tụ. Nghe nói mục tinh đế triều người vô cùng mạnh mẽ, hôm nay gặp mặt, có điều là một đám ngông cuồng, mà mục cao hơn đỉnh người. Vũ Tinh Tuyết một tiếng cười gằn, cầm thanh phong huyền kiếm đi ra. Nữ nhân, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì? Mục Thành quát lạnh. Muốn đánh giá, ta bồi các ngươi. Tuy rằng Vũ Tinh Tuyết là người thận trọng, nhưng cũng rõ ràng lúc này không phải biết điều thời điểm, muốn để này mục tinh đế triều người sợ hãi. Phải nắm giữ để bọn họ hoảng sợ thực lực. Điện hạ, hiện tại không phải là cùng bọn họ bính tàn nhẫn thời điểm, này trong lòng máu tuy rằng quý giá, nhưng chỉ cần điện hạ có thể làm ra to lớn công lao, đế triều có thể lấy ra so với này càng quý giá. Ông lão mặc áo tím kia rõ ràng bình tĩnh hơn nhiều, vê đút như cái lao hổ ly giống như phân tích trước mắt ưu khuyết. Làm đế triều người, hắn cũng không ý kỵ trước mắt đám người kia. Thế nhưng một khi chân chính khai chiến, bọn họ cũng sẽ trả giá đánh đổi nặng nề. Đối với đón lấy hành động cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Lúc này, nghe được ông lão, Mục Thành cũng bình tĩnh lại, ánh mắt lạnh như băng nói, lần này trước hết buông tha các ngươi, chúng ta đi. Vẫy tay một cái, Mục Thành mang theo mọi người rời đi nơi đây. Trong lòng máu tuy rằng quý giá, nhưng còn chưa tới để hắn đánh mất lý trí mức độ. Đám người kia thật đáng ghét. Vũ Tinh Linh cũng là bĩu môi nói. Trước tiên không nên cùng đám người kia tính toán, sưu tập thánh huyết quan trọng. Chỉ cần có sung túc thánh huyết, tâm điện tinh nhuệ thực lực sẽ lại tăng lên nữa một độ cao. Chương 671, cứu viện. Giáp vàng thánh tượng thánh huyết, còn ở tranh cướp. Bởi thân thể của nó quá khổng lồ, di lưu lại thánh huyết vẫn có không ít. Có điều Lục Phong nhưng trong lòng mơ hồ phát lên lo lắng, tuy rằng hoàng cấp tà thần đến không ít, nhưng này đế cấp tà thần nhưng không có hiện thân. Điều này làm cho hắn hoài nghi đế cấp tà thần ở bày ra một loại nào đó âm mưu. Thời gian chậm lại, thánh huyết nhiều hơn nữa, cũng không chịu nổi nhiều như vậy võ giả. Đã đến khó tìm một giọt thời điểm. Chúng ta đã sưu tập không ít thánh huyết, đợi được chỗ an toàn, mỗi người cũng có thể phân đến không ít. Vũ Tinh Tuyết mặt cười có sắc mặt vui mừng, lần này thánh huyết thu hoạch chỉ do niềm vui bất ngờ. Tăng Thánh Cốc là hai vị thánh giả nơi ngã xuống, bây giờ chỉ thấy được giáp vàng thánh tượng, không biết cái kia tà thần tộc thánh giả thi ở nơi nào. Lục Phong sắc mặt hơi trầm xuống, trước mắt tất cả mọi người bị giáp vàng voi lớn hấp dẫn, nhưng quên tà thần tộc thánh giả. Vũ Tinh Tuyết cũng là gật gù, ngay ở nàng muốn rời khỏi nơi này thời điểm, tinh xảo lỗ thai hơi động, ánh mắt nhìn về phía một bên khác. Phía bên kia địa phương có mười mấy đạo thân mặc áo trắng bóng người, một người trong đó kiếm ý trùng thiên, bị hai vị hoàng cấp tà thần vây công. Này hai vị hoàng cấp tà thần thần thông khá là quỷ dị, từ trong mi tâm bắn ra chùm sáng như tuyết động giống như tan dã đạo kia đạo kiếm khí bén nhọn. Ở tiếp tục như thế, có thể không ổn a. Bị vây quanh cái kia một người chính là kiếm điện Tuyết Nhất Kiếm, một nhóm kiếm mi chăm chú nhăn lại. Tuy rằng lấy thực lực của hắn mặc dù không địch lại này hai vị hoàng cấp tà thần, nhưng thoát khỏi bọn họ nhưng không là vấn đề, chỉ là như hắn rời đi, như vậy còn lại kiếm điện võ giả đem không có một sống sót. Một chiêu kiếm sư huynh, không cần lo chúng ta, một mình ngươi đi nhanh lên. Những kia kiếm điện võ giả lo lắng quát lên. Nếu như ở mang xuống, rất có thể liền Tuyết Nhất Kiếm cũng phải chết ở chỗ này. Còn chưa tới loại kia lúc tuyệt vọng, kết kiếm trận, chúng ta lao ra. Tuyết Nhất Kiếm lắc đầu một cái, nhất thời ngút trời ánh kiếm mà lên. Kiếm điện người cũng là kết ra sát thương cực kỳ khủng bố kiếm trận. Nhân tộc, các ngươi còn muốn trốn đi đâu? Này hai vị hoàng cấp tà thần thần thông quá quỷ dị, hai chùm sáng vọt tới thì, kiếm trận sức mạnh trực tiếp phá diệt, trừ phi là đổi làm mấy cái Tuyết Nhất Kiếm như vậy cường giả kết ra kiếm trận. Ha ha, tất cả đều đi chết đi cho ta. Tà thần giữ tợn tiếng cười đã vang lên, mà liền ở tại bọn hắn động thủ thì, mấy chùm ánh sáng đột ngột bắn lại đây. Ta xem, bị chết nên là các ngươi đi. Nương theo thanh âm kia hạ xuống, vài đạo âm thanh thiểm hiện ra, chính là Lục Phong chờ người. Sau đó hơn 200 tâm điện võ giả cũng xuất hiện ở chỗ này, mắt nhìn chằm chằm lạnh lùng nhìn tà thần. Tinh Tuyết, còn có Lục Phong. Nhìn đến này đột nhiên rỗi ra cứu viện người, Tuyết Nhất Kiếm đại hỉ, chỉ cần bọn họ đến rồi, này trước mắt tà thần đem không đáng sợ. Mà cái kia hai vị hoàng cấp tà thần nhìn thấy đám người kia, sắc mặt triệt để chìm xuống dưới, quả nhiên cực kỳ nói, đi. Đặc biệt là nam tử kia cùng cái kia cầm kiếm nữ tử lan ra khí tức quá khủng bố đến bọn họ không dám chính diện giao thủ. Chạy đi đâu? Lục Phong khẽ quát một tiếng, diệu bạch ánh sáng nhất thời đập đánh tới, chợt trên không trung nổ tung, mưa ánh sáng tràn ngập xuống. Vị này hoàng cấp tà thần hào quang màu xám phong thích, nhất thời tan rã Lục Phong sức mạnh. Hóa ra là phân giải lực lượng. Lục Phong cười cợt, từng ở hoàng thành chém giết vị này đồng dạng là nắm giữ phân giải lực lượng, chỉ có điều trước mắt vị này muốn kinh khủng hơn mà thôi. Sức mạnh tinh thần mãnh liệt oanh kích, phân giải lực lượng có thể phân giải chân nguyên, nhưng không cách nào phân giải lực lượng tinh thần. Nhất thời do lực lượng tinh thần ngưng tụ thành vách tường kiếng vây nốt vị này hoàng cấp tà thần. Đồng thời động thủ, chém giết hắn. Tuyết Nhất Kiếm quát tầm mà lên, chẳng như tuyết trường kiếm kiếm ý phóng thích, như một đạo kinh hồng giống như bạo vút đi. Mà Lục Phong cũng là lấy lực lượng tinh thần ngưng tụ ra lôi tay, cùng Tuyết Nhất Kiếm phối hợp. Ở hai người liên thủ thời khắc, vị này hoàng cấp tà thần liên tục bại lui, trên mặt toát ra vẻ mặt sợ hãi. T-E-Z-U-I-E-N-T U-I-N-E-T kiếm điện người, kết sát phạt kiếm trận. Kiếm điện võ kỹ đều là sát phạt làm chủ, làm kiếm kia trận thành hình trước mắt, một thanh to lớn quang kiếm trực tiếp là phá tan rồi hư không, hạ xuống vị này tà thần đỉnh đầu. Mà khi cái kia tà thần sợ hãi chống lại thời điểm, Lục Phong cùng Tuyết Nhất Kiếm hùng hồn chân nguyên đã điều động mà lên. Đòn đánh này bên dưới, không hề bất ngờ, mặc dù vị này hoàng cấp tà thần ở làm sao cường hãn, cũng là bị đánh thành hai nửa. Này viên tà thần chi nhãn, Tuyết Nhất Kiếm không có đi lấy, để cho Lục Phong. Dù sao không có trợ thủ của hắn, hắn căn bản là không cách nào chém giết. Mặt khác một vị hoàng cấp tà thần, bị Vũ Tinh Tuyết nhằm vào, lấy nàng bây giờ lại có tinh tiến thực lực, ngoại trừ đế cấp tà thần, hoàng cấp tà thần căn bản không ngăn cản được nàng. Mà lại đang nhiều như vậy cường giả vây công bên dưới, vị này hoàng cấp tà thần tự nhiên là không hề bất ngờ bị chém giết. Các ngươi không có sao chứ? Lục Phong quay đầu, hỏi. Chỉ tiếc có hai cái huynh đệ chết ở trong tay bọn họ. Tuyết Nhất Kiếm lắc lắc đầu. Lần này hắn đồng dạng bởi vì đế cấp tà thần tin tức dẫn theo hơn 20 cái tinh nhuệ đến nơi này. Tà thần quỷ dị khó chơi, ta tâm điện cũng tổn thất một chút tinh nhuệ. Vũ Tinh Tuyết gật đầu nói. Có điều đúng là hai người các ngươi thực lực cũng quá mạnh hơn một chút. Tuyết Nhất Kiếm cười khổ nói. Vũ Tinh Tuyết ngược lại cũng thôi, ở 6 điện trong các đệ tử nàng là công nhận người số 1. Thế nhưng bây giờ Lục Phong dĩ nhiên cũng có không kém gì thực lực của hắn, có thể mấu chốt nhất chính là trước mắt hắn còn vẹn vẹn là thiên võ bảy cảnh. Có chút kỳ ngộ thôi. Lục Phong cười nói, hắn tuy rằng cảnh giới mới chỉ là thiên võ bảy cảnh, nhưng thân thể còn có lực lượng tinh thần đều mạnh hơn xa người thường, vô hình trung tăng cường thực lực. Mà lúc này Tuyết Nhất Kiếm cũng không có quá mức xoắn xuýt cái này, ngưng trọng nói, đón lấy chúng ta nên làm như thế nào. Đại sư tỷ cùng đế cấp tà thần từng giao thủ, biết bọn họ phải ở chỗ này tìm một trọng yếu vô cùng đồ vật, bằng vào chúng ta muốn đi tìm tung tích của bọn họ. Lục Phong khẽ gật đầu, nhiều như vậy hoàng cấp tà thần đều đi tới nơi đây, hắn không tin đế cấp tà thần không được. Mà nếu là không tìm được bọn họ, trước sau là huyền ở trong lòng một mầm họa. Đi tới Táng Thánh Quốc liền các ngươi sao? Còn lại bốn điện nhân mã có hay không tới này? Vê đút vê đút. Vũ Tinh Tuyết mở miệng hỏi. Cùng đế cấp tà thần giao thủ quá một lần mới biết bọn họ mạnh mẽ, mà nếu như sáu điện cường giả đỉnh cao đều tụ tập cùng nhau, đối với trả cho bọn họ mới sẽ có càng to lớn hơn nắm. Còn lại bốn điện đều đi tới khác một chỗ đế cấp tà thần qua lại nơi. Tuyết Nhất Kiếm dừng một chút, nhớ tới cái gì nói, có điều ta thật giống nhìn thấy nghi tự đế cấp tà thần hướng về bên kia đi tới. Chúng ta đi bên kia nhìn. Ngay ở Lục Phong chờ người chuẩn bị lên đường, chuyển động thân thể, thời điểm, cái kia giáp vàng thánh tượng thánh khu phần cuối đột nhiên truyền ra một luồng gợn sóng, một loại kỳ dị nhộn nhạo lên. Hào quang tỏa ra, mịt mờ di động, trên đỉnh đầu có bảy màu tia sáng đang dệt, phảng phất phát họa thành một vị trông rất sống động voi lớn bóng người. Đó là giáp vàng thánh tượng di lưu lại quý giá nhất đồ vật. Lục Phong ánh mắt nhìn phía bên kia, trong con ngươi có sáng quắc hỏa ý. Chương 672, Thánh Linh Hoa. Giữa không trung lan ra hào quang bảy màu, còn như mây mù giống như vậy, phát họa ra trông rất sống động giáp vàng voi lớn thánh hồn bóng mờ. Đích. Một luồng không tên gợn sóng dập dờn mà lên, dường như gợn sóng giống như khuyết tán ra đến, nhất thời làm vô số người ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy cái kia hào quang bảy màu, Lục Phong trong lòng hơi động. Đi. Lục Phong hét lớn một tiếng, tiếp theo thân hình lướt ầm ầm ra, không có chốc lát chậm chạp, quay về cái kia hào quang bảy màu nơi phóng đi. Nguyên bản là dự định trước tiên đi tìm đế cấp tà thần, nhưng bên kia gợn sóng lại làm cho Lục Phong tạm thời bỏ đi ý đồ này. Như vậy bay lượn kéo dài mấy phút đồng hồ khoảng chừng, trái phải, thân hình của bọn họ đốn rừng, khẩn đón lấy, Lục Phong con ngươi liền bị cảnh tượng trước mắt chấn động chăm chú co rụt lại, sau đó khỏe miệng lộ ra một đạo vẻ đại hỉ. Ở trước mắt của hắn, là một mảnh phá nát đại địa. Mà ở mảnh này phá nát trên mặt đất có một quái vật khổng lồ, đó là một viên còn như núi lớn vô cùng to lớn voi lớn đầu lâu. Ngàn trượng ốn lượn vòi voi tùy ý đặt tại đại địa bên trên. Thấy này Lục Phong cũng không thể không hít một hơi thật sâu, như vậy khổng lồ yêu thú thân thể, cũng chỉ có giáp vàng thánh tượng loại này chủng tộc mới có thể nắm giữ. Trong lòng hắn không khỏi nổi lòng tôn kính, có thể có sự can đảm cùng tà thần đồng quy vu tận thánh giả đều là đáng giá kính nể. Nhưng hấp dẫn người ta nhất chú ý chính là ở voi lớn đầu lâu xương khe hở bên trong sinh trưởng từng cây bảy màu cánh hoa đoá hoa. Những đoá hoa này không nhiều, cũng là mấy ngàn cây khoảng chừng, trái phải tỏa ra một luồng nồng nặc đến không cách nào tản ra mùi thơm. Nghe thấy được cái kia cỗ hương vị, chân nguyên trong cơ thể còn có nguyên thần đều là không tự chủ được rung động lên. Thánh Linh Hoa. Lục Phong hít một hơi thật sâu, trong mắt có không cách nào tản ra sáng quắc nhiệt khí, hai tay đều không tự chủ được chăm chú nắm chặt. Thánh Linh Hoa. Một bên Vũ Tinh Linh ra một đạo khẽ ổ lên thanh. Mỗi một vị thánh giả ngã xuống, đầu tiên là thánh hồn tiêu tan thiên địa, đón lấy cả người thánh nguyên đều sẽ chậm rãi tán. Mà những này thánh giả sức mạnh tiêu tán sau có thể sẽ hình thành như thánh linh hoa như vậy bảo vật, đơn giản tới nói thánh linh hoa chính là thánh giả sức mạnh một phần. Tuy rằng những này thánh linh hoa so với thánh giả sức mạnh của bản thân như muối bỏ bể. Thế nhưng thánh giả ngã xuống như không có đại loạn sinh. Hầu như trăm nghìn năm cũng khó khăn có một lần. Thánh linh hoa rất quý giá, tuy rằng giáp vàng thánh tượng tiền bối ngã xuống lâu đời năm tháng, nhưng chỉ cần ăn một cây chân võ cảnh đều có thể lập tức đột phá thiên võ. Coi như là thiên võ cảnh ăn cũng có thể lập tức phá tan một cảnh. Vũ Tinh Tuyết nói bổ sung. Tuy rằng cảnh giới của nàng ở thiên võ cảnh đạt đến một cực hạn, nhưng nếu là có thánh linh hoa phụ trợ xung kích tôn vũ thì sẽ dễ dàng rất nhiều. Lục Phong đánh cho cũng là ý đồ này, bây giờ cảnh giới của hắn ở thiên võ bảy cảnh đỉnh điểm. Nếu như có đầy đủ thánh linh hoa, lại phối hợp trong tay tài nguyên đem có thể một lần xung kích đến thiên võ tám cảnh. Ha ha, nhiều như vậy thánh linh hoa. Đúng đấy. Chỉ cần có thể được vài cây thánh linh hoa, ta là có thể đánh vỡ cái kia chết tiệt bình cảnh. Mà theo thánh linh hoa xuất hiện, đại đa số cường giả đều dồn dập hội tụ tới nơi đây, trong mắt có không che giấu nổi vẻ tham lam. Từng trận tiếng ồn ào truyền ra đến, nhất thời có người không thể áp chế tham lam, chính là bạo vút đi. Những này thánh linh hoa tuy rằng không ít, nhưng ở nhiều như vậy cường giả tranh cướp dưới vẫn là có vẻ quá mức ít ỏi chút. Bởi vậy, ở trong chốc lát, cục diện lập tức trở nên hỗn loạn máu tanh lên. Lục Phong hiện tại cũng cần gấp thánh linh hoa, trong mắt hết sạch bùng lên mà ra, hương phấn nói, chúng ta cũng động thủ thu lấy thánh linh hoa, thánh giả di lưu lại bảo vật không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể gặp. Không cần hắn nhiều lời, tâm điện tinh nhuệ cũng rõ ràng thánh linh hoa quý giá, đặc biệt là những kia kẹt ở bình cảnh trên, này đối với bọn hắn tới nói là một hồi to lớn cơ duyên. Ẩm. Lục Phong chờ người lập tức lao ra, chính là khoảnh khắc tách ra, to lớn nhất hiệu xuất hái thánh linh hoa. Mà Lục Phong thì lại lựa chọn một mình thu lấy, lấy thực lực của hắn cùng quỷ mị độ cứ như vậy trái lại là nhất là tấn. Bạch. Lục Phong mũi chân điểm ở bạch cốt trên, ánh mắt lấp lánh, bàn tay cuốn lượn, nhất thời một cây thánh linh hoa hạ xuống lòng bàn tay, sau đó không hề dừng lại chút nào, nhằm phía một bụi khác thánh linh hoa. Tiếng xe gió từng trận, gào thét ra, ngăn ngắn có điều mấy phút bên trong, Lục Phong cũng đã thu được 4 cây thánh linh hoa. Mà hắn vẫn chưa thỏa mãn, chính mình bình cảnh rất khó đột phá, chỉ có thu hoạch càng nhiều thánh linh hoa mới có 10 phần nắm. Ở Lục Phong cướp đoạt thánh linh hoa thời gian, nơi này chiến đấu cũng là trong lúc lặng lẽ khai hỏa. Thánh linh hoa tuy nhiều, nhưng không cách nào thỏa mãn đông đảo cường giả khẩu vị, đối mặt loại này nhiều sư ít đến cục diện, chỉ có thực lực mới có thể quyết định thuộc về. Vì lẽ đó ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi, thì có không ít người ngã xuống với trận này tranh cướp bên trong. Những kia tà thần môn cũng tới rồi nơi đây, thế nhưng bọn họ cũng không hề động thủ, trái lại là cách khá xa xa. Thánh linh hoa tuy được, đối với bọn họ nhưng không có bất kỳ tác dụng gì, ăn vào không thua gì kịch độc, chính là lạnh lùng bảng quan đám nhân loại kia nội đấu. Quỷ mị bóng người không ngừng né qua, Lục Phong mỗi quá một chỗ nhất định đoạt được một cây thánh linh hoa, vì lẽ đó rất nhanh thời gian bên trong chính là thu hoạch mười mấy cây thánh linh hoa. Hơn nữa thứ này càng nhiều càng tốt, bởi vì thánh giả tinh khiết nhất thánh hồn cùng thánh lực biến thành, mặc dù dùng nhiều hơn nữa cũng sẽ không như đan dược giống như có bất kỳ tác dụng phụ. Hắn lần này nhanh cướp đoạt, rất nhanh liền đưa tới có người sự chú ý. Có điều Lục Phong khoảnh khắc tuôn ra lực chiến đấu mạnh mẽ, mà một ít mạnh mẽ cũng sẽ không lãng phí thời gian này đến với hắn làm này vô vị tranh đấu. Kha kha, ta đã đoạt đến 3 cây thánh linh bỏ ra. Lúc này, Vũ Tinh Linh tiến tới, mặt mũi xinh đẹp bên trên có dương dương đắc ý mừng rỡ, hiện lên cái kia trắng nón trên gương mặt có vẻ cực kỳ linh động. Có điều, ta chiếm được thánh linh hoa so với ngươi còn nhiều hơn như vậy một ít. Lục Phong khẽ mỉm cười. Nhưng mà ngay ở Vũ Tinh Linh bĩu môi thì, ý lạnh ở trên hư không tỏa ra, Lục Phong sắc mặt nhất thời phát lạnh, thân hình như điện, trưởng ấn như long, nhất thời đánh ra ngoài. Ẩm. Vũ Tinh Linh phía sau có một đạo lén lén lút lút bóng người khoảnh khắc bị nổ ra. Này bóng người trong tay có một đạo ánh sáng lạnh lẽo, hiển nhiên là muốn sấn loạn đánh lén. Hán quỷ dị mặc dù là Vũ Tinh Linh đều không có phát hiện, nếu như lại trễ một chút, e sợ hậu quả khó mà lường được. Mà nhìn thấy chính mình dự định bị hiện, người này lạnh rên một tiếng, nhất thời trốn hướng về một bên khác. Đến rồi liền không cần đi. Lục Phong cũng là cười lạnh một tiếng, Đại La Phong Thiên Trưởng khoảnh khắc hạ xuống, vê đút sức mạnh to lớn hạ xuống đem mạnh mẽ đánh rơi xuống mặt đất, một đạo hàn mang từ hắn mi tâm xuyên thủng qua. 2 cây thánh linh hoa. Lục Phong thu hồi hắn nhẫn chứa đồ. Nguy hiểm thật. Vũ Tinh Linh le lưới một cái, trong lòng cũng là mạnh mẽ cả kinh. Nơi này rất hỗn loạn, cẩn trọng một chút. Lục Phong vô bờ vai của nàng, nhắc nhở. Ngược lại không là Vũ Tinh Linh thực lực yếu, chỉ là trường kỳ sinh sống ở An Nhàn Tâm Điện, không có Lục Phong lần này nhạy cảm phản ứng. Mà liên ở tại bọn hắn trong lúc hỗn loạn cướp đoạt thánh linh hoa thì, táng thánh cốc nơi nào đó, có 3 vị mạnh mẽ bóng người hiện thân. Mi tâm tà thần chi nhãn không ngừng lấp lóe ánh sáng lộng lẫy, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Tranh đi, bị chết càng nhiều, đối với chúng ta đón lấy hành động liền càng có lợi, ta tà thần bộ tộc mật mưu há tha cho các ngươi phá hoại. Này 3 vị bóng người chính là không thấy tăm hơi cái kia 3 vị đế cấp tà thần, giờ khắc này chính lạnh lùng cười. Chương 673, căng thẳng thế cuộc. Giờ khắc này, theo thời gian chuyển rời, mấy ngàn cây thánh linh hoa đã còn lại không có mấy. Chỉ có ở một ít khó có thể hiện góc nơi còn ngờ ngợ tồn giữ lại một ít. Tiểu nói đích. Tâm điện tinh nhuệ cũng là vào thời khắc này tấn vây quanh. Ta chỗ này được 50 cây thánh linh hoa. Vũ Tinh Tuyết cái kia trương trên khuôn mặt mỹ lệ cũng có mừng rỡ hiện lên. Kết quả này cũng không ngoài ý muốn. Ở táng thánh trong cốc, Vũ Tinh Tuyết thực lực chỉ sợ là mạnh nhất. Mà Tuyết Nhất Kiếm cũng cướp đoạt đến hơn 20 cây thánh linh hoa. Có đầy đủ thánh linh hoa hắn đều có sung túc tự tin tăng lên tới thiên võ cảnh tột cùng nhất cảnh giới. Sau đó xung kích tôn vũ cảnh. Ta chỗ này cũng có hơn 50 cây thánh linh hoa. Lục Phong cũng là không nhịn được mừng rỡ nở nụ cười. Nhiều như vậy thánh linh hoa đã là kinh người số lượng, đầy đủ hắn xung kích thiên võ tám cảnh, mà phải biết rất nhiều người liền một cây thánh linh hoa đều không có được. Nhưng ngay ở hắn quay đầu trong lúc đó, ánh mắt đột nhiên ở voi lớn đầu lâu hốc mắt nơi sâu xa có vài tia hào quang 7 màu phun trào. Điều tra trong lúc đó càng là mừng rỡ hiện trong đó có 9 cây chập trần thánh linh hoa. Những này thánh linh hoa khoảng cách thánh hồn gần nhất, mỗi một cánh hoa dường như thủy tinh giống như khúc xạ xinh đẹp nhất ánh sáng, so với những bộ vị khác thánh linh hoa muốn tới đến quý giá. Tới gần thời gian, mùi thơm dũng thị, chân nguyên đột nhiên sôi trào. Nào còn có thánh linh hoa? Lục Phong nhanh như tia chớp bắn mạnh mà ra, bàn tay nhẹ nhàng dò ra. Nhưng mà ngay ở sắp tìm được thánh linh hoa thời điểm, nhưng có dị biến sinh, một đạo chùm sáng màu bạc còn như ngọn lửa đâm xuyên tới, khiến cho đến Lục Phong đều không thể không tạm thời thu hồi thủ trưởng. Chợt mũi chân dừng lại ở một khối xương khô nơi, ánh mắt lạnh lùng ngẩng đầu nhìn lại, lạnh như băng nói, lại là ngươi. Một luồng sát cơ tự như thực chất giống như dâng trào mà đi, cái kia ra tay ngăn cản lại là cái kia Mục Tinh Đế Triều Mục Thành. Không muốn chết, liền cút. Cái kia Mục Thành, trong mắt Phong mang ngưng tụ thành lưỡi đao, mạnh mẽ nhìn Lục Phong một chút. Này trong hốc mắt Thánh Linh Hoa hấp thu quá nhiều thánh hồn lực lượng, giá trị xa những bộ phận khác không chỉ gấp 10 lần. Mà năm nay Mục Thành đã 28 tuổi. Chỉ cần có này 9 cây Thánh Linh Hoa hắn đem hoàn toàn chắc chắn ở 30 tuổi đạt tới trước Tôn Vũ cảnh. Ta xem nên lăn chính là ngươi đi. Lục Phong hàn ý uy nghiêm đáng sợ, đối mặt Mục Tinh Đế Triều người hắn cũng sẽ không có bất kỳ sắc mặt tốt cho bọn họ xem. Loạch xoạch. Tâm điện tinh nhuệ lúc này cũng là tấn đi tới Lục Phong bên cạnh, cái kia sức mạnh hùng hồn cổ động, đánh trường không. Lại là này quần bám dai như địa gia hỏa. Vũ Tinh Linh cũng có hàn ý tỏa ra, từ lúc điểm tụ tập liền gặp Mục Tinh Đế Triều tham lam, mà bây giờ đám người kia lại không muốn mặt tìm tới cửa, hận cho nàng răng bạc căn cắn. Vũ Tinh Tuyết chờ người sắc mặt cũng là lập tức chìm xuống, đối mặt Mục Tinh Đế Triều bực này quái vật khổng lồ mặc cho ai cũng không dám xem thường. Đế Triều hai chữ liền đại diện cho bọn họ mạnh mẽ. Bầu không khí đột nhiên căng thẳng lên, không ít người ánh mắt lấp lóe, có nồng đậm tham lam. Có điều ở này hai đại cự vô bá, Bismarck, giống như thế lực đối lập, bọn họ cũng không dám có bất kỳ làm bừa. Dù sao cái kia 9 cây thánh linh hoa tuy rằng quý trọng, nhưng cũng có cái kia mạng nhỏ hưởng dụng. Vật này ta đã coi trọng, lẽ nào các ngươi còn có ý kiến? Mục Thành lãnh nạo nói rằng, đế triều người quả nhiên thật tài tình, liền phần này bá đạo không ai sánh nổi các ngươi, nhưng này không phải là có thể làm giữ dựa dẫm. Lục Phong khỏe miệng châm chọc nồng nặc càng tăng lên. Muốn từ trong tay hắn cướp giật thánh linh hoa, chỉ có hai chữ. Không cửa. Ta khuyên ngươi vẫn là không nên cùng điện hạ nhà ta đối phó, chuyện này đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào. Ông lão mặc áo tím kia cười híp mắt đi ra, tán gợn sóng cường thịnh cực kỳ. Lần này, Mục Tinh Đế Triều đi tới tà thần mật địa người tuy ít, nhưng mỗi một mọi người là cường giả đỉnh cao. Mà lúc này, ông lão mặc áo tím ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở Vũ Tinh Tuyết trên người. Đội ngũ này bên trong duy nhất có thể làm cho hắn kiêng kỵ chính là cô gái này. Có làm hay không đối với không phải là do ngươi nói tới toán, ngươi vẫn không có tư cách đó. Lạnh lẽo âm thanh từ Lục Phong trong miệng phun ra, như một cơn bão bao phủ ra. Như vậy ngươi chính là đang tìm cái chết, sẽ chết é rằng so với thê thảm. Lúc trước Thánh Huyết Mục Thành có thể từ bỏ, nhưng chỉ có này Thánh Linh Hoa không được. Hơn nữa đế triều người làm việc từ trước đến giờ bá đạo, bất kỳ dám ngăn trở giả xóa bỏ chính là, không cần khách khí. Từng đạo ánh mắt theo giữa hai người tranh đấu đối lập, đồng loạt rơi xuống lại đây. Xa xa, có một người mặc màu vàng long bào nam tử cũng là ánh mắt nghiêm nghị nhìn kỹ, trong tay thưởng thức một con phỉ thúy cây sáo. Hoàng tử, 9 cây thánh linh hoa nếu như bị ngài được, lấy thiên phú của ngài chỉ muốn rời khỏi tà thần mật mà đem có thể lập tức xung kích tôn vũ cảnh. Ở long bào nam tử bóng người, có một lão giả già nua hừng hực nói rằng, yên lặng xem biến đổi đi, ta không muốn hoàng triều cùng đến thiên môn trở mặt. Cái này cấp thánh thế lực ở Thiên Phủ Châu là cổ xưa nhất. Hơn nữa, người phụ nữ kia ta biết, tên là Vũ Tinh Tuyết, bây giờ một thánh cung rửa lưng Mục Tinh Đế Triều, sau đó Thiên Phủ Châu sẽ không bình tĩnh như vậy. Cái này Kim Bảo Nam Tử là đại thương Hoàng Triều một vị hoàng tử, tên là Phong Công Lao, thực lực thậm chí so với Vũ Long Hạo mạnh hơn một kia, nhất thời lắc lắc đầu. Trên đời này muốn ta chết hơn nhiều, nhưng tuyệt đối sẽ không là ngươi. Lục Phong không ngừng nắm bắt ngón tay, thản nhiên nói. Thật sao? Lẽ nào ngươi là dựa dẫm phía sau cái kia mấy người? Liền có tư cách ở trước mặt ta kêu gào. Mục Thành cười nhạo một tiếng, có nồng nặc xem thường. Tuy nói đội ngũ này thực lực mạnh mẽ, nhưng muốn làm hắn kiêng kỵ vậy coi như đánh sai bản tính, lần này hắn cũng là mang đến không ít cường giả, đặc biệt là ông lão mặc áo tím này. Nếu ngươi như vậy muốn này 9 cây thánh linh hoa, mà bây giờ tà thần lại đang mắt nhìn chằm chằm, vì không cần thiết thương vong, hai người chúng ta không bằng đơn đả độc đấu, xem ai có bản lĩnh kia đoạt đến. Lục Phong nghe vậy, nhưng là nở nụ cười, chỉ có điều nụ cười kia bên trong tràn ngập ý lạnh. Người kia dĩ nhiên muốn khiêu chiến Mục Thành, tuy rằng hắn không phải đế tử, nhưng cũng là chuẩn đế tử. Có chút quyết đoán, có điều hắn có thể đánh qua cái kia Mục Thành sao? Ta ngược lại thật ra rất hoài nghi. Bốn phía người ra tiếng nghị luận, điểm tụ tập nội Lục Phong chém giết hai vị hoàng cấp tà thần là không sai, có thể tin tức dù sao không có truyền ra, rất nhiều người cũng không quen biết hắn. Cái kia đại thương Hoàng Triều Phong Công Lao cũng là sương sờ. Hiển nhiên không ngờ rằng Lục Phong sẽ đưa ra đề nghị này, vê đút này Mục Thành không phải là cao thủ bình thường, tùy ý có thể đến nào nặn. Đơn đả độc đấu. Là rất đề nghị hay, ta sẽ tác thành ngươi, nhưng ta sẽ không có bất kỳ lòng dạ mềm yếu. Tiếng nói rơi xuống đất, Mục Thành cười ha ha một tiếng. Hắn là cao quý chuẩn đế tử, đế trong triều cũng là nhân vật có tiếng tăm, ngoại trừ cái kia chân chính đế tử cho rằng, thiên võ cảnh bên trong lại từng sợ qua ai. Người kia có điều là đang tìm cái chết mà thôi. Yên tâm đi, ta cũng sẽ không có bất kỳ tâm từ thủ đoạn. Sắc ý, từ Lục Phong trong con ngươi bao phủ đi ra, bốn phía nhiệt độ đều là lạnh rơi xuống mấy phần, còn như đi đến trời đông giá rét bên trong. Thật nồng nặc sắc ý. Cảm nhận được này cố ý lạnh, Vũ Tinh Tuyết ánh mắt cũng tràn ngập quái lạ, này vẫn là nàng lần thứ nhất cảm nhận được kinh khủng như thế sắc ý. Tuy rằng không biết nguyên nhân trong đó, nhưng nàng có thể khẳng định này cố sát ý e sợ không chỉ là bởi vì Thánh Linh Hoa. Chương 674, đánh tơi bời. Không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn, thật coi mình là một nhân vật, hiện tại coi như ngươi muốn hối hận cũng đã chậm, ta sẽ để ngươi rõ ràng cái gì gọi là tàn nhẫn. Tiểu nói. Nhất thời, Mục Thành nhanh nhiên tiếng quát như sấm nổ nổ tung. Cường hãn như núi lửa sức mạnh, trong khoảnh khắc nổ tung đến, ánh bạc không ngừng hội tụ, một đạo quỷ mị bóng người đột nhiên biến mất. Dưới một chốc, chính là xuất hiện ở Lục Phong trước người, bàn tay hướng phía trước vỗ một cái, trực tiếp đánh về đầu lâu, tàn nhẫn cực kỳ. Lục Phong khuôn mặt lạnh lẽo, trong ánh mắt như có hỏa diễm bạo, mà vào đúng lúc này mang theo đối với Mục Tinh Đế triều cừu hận tâm loại lên cấp đến 8 văn. 8 văn tâm loại lực lượng bạo, Lục Phong tinh khí thần đột nhiên tăng lên tới một đỉnh cao. Làm đến thiên môn 6 kinh bên trong huyền diệu nhất trí thánh tâm kinh, một khi đem lĩnh ngộ sẽ là đáng sợ. Vũ Tinh Tuyết ánh mắt cũng là tàn nhẫn rụt dưới, nói, 8 văn tâm loại mức độ, Lục Phong ý chí lực thật mạnh. Nàng không biết Lục Phong ý chí lực đến từ chính cái kia cố chấp niệm cừu hận. Lúc này, đối mặt Mục Thành một trường, Lục Phong căn bản không né tránh, bàn tay hơi động, trực tiếp đập tới. Hai trưởng đụng vào nhau, Lục Phong nắm đấm bá đạo cực kỳ, bước chân nhất thời hướng phía trước một bước, sức mạnh chút xuống ra. Kinh thiên tiếng vang bên trong, băng vào sức mạnh đối kháng, Mục Thành căn bản là không có cách chặn lại, không ngừng hướng lùi về sau đi, cánh tay rát tê dại. Thật là mạnh mẽ ma lực. Mục Thành có chút giật mình, chân nguyên màu bạc hóa thành cuồng phong bao phủ, đột nhiên nhảy lên trên không, một đạo to lớn trưởng ấn hướng về phía dưới chấn áp. Chỉ bằng điểm ấy thủ đoạn sao? Thời khắc này, Lục Phong mặt không hề cảm xúc, bàn tay hướng phía trước vung lên, hùng hồn chân nguyên không hề bảo lưu bạo, ngưng vì là sơn nhạc, bạo đập tới. Ầm ầm. Mãnh liệt kình phong xốc lên, màu bạc trưởng ấn nhất thời nứt toác, mà Mục Thành cũng là hướng về bên cạnh một bên. Hắn mặc dù là chuẩn đế tử, có chiến hoàng cấp tà thần thực lực, nhưng dù sao không phải chân chính đế tử. Mà lúc này, Mục Thành hiển nhiên cũng không ngờ rằng chịu thiệt sẽ là chính mình, lập tức sức mạnh sóng gợn tản ra. Hắn rất xa thối lui, từng đạo màu bạc kình phong vỡ ra không gian, bắn tới. Chân nguyên bao phủ, Lục Phong phảng phất hóa thành một vệt sáng, tay hóa thành đao, hướng về phía trước chém tới, không chút nào lưu tình. Không khí hóa thành âm bạo chấn mở, dường như như bẻ cành khô giống như chính là thoáng hiện mà tới. Kinh khủng như vậy để Mục cố ý bên trong đều là phát lạnh, chất lỏng màu bạc không ngừng núp ních, trong nháy mắt hình thành một cái thuẫn bài. Nhưng khi Lục Phong ác liệt sức mạnh hạ xuống, trầm thấp tiếng quát vang vọng mà lên. Ngân thuận bắn lên chói mắt quang hoa. Thế này, Lục Phong nhấc chân, ác liệt chân phong mạnh mẽ suy ở phía trên, đầu tiên là nhìn thấy một đạo nhỏ bé vết nước xuất hiện, sau đó nhanh lan tràn, cuối cùng nổ lớn nổ tung. Làm ngân thuận nổ tung trước mắt, chân phong mang theo cuồng bạo cực kỳ chân nguyên xung kích. Mục Thành thân thể chấn động, hướng sau chợt lui mà đi, đối mặt truy sát mà đến công kích, lạnh rên một tiếng, thân thể như màu bạc lưu tinh giống như mang theo ác liệt công kích lần thứ hai nhào tới. Thân là chuẩn đế tử giống như nhân vật, há có thể ở trước mặt người này chịu thiệt. Lục Phong hơi thu chân, chợt đột nhiên lần thứ hai đá vào, sức mạnh to lớn liền không gian đều bị đánh nổ mở một lỗ hổng, hung mạnh rơi xuống quá khứ. Ánh bạc chống lại Lục Phong công kích, giữa lúc Mục Thành đắc ý, một đạo thủy tinh giống như chùm sáng từ Lục Phong trong mắt bắn ra. Đột nhiên lên công kích, để Mục Thành rơi vào ngắn ngủi trong hoàng hốt. Cũng chính là này nháy mắt hoàng hốt, để hắn phòng ngự xuất hiện cái hở, khi hắn phát hiện lại đây thì, cái kia một cước đã mạnh mẽ đá vào hắn ngực. Sức mạnh đáng sợ bạo, như một viên đạn pháo giống như bắn ngược trở ra, dưới chân cọ sát ra tung tóe đốm lửa, một cái sền sệt máu tươi phun ra. Hắn ngực, đạo kia vết chân đặc biệt chói mắt. Bốn phía, nguyên bản náo động trò chuyện yên tĩnh lại. Ai cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả này, lúc trước bọn họ từng nghĩ tới giao thủ giữa hai người nhất định sẽ cực kỳ kịch liệt. Nhưng, mới bất quá mấy phút, cái kia mạnh mẽ Mục Thành nhưng là bị đánh cho vô cùng chật vật. Vậy hẳn là lực lượng tinh thần sức mạnh, so với ta còn kinh khủng hơn. Vũ Tinh Tuyết hơi kinh ngạc. Nàng nhìn ra, là vừa nãy đạo kia lực lượng tinh thần để Mục Thành xuất hiện cái hở. Vũ Tinh Linh hai mắt híp thành hai vòng nguyệt nha, cười hì hì nói, tên kia lực lượng tinh thần đạt đến 56 giai, điểm này tỷ tỷ cũng không bằng hắn. 56 giai lực lượng tinh thần phóng tầm mắt toàn bộ Đông Huyền vực thiên võ cảnh bên trong cũng không có thể đạt đến. Như thế cao. Ngay ở Vũ Tinh Tuyết kinh ngạc thời điểm, Mục Thành một mặt tâm trầm, trong mắt lóe ra một đạo chấn động. Tiếp đó, ta sẽ không ở có bất kỳ xem thường. Lúc trước chịu thiệt, Mục Thành xác thực là mang theo vài phần xem thường thành phần. Ta cũng sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội nào. Lục Phong năm ngón tay duỗi một cái, năm đạo ác liệt ánh sáng quần quận mà động. Ánh bạc tinh thần hàng. Chân nguyên trong cơ thể thôi thúc đến mức tận cùng, Mục Thành triển khai một môn cấp thánh võ học, một viên ngôi sao màu bạc từ thiên mà tướng, sau đó bao vây khí thế ác liệt, đánh tới. Đại La Phong Thiên Trưởng, hai trưởng động càn khôn. Lục Phong xưa nay không e ngại chính diện va chạm, tâm loại lực lượng lần thứ hai bạo, phảng phất đến từ viễn cổ trưởng ấn như từ trong bầu trời trực tiếp dò ra, liền động cái kia hư không cũng vì đó hơi động. Ẩm. Kinh thiên sức mạnh nổ tung, hai người công kích bao phủ ra dư âm khiến cho không ít người đều là hướng lùi về sau đi. Mà ở cái kia hiện ra động gợn sóng bên trong, Mục Thành đạp động bước tiến, đi tới Lục Phong trước người, chân nguyên màu bạc hóa thành một đạo đạo ánh sáng lạnh lẽo, lấy thủ đoạn tàn nhẫn tùy thời mà động. Huyền Diệu bước chân thôi thúc mà lên, Lục Phong song trường oanh, cùng bạo sóng khí trùng điệp mà lên. Mục Thành cũng biết Lục Phong thực lực cường hãn, cũng không có tính toán đó lấy nhanh như tia chớp độ đánh tan, mà là lựa chọn ở du đấu trong lúc đó, tìm kiếm người này cái hở. Chỉ là, Mục Thành nhưng là hiện người này lấy mạnh mẽ công kích, lấy lực phá xảo, căn bản hiện không được bất kỳ cái hở. Không khỏi, gáy của hắn trên cũng có đại hãn nhỏ xuống, loại này bị hoàn toàn áp chế cảm giác cũng làm hắn cảm giác được cực kỳ bất ức. Mà ở trong chớp nhoáng này, Lục Phong giơ lên lòng bàn tay, thủy tinh ánh sáng hóa thành linh hồn báo táp quần quận cuốn tới. Không được, lại là chiêu này. Mục Thành run lên trong lòng, nguyên thần hiện hiện, ánh sáng chống đỡ cơn gió lúc này, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi chịu đến một chút ảnh hưởng. Sức mạnh ánh sáng, đông nhiên lấy đáng sợ độ ngưng tụ, Lục Phong vung quyền trong lúc đó, quá 50 đạo long văn ngưng tụ, sức mạnh to lớn vung lên trong lúc đó không gian hơi vặn vẹo ra. Thanh Long Thật Quyền tuy rằng vẹn vẹn tôn cấp võ học, nhưng nó địa phương đáng sợ là chỉ cần thân thể đủ mạnh, liền có thể ngưng tụ càng nhiều long văn gia trì. Nếu như không phải có thân thể hạn chế, nói nó là cấp thánh đều không có vấn đề. Một quyền hạ xuống, chân nguyên phòng ngự nổ ra, rơi vào ngực thì nhất thời đánh gãy mấy chiếc xương sườn. Bị thiệt thòi Mục Thành ánh mắt dụ âm hàn, tâm niệm cấp chuyển đột nhiên bắn ra một đạo ánh sáng màu bạc, xuyên thủng hư không. Cút! Lục Phong quát lạnh một tiếng, một đạo đại trưởng ấn đánh tới, như bẻ cành khô giống như hạ xuống trên mặt của hắn. Đùng! Vang dội cực kỳ ba tiếng vỗ tay vang lên, vê đút Mục Thành như cái con quay giống như điên cuồng xoay tròn. Mà đợi đến hắn ổn định thân hình sau, đột nhiên phun ra một búng máu, hết thể hàm răng đều bị rút ra. Tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau, này lòng bàn tay đánh cho cũng quá áp đi. Khẩn đón lấy, Lục Phong chân nguyên thôi thúc, lại là mạnh mẽ một trưởng hạ xuống. Ánh bạc chi thuẫn. Sợ hãi ở Mục cố ý bên trong lan tràn, cái kia ngân thuẫn trong khoảnh khắc liền bị vỡ ra đến, sức mạnh hạ xuống trên người hắn thì, quẳng lên, xương cốt gãy vỡ thanh liên miên vang lên, hầu như co giật co lại thành một đoàn, thống khổ ngã tại trên mặt đất. Diệt. Lục Phong sắc mặt hờ hững giơ lên một ngón tay, quay về hắn nhân tới. Ngươi dám? Ông lão mặc áo tím kia thấy thế, nhất thời quát lên một tiếng lớn, trong tay thêm ra một cái tử kiếm, như một đạo lưu tinh giống như đối với chạm đất phong bạo bắn xuyên qua. Chương 675, hiện thân. Luồng ánh kiếm màu tím kia sát ý nồng nặc, hư không lưu lại một đạo sâu sắc dấu vết, trực lược Lục Phong mà tới. Lục Phong nhận ra được một luồng nguy hiểm, vừa muốn động thủ, khóe miệng nhưng là nở nụ cười. Công bằng khiêu chiến, ngươi nhưng phá hoại quy củ, đây chính là cái gọi là đế triều tắc phong sao? Một đạo lạnh lạnh thanh âm vang lên, Vũ Tinh Tuyết hóa thành một đạo màu xanh huyền quang chui qua lại. Bạch. Sắp tới khó có thể hình dung ánh kiếm thẳng tắp lướt ra khỏi, mang theo sắc bén ý cảnh, mà ông lão mặc áo tím kia trong lòng cũng là cả kinh, đại chiến trong lúc đó vội vã tách ra. Đạt đến tâm hỏa cấp độ sức mạnh bạo, Vũ Tinh Tuyết độ lần thứ hai nhanh thêm mấy phần, mũi kiếm hóa thành cực một trong điểm. Lúc này, ông lão mặc áo tím cảm thấy sởn cả tóc gáy, vội vã giơ cánh tay lên. A. Ông lão mặc áo tím thống khổ ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, chiêu kiếm đó tuy rằng không có muốn hắn mệnh, nhưng một cánh tay vẫn bị chém đi, hoảng sợ hướng về bên cạnh tối lui. Hắn khoảng cách Tôn Vũ cảnh cũng chỉ có cách xa một bước, nhưng ở cái này tuổi trẻ nữ tử trước nhưng không có một chút nào sức chống cự. Mục Thánh Cung, Mục Tinh Đế triều đội ngũ nhất thời sốt sáng lên đến. Ông lão mặc áo tím, không có thời gian suy nghĩ đoạn đi một tay, cách rất xa, chợt quát lên, này chiến chúng ta chịu thua, cái kia thánh linh hoa quý ngươi. Nhưng ngươi như dám động thủ đế triều sẽ không bỏ qua ngươi. Có thực lực đó khủng bố nữ nhân ở, hắn cũng không dám phát lên động thủ tâm tư. Câu nói như thế này ta đã nghe qua không xuống bách khắp cả. Lục Phong lắc lắc đầu. Lẽ nào hắn buông tha Mục Thành cái kia Mục Tinh đế triều thì sẽ không gây sự với hắn? Kết quả là rõ ràng, này đế triều bây giờ ngông cuồng bá đạo, vẫn sẽ tìm hắn để gây sự, hơn nữa còn sẽ dụ mãnh liệt. Mà hắn là ngàn năm trước sống sót thiên tinh hoàng thái tử, thù hận sớm lây không cách nào hóa giải, càng là không có bất cứ lý do nào, đối với Mục Thành cái phiền toái này, đương nhiên phải giải quyết đi. Lục Phong chỉ tay giơ lên, trong mắt có tàn nhẫn sắc, chỉ tay ánh sáng tầng tầng điểm dưới. Không muốn. Ta chịu thua. Mục Thành sợ hãi nói, lúc trước hung hăng cùng ngông cuồng đã là hết mức hóa thành mềm yếu. Nếu như hắn đã sớm biết Lục Phong nắm giữ thực lực như vậy, hắn căn bản sẽ không đỡ lấy cuộc khiêu chiến này, trong lòng đã sớm cực kỳ hối hận. Hơn nữa, người này cũng không sợ đế triều uy nghiêm. Làm chuẩn đế tử, ngày sau còn có thể có vô hạn khả năng, chí ít đạt đến tôn vũ cảnh không có bất cứ vấn đề gì, hắn không cam lòng liền như vậy chết ở chỗ này.